chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 1. Dư Miểu ra bạch mạng Mỹ, cả người khí chàng 2m8. Dư Miểu dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, giá trị con người quá 100 triệu tùy tiện hoa. Dư Miểu là độc thân quý tộc, hưởng thụ luyến ái không thành ra. Dư Miểu, nga, này đó cũng chưa dùng. Hiện tại, nàng chỉ là một cái đáng thương vô cùng ngồi ở tiểu cho thuê trong phòng, phùng bụng to hút lưu một thùng mì gói chuẩn mụ mụ. Da bạch mạo Mỹ chỉ còn lại có bệnh phù cẳng chân, thân gia quá 100 triệu biến thành khốn cùng thất vọng, hưởng thụ luyến ái trực tiếp thành chưa lập gia đình mụ mụ. Ngàn không nên, vạn không nên, nàng không nên luẩn quẩn trong lòng đi đương cái gì internet tình cảm cố vấn sư. Bất quá là sự nghiệp thành công sau, nhàn đến nhàm chán sáng lập tân nghiệp vụ, lại đem bản thân cấp bồi thường. Đương cái kia cái gì pháo hôi nghịch tập hệ thống toát ra tới thời điểm, nàng chính hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà ở trên mạng khuyên phân một đôi kết hôn 10 năm gia bạo 10 năm phu thê, sau đó trước mắt tối sầm, liền xuất hiện ở một cái khác địa phương. Len keng. Ký chủ Dư Miểu chia rẽ 99 đối phu thê, 99 đối tình lữ, đặc tặng danh hiệu FFF đoàn kim bài hội viên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ năng lực xuất chúng, tâm tính kiên định, đặc mời trói định pháo hôi nghịch tập hệ thống, tiến vào giả thuyết tiểu thế giới hoàn thành pháo hôi nghịch tập nhiệm vụ. Thành công có khen thưởng, thất bại khen thưởng thanh linh. Tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế, thế giới hiện thực thời gian tạm dừng. Cái thứ nhất nhiệm vụ thế giới đang đạo loạn, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Dư Miểu. Trước không nói FFF đoàn kim bài hội viên là cái quỷ gì, loại này hệ thống trói định, chẳng lẽ không nên hỏi trước vừa hỏi nàng cái này ký chủ có nguyện ý hay không sao? Cường mua cường bán sinh ý là không có tiền đồ. Nhưng ngoạn ý nhi này cũng không có khiếu nại lựa chọn, không nói hai lời liền đem nàng đưa vào cái thứ nhất nhiệm vụ trong thế giới. Vì thế, phong lưu tiêu sái dư tổng liền biến thành chưa kết hôn đã có thai nghèo cô nương. Nguyên chủ tên là Phùng Miểu, năm nay vừa mới thành niên, trong bụng cũng đã xủy một cái hoa. Phùng Miểu vốn dị ra cảnh không tồi, từ nhỏ chính là bị cha mẹ nuông chiều tiểu công chúa. Theo trong nhà sinh ý càng làm càng lớn, cha mẹ công tác cũng trở nên công việc lưu đủ lên. Thiên chân ngây thơ tiểu cô nương khuyết thiếu cha mẹ làm bạn, cầm bó lớn tiền tiêu vặt, một đầu chui vào truy tinh đại lưu bên trong. Lúc này, một cái tân xuất đạo nam nghệ sĩ Liêu Vân Húc xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Liêu Vân Húc sinh đến một trương đại chúng tình nhân mặt, hơn 20 tuổi thanh xuân chính thịnh, vừa xuất đạo đó là có tiếng tiểu thịt tươi, dẫn tới rất nhiều tuổi trẻ tiểu cô nương đối hắn phát hoa si. Nhưng lớn lên hảo, không đại biểu nhất định có thể hồng. Liêu Vân Húc vận khí phảng phất kém một chút nhi, vẫn luôn không nhận được cái gì hảo tài nguyên. Trừ bỏ một khuôn mặt, cái gì thành tích đều không có. Phùng Miểu xuất hiện, giống như là một hồi mưa đúng lúc. Ngay từ đầu, nàng chỉ là fans đoàn một viên. Bởi vì ra tay hào phóng, lại phá lệ tích cực, thực mau nàng liền thành Liêu Vân Húc fans đoàn quản lý, cũng mượn này cùng chính mình thần tượng có tiến thêm một bước tiếp xúc. Liêu Vân Húc mặt mũi công phu làm được cực hảo, đối fans ôn nhu săn sóc, diện mạo vừa anh tuấn. Cái nào thiếu nữ không có xuân. Ngay từ đầu chỉ là nhàm chán dưới truy tinh hoạt động, sau lại trực tiếp liền bay lên vì tình nhân trong ngộng. Nếu Phùng Miểu chỉ là bình thường truy tinh thiếu nữ còn chưa tính, nhưng nàng cố tình rất có tiền. Vì thế, Phùng Miểu thành Liêu Vân Húc săn thú mục tiêu. Ở hắn cố ý trêu chọc hạ, Phùng Miểu thành hắn ngầm tình nhân. Chỉ nhất, không sai, này nam nhân mặt ngoài lại như thế nào ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế bất quá là tên cặn bã, lợi dụng chính mình mặt thảo phấn, không biết ngủ nhiều ít cái vô tri thiếu nữ. Chỉ là Phùng Miểu đối này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đương chính mình cảm động thần tượng, thập phần may mắn mà được như ước nguyện. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí. 2. Lợi dụng Phùng Miểu thiên chân vô tri, Liêu Vân Húc cướp đoạt nàng tích tụ, còn làm nàng dùng các loại lấy cớ từ cha mẹ nơi đó lừa tới rồi càng nhiều tiền, vì chính mình đã thông trạm kiểm soát, thành công mượn một bộ phim thần tượng lửa lớn. Danh kỳ danh nói chỉ là mượn, nhưng chưa từng có còn trở về quá. Nếu là như thế này, Phùng Miểu cũng không đến mức quá thảm, ai tuổi trẻ khi không từng yêu một kẻ cặn bã đâu. Luôn có tỉnh táo lại một ngày. Nhưng ngoại ý muốn tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, ở Phùng Miểu 18 tuổi sinh nhật ngày đó, cha mẹ đã xảy ra chuyện. Thương trường vô tình, to như vậy công ty ở khoang lái người qua đời lúc sau, thực mau bị người chia cắt sạch sẽ. Theo lý thuyết Phùng Miểu trong tay nắm cổ phần, sinh hoạt cũng không đến mức quá quấn bách. Nhưng ai làm bên cạnh còn có một đầu như hổ rình mồi bạch nhãn lang đâu. Bị mượn đi tài sản một đi không trở lại, cha mẹ di sản đều bị lừa cái sạch sẽ, mà họa vô đơn chí là, nàng trong bụng còn nhiều một cái bảo bảo. Đã không có giá trị lợi dụng Phùng Miểu, bị Liêu Vân Húc một chân đá văng. Vì không cho chính mình sự nghiệp đã chịu ảnh hưởng, Liêu Vân Húc thậm chí quăng mấy trăm đồng tiền mạnh mẽ làm nàng phá thai, cũng cảnh cáo nàng không được lại tiếp cận chính mình. Kia mấy trăm khối lại nơi nào đủ đi hảo bệnh viện xóa sạch hài tử. Tiểu cô nương thiệp thế không thâm, mất đi cha mẹ đồng thời cũng mất đi tình nhân, từ nhỏ không trải qua quá cái gì suy sụp Phùng Miểu cũng chỉ có thể giống đà điểu giống nhau, chôn đầu làm bộ phiền toái không tồn tại, liền một chút trả thù ý niệm cũng không dám sinh ra. Kéo kéo, thẳng đến sơn cùng thủy tận, một thi hai mệnh mà chết ở cho thuê trong phòng, chờ đến thi thể có mùi thối mới bị chủ nhà phát hiện. Mà Liêu Vân Húc cái này cha nam lại một bước lên trời, không chỉ có sự nghiệp tiền đồ quang minh, còn tìm một cái danh đạo nữ nhi hỉ kết liên lý. Một cái làm diễn viên, một cái làm đạo diễn, trở thành trong vòng có tiếng ân ái phu thê, dã tâm bừng bừng về phía quốc tế sân khấu phát triển. Nếu có thể lại tới một lần, Phùng Miểu chỉ hy vọng đoạt lại cha mẹ tài sản, bình an mà sinh hạ trong bụng hải tử. Đến nỗi Liêu Vân Húc, cũng không biết là bởi vì thương tổn quá sâu, vẫn là nguyên nhân khác, căn bản không có nhắc tới. Liên Phùng Miểu tính cách, chẳng sợ thật sự một lần nữa sống lại, phỏng chừng vẫn là ngồi ăn chờ chết, hoàn toàn không có trả thù dũng khí. Vì thế, đi vào nơi này thế nàng hoàn thành nhiệm vụ, liền thành Dư Miểu. Nhìn trước mắt này thùng còn dư lại một nửa lão đàn dưa chua mì thịt bò, Dư Miểu yêu thương mà thở dài một hơi. Không có biện pháp, mặc cho ai trước một ngày còn ở cao cấp nhà ăn hưởng thụ nước Pháp bữa tiệc lớn, ngày hôm sau liền phát hiện chính mình sở hữu tài sản chính là nửa thùng mì ăn liền cùng hai vị số tiền tiết kiệm khi, cũng không thể vui vui vẻ vẻ mà cười ra tới. Hiện tại tình huống này không phải do nàng kén ăn, liền tính chính mình không ăn, trong bụng hoa cũng không thể bị đói. Tuy nói mì ăn liền kỳ thật cũng không gì dinh dưỡng, nhưng cho dù là rác rưởi thực phẩm, kia tổng so trong bụng sướng không thành kế hảo đến nhiều. Dư Miểu cũng không phải là vừa sinh ra chính là đại phú hào, đã hưởng thụ được phú quý, cũng ăn được đau khổ. Nàng vui đầu mấy khẩu liền xử lý mì gói, lúc này mới đứng lên tuần tra một chút chính mình lãnh địa, cái này một phòng một sảnh tiểu phòng. Phòng con tính không tồi. Chủ nhà là cái thiện tâm lão thái thái, thấy Phùng Miểu một cái đĩnh bụng to tiểu cô nương, thật sự đáng thương đến làm người đau lòng, mới giá thấp đem phòng ở thuê cho nàng. Tuy nói hẹp hòi chút, nhưng cơ bản phương tiện vẫn là đầy đủ hết. Chỉ là, vừa mới thành niên tiểu cô nương từ trước sinh hoạt điều kiện quá hảo, bị sủng nịch mà hoàn toàn không có tự chủ sinh tồn năng lực. Sau lại mang thai bị ném, càng là tự sa ngã, liền phòng cũng không thu thập. Lúc này nho nhỏ cho thuê trong phòng loạn thành một đoàn, những cái đó trên quần áo thậm chí đều có thể ngửi được một cổ hãn toan vị. Dư Miểu cả người đều không tốt. Nàng liên tính thời trẻ nghèo khổ quá, cũng là sạch sẽ lưu loát một người, nơi nào từng có như vậy lôi thôi thời điểm. Cho nên, hoàn thành nhiệm vụ phía trước chuyện thứ nhất, cư nhiên là quét tước vệ sinh sao. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí. 3. Đĩnh bụng to làm việc nhà cũng không phải là một loại tốt đẹp thể nghiệm. Nhưng là, đương Dư Miểu nằm ở trên giường, nhìn đến sạch sẽ ngăn nắp phòng, còn có trên ban công theo gió tung bay quần áo ướt sau, lại có một loại kỳ dị thỏa mãn cảm. Vừa tới đến nhiệm vụ này thế giới lo âu đều ở mệt nhọc chung tiêu tán. Nàng hiện tại đã một lần nữa trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Còn không phải là đòi lại tài sản, sinh hạ hài tử sao. Nói tóm lại, chính là kiếm tiền A. Mà nói đến kiếm tiền, nàng Dư Tổng liền chưa sợ qua ai. Dư Miểu xoay người ngồi dậy, thanh toán một chút trước mắt có được tài sản. Trừ bỏ cái kia còn có mấy chục khối tiền tiết kiệm sổ tiết kiệm, nàng vừa rồi còn từ trong ngăn tủ cướp đoạt ra một ít linh tinh vụn vặt tiền xu, nàng hiện tại tổng cộng có tiền mặt 111 khối tam mao. Bất quá, cũng bởi vì thu thập phòng, làm nàng tìm ra mấy thứ đáng giá thứ tốt. Một bàn tay biểu cùng một cây lắc tay, đều là hạn lượng bản thẻ bài hóa. Đồng hồ là Phùng Miểu 18 tuổi quà sinh nhật. Đây là nàng cha mẹ xảy ra chuyện khi đều còn nhỏ tâm che chở đồ vật. Lắc tay là Phùng Miểu cùng trải qua ngụy trang sau Liêu Vân Húc lần đầu tiên trộm đi thương trường đi dạo phố khi mua tới. Bất quá là Liêu Vân Húc nhìn giá cả tùy tay một lóng tay tuyển ra tới đồ vật, hoa vẫn là Phùng Miểu chính mình tiền, này ngốc cô nương lại vui mừng mà coi như Liêu Vân Húc đưa cho nàng lễ vật, thẳng đến sơn cùng thủy tận đều còn nhỏ tâm chân quý, không bỏ được bán đi. Đến nỗi mặt khác giá trị tiền vật phẩm, đã sớm tại đây đoạn thời gian bị bán cái sạch sẽ. Nếu không, liền Liêu Vân Húc ném cho nàng mấy trăm đồng tiền, cũng sẽ không làm Phùng Miểu Bình yên sống đến thai nhi đều trưởng thành mới chết ở cho thuê trong phòng. Trên thực tế, nếu Phùng Miểu có thể có chút quyết đoán, dùng bán đồ vật tiền làm chút thật sự, cục diện còn không nhất định sẽ như vậy không xong. Nhưng thế gian trăm thái, vốn dĩ mỗi người xử sự phong cách liền không giống nhau. Không thể bởi vì chính mình thói quen, liền nhất định phải để cho người khác đều cường ngạnh lên. Ít nhất, Phùng Miểu sinh trưởng hoàn cảnh cùng bản thân tính cách, liền quyết định nàng kết cục. Hiện tại, Dư Miểu nhìn trước mặt đáng thương vô cùng tiền tiết kiệm cùng tiền lẻ, lại nhìn kia hai dạng đồ vật. Sách, này còn dùng do dự. Đồng hồ đến lưu trữ. Nói như thế nào cũng là người ta cha mẹ di sản chi nhất, Dư Miểu không tính toán động loại này chân chính đáng giá chân quý lễ vật. Nhưng lắc tay. Này nếu là Liêu Vân Húc mua còn hảo, có chứng cứ ở, nói không chừng tương lai là có thể phái thượng cái gì công dụng. Nhưng ngoạn ý nhi này biên lai chỉ cùng Phùng Miểu có quan hệ, cố tình mua sắm quá trình lại cùng Liêu Vân Húc có một chút liên hệ, lưu trữ không phải cách hướng người sao. Dư Miểu cũng không phải là Phùng Miểu, đối cái kia cặn bã không có một chút cảm tình. Không, thật muốn nói cảm tình, kia cũng là muốn diệt trừ cho sảng khoái chán ghét. Vì thế, Dư Miểu không chút do dự mang theo tiền tiết kiệm, lại cầm lắc tay cùng biên lai, cũng không quay đầu lại mà ra cửa. Chờ đến nàng lại trở lại cho thuê phòng, sổ tiết kiệm tiền đã phiên vài lần, trong tay cũng nhiều một bộ tính có thể không tồi laptop, thuận tiện còn làm người tặng không ít nguyên liệu nấu ăn tới cửa. Kiếm tiền dưỡng thân thể hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh. Lắc tay bán đi tiền đối với bình thường học sinh tới nói không ít, trong khoảng thời gian ngắn ăn uống đương nhiên không thành vấn đề. Cũng thật muốn miệng ăn núi lở, cùng Phùng Miểu lại có cái gì khác nhau. Nương tư bản chơi chuyển thị trường, kia mới là Dư Miểu sẽ làm chuyện này. Nếu chỉ có mấy chục khối, Dư Miểu còn sẽ kiểm chế điểm nhi, trước tìm cái con đường kiếm tiền trinh tích lũy tư bản. Nhưng hiện tại mới bắt đầu tài chính đều có, một bước đúng chỗ không có khả năng, lấy tiền sinh tiền nàng đường đường một cái đại tổng tài còn sẽ không sao. Cùng ngày, Dư Miểu danh nghĩa liền nhiều một cái thị trường chứng khoán tài khoản, bắt đầu tiểu phạm vi mà thí khởi thủy tới. Cùng thời gian, Liêu Vân Húc vừa mới chụp xong một cái đại ngôn quảng cáo về tới hắn tiểu biệt thự. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 4. Cùng lúc trước cái kia trừ bỏ một khuôn mặt, đòi tiền không có, muốn nhân mạch vẫn là không có 18 tuyến tiểu tân nhân bất đồng. Hiện tại, Liêu Vân Húc xem như đại tân sinh tiểu thịt tươi trung đại biểu nhân vật trí nhất. Tuy rằng còn không tính đứng đầu, nhưng đã có đỏ thấm dự triệu. Hắn có tiền có tài nguyên, đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Bắt được Phùng gia tài sản chuyện thứ nhất, chính là mua phòng mua xe. So với Phùng Miểu kia gian hẹp hòi cho thuê phòng, Liêu Vân Húc trụ tiểu biệt thự xưng được với là xa hoa thoải mái. Gần nhất ngươi cho ta thu liễm một ít, không phải sở hữu tiểu nữ sinh đều như vậy hảo lửa, sự tình lộng đại ngươi liền phiền toái. Liêu Vân Húc người đại diện họ Vương, lúc này sắc mặt nhưng không được tốt xem, cái kia họ Phùng nữ hài tử, ngươi đều giải quyết thỏa đáng đi. Lưu đạo người này nhất coi trọng thanh danh, đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Liêu Vân Húc bản chất, vị này Vương đại diện đương nhiên rõ ràng. Liêu Vân Húc sự tình, hắn liền tính không phải tất cả đều biết, cũng hiểu biết cái thất thất bát bát. Chính là, nghệ sĩ cha không cha cùng hắn có cái gì quan hệ. Trước kia Liêu Vân Húc không cái kia giá trị làm hắn coi trọng, náo ra vấn đề cùng lắm thì liền tuyết tàng giải ước, hà tất xen vào việc người khác. Hiện tại Liêu Vân Húc ở trong công ty địa vị theo nhân khí bay lên, cho hắn cái này người đại diện cũng mang đến không ít chỗ tốt, hắn liền càng không thể có thể tự hủy đi tường thành. Chỉ cần không náo xảy ra chuyện, Vương đại diện là sẽ không vì những cái đó tiểu nữ sinh cùng chính mình nghệ sĩ không qua được. Nhao lớn, phản ứng đầu tiên cũng là giúp đỡ kết thúc. Hiện tại sở dĩ nhắc tới việc này, đương nhiên là cùng một cái gần nhất sắp sửa bắt đầu tuyển giác đoàn phim có quan hệ. Lưu đạo là trong vòng nổi danh đại đạo diễn. Trước 2 năm liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh vòng, liên tiếp bắt lấy vài hạng giải thưởng lớn. Lúc này đây, là hắn trở về phim truyền hình vòng đầu bộ tác phẩm. Nếu không phải bởi vì biên kịch cùng Lưu đạo có chút nhân tình quan hệ, này đoàn phim còn không nhất định thỉnh được đến hắn đâu. Nay kịch bản nam một là tranh thủ không thượng, nhưng nam số 2 Liêu Vân Húc lại không phải không có hy vọng. Cái kia nhân vật cùng Liêu Vân Húc ngày thường đối ngoại hình tượng có chút gián sát, hơn nữa hắn gần nhất đúng là đương hồng, chuyện này không có gì bất ngờ xảy ra, bắt lấy khả năng tính vẫn là rất lớn. Tiên đề là, đừng làm ra chút lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Vương đại diện cũng biết chính mình cái này nghệ sĩ là cái gì đức hạnh, mới cố ý lại đây giáp mặt cảnh cáo vài câu. Liêu Vân Húc cũng biết việc này quan trọng tính, nhưng hắn xem như tiểu nhân đắc chí loại hình, từ trước không bị công ty coi trọng, hiện tại có tiền có người, liền không kiên nhẫn nghe người đại diện dạy bảo, dứt khoát nói. Yên tâm đi, liền Phùng Miểu cái kia tính cách, mượn nàng 10 cái lá gan cũng không dám ra tới nháo sự. Phòng chứng đã sớm nghe ta nói đánh thai trộm trốn đi khóc, ngươi cũng đừng quản. Dù sao gần nhất ta sẽ hảo hảo đãi ở nhà, tuyệt đối không ra đi, được rồi đi. Hắn nhưng thật ra đối Phùng Miểu rất hiểu biết. Chỉ là không nghĩ tới Phùng Miểu lá gan so với hắn cho rằng còn nhỏ, đến nỗi với không dám đi bệnh viện, đỉnh bụng kéo dài tới hiện tại. Vương đại diện cũng biết Liêu Vân Húc tính cách, nghe hắn đáp ứng xuống dưới mới hoan ngữ khí, Vân Húc à, ta đây cũng là vì ngươi hảo. Chờ ngươi chạm đến càng cao, muốn cái gì mỹ nữ không có. Liền những cái đó không hương vị tiểu nha đầu, không đáng. Liêu Vân Húc tùy ý gật gật đầu, cũng không có trả lời. Trong vòng nữ nhân ai biết cái nào sạch sẽ. Những cái đó học sinh muội là thiếu chút tư sắc, nhưng thắng ở đơn thuần thiên chân A. Chỉ tiếc Phùng Miểu, khuôn mặt lớn lên không tồi, thân thể cũng nộn. Nếu Phùng gia không xảy ra việc gì, hắn nhưng thật ra mừng rỡ lại ứng phó đi xuống. Nhưng chiếm nhân gia tài sản, hắn cũng không dám đem người lưu tại bên người. Ai biết này không nha miêu về sau có thể hay không biến thành cắn người cẩu. Này đối nghệ sĩ cùng người đại diện ở chỗ này lá mặt lá trái, dùng dao mổ trâu cắt thiết gà dư tổng cũng đã non no mà ăn một đốn, an tâm đã ngủ. Nếu biết Liêu Vân Húc trong lòng suy nghĩ chút cái gì, Dư Miểu tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Nguyên chủ kia tiểu nha đầu còn chưa tính. Nàng Dư Miểu cũng không phải là cái gì không nha miêu, cũng không phải cắn người cẩu, mà là sẽ ăn thịt người lang. Hơi không chú ý là có thể cắn tiếp theo mồm to thịt, trực tiếp muốn địch nhân mạng già. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, nam. Mấy tháng sau, đoàn phim tuyển rắc rốt cuộc tới rồi cuối cùng mấy chàng. Liêu Vân Húc ở Vương đại diện cùng đi hạ đi vào tuyển rắc nơi sân, cùng thời gian, Dư Miểu ở bệnh viện sinh hạ một cái ước chừng 8 cân nhiều tiểu cô nương. Phía trước đầu nhập thị trường chứng khoán tài chính, ở nàng sờ thanh thế giới này cơ bản quy luật lúc sau. Thực mau liền phiên vài lần, trình thẳng tắp tấn manh tăng trưởng. Thị trường chứng khoán đối với người bình thường tới nói, nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, hơi không chú ý liền sẽ làm người khuynh gia đáng sản. Nhưng Dư Miểu ở kiếm tiền chuyện này thượng, phảng phất trời sinh liền có một loại nhạy bén trực giác. Ngay cả sao cổ, đều là thắng nhiều thua thiếu, có thể coi như là kỳ tài. Nàng cũng không tính toán vẫn luôn rửa cái này xoay người, thực mau liền nương vớt đến tài chính thu mua một nhà tiểu công ty. Động tác nhanh nhẹn mà chỉnh đốn một phen đưa ra thị trường. Nếu không phải dự tính ngày sinh tới rồi, chỉ sợ nàng động tác còn có thể lớn hơn nữa. Đương nhiên, như bây giờ, đặt ở người thường trong mắt, cũng thực khó lường. Ngay cả ở tại bệnh viện, Dư Miểu cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp viễn trình thao khống. Cụ thể sự vụ giao cho chuyên nghiệp giám đốc người đi làm, nàng chỉ phụ trách đại thể phương hướng cùng bỏ tiền. Có lợi hại như vậy lại có tiền đại lão bản. Chuyên nghiệp giám đốc người tỏ vẻ công tác lên tương đương vui sướng, chính là lao bản chính mình hiệu suất cực cao, liên quan bọn họ cũng không dám lười biếng, lượng công việc hơi chút có chút nhiều. Nhưng xem ở phong phú tiền lương cùng tiền thưởng phân thượng, ít như vậy vấn đề căn bản không tính chuyện này. Có một chút Dư Miểu cùng Liêu Vân Húc vẫn là rất giống, đều không bỏ được bạc đãi chính mình. Chẳng qua Liêu Vân Húc là khái người khác chi khang, mặc kệ là chính mình tiểu biệt thự. Vẫn là ở bên ngoài khởi động tới mặt mũi, đều là cầm Phùng gia đổ vật trang đầu to. Dư Miểu lại là có bao nhiêu tư bản hưởng thụ bao lớn bài mặt nhi. Chỉ cần không đáng đến nàng trước mặt tới, nàng là khinh thường với dùng cái gì bị ổi thủ đoạn lừa gạt người khác tài sản. Càng đừng nói giống Liêu Vân Húc như vậy yên tâm thoải mái mà hưởng thụ người khác đồ vật. Ở tại tốt nhất bệnh viện, còn có chuyên nghiệp phục vụ đoàn đội. Gia sinh hoa thời điểm đối nàng cái này độc thân tổng tài không quá hữu hảo, mặt khác thời điểm vị này hoàn toàn giống như là nương ở cữ khách du lịch, sinh hoạt không cần quá dễ chịu. Chờ đến xuất viện thời điểm, cả người đều mượt mà một vòng nhi. cũng may Phùng Miểu phía trước đem thân thể đạp hư đến không được, hiện tại mượt mà lên ngược lại càng đẹp mắt chút. Dư Miểu ôm tân gia lò tiểu bao tử, về tới cái kia cho thuê trong phòng. Mặc dù có tiền, nàng cũng không có dọn ra đi. Nơi này là Phùng Miểu sinh mệnh trung điểm, Dư Miểu chuẩn bị từ nơi này té ngã, cũng muốn từ nơi này bỏ lên. Như vậy không phải càng có cảm giác sao? Đương nhiên, nho nhỏ cho thuê phòng từ bên ngoài xem không có gì biến hóa, bên trong cũng đã là một cái khác bộ dáng. Ở hữu hạn điều kiện hạ làm chính mình quá đến càng tốt, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng Dư Tổng vẫn là thực cam hiểu. Mới vừa về nhà không lâu, nàng liền thu được tin tức. Công chiếm đoàn phim tuyển giác kết thúc, nam số 2 đã tuyển định, đúng là cha nam Liêu Vân Húc. Công chiếm chính là Lưu Đạo Tân Phiến. Nay bộ phim truyền hình đề tài kỳ thật cũng không tính thảo hỷ, nhưng kịch bản xuất sắc, diễn viên bản lĩnh vững chắc, nhan giá trị còn rất có bảo đảm. Một phát sóng nhân khí liền liên tục dâng lên, trực tiếp đánh vỡ gần mấy năm dạ tỉnh đỉnh điểm. Liêu Vân Húc cũng là nương cơ hội này, nhất cử tháo xuống phía trước phim thần tượng nổi danh Bình Hoa Thanh Danh, bắt đầu hướng về thực lực phái người thiết chuyển biến, do đó được đến càng nhiều hảo tài nguyên. Ngay cả hắn sau lại vị kia đạo diễn thế tử, cũng là vì cái này đoàn phim kết duyên. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí. 6. Vị kia gả cho Liêu Vân Húc, cho hắn sự nghiệp mang đến càng nhiều trợ giúp nữ đạo diễn, chính là Lưu Đạo thân sinh nữ nhi. Chỉ là lúc này nàng vừa mới nhập hành, ở công chiếm quay chụp trong lúc đi theo phụ thân bên người học tập. Công chiếm lúc sau, nàng liền có chính mình đệ nhất bộ tác phẩm tiêu biểu phẩm, trực tiếp bạo hồng đạo diễn giới. Mà kia bộ tác phẩm nam chính, chính là cho đã là nàng bạn trai Liêu Vân Húc. Kia bộ điện ảnh thành Liêu Vân Húc từ nhỏ màn hình phim truyền hình liên tục chiến đấu ở các chiến trường điện ảnh đại màn hình quang cơ hội, cũng bị các fan xưng là hai người đính ước chi làm. Nhưng trên thực tế, hai người đính ước là bởi vì phim truyền hình công chiếm, giống như còn cùng anh hùng cứu mỹ nhân có quan hệ. Nếu không, công chiếm đoàn phim nam một nam số 3 thậm chí là ngẫu nhiên khách mời diễn viên, đều nhiều đến là nhan giá trị kỹ thuật diễn cùng danh khí viễn siêu Liêu Vân Húc đại gia, nhân gia Lưu Đạo khuê nữ, dựa vào cái gì liền liếc mắt một cái nhìn chúng một cái hiện giờ chỉ là tân sinh thần tượng phái Liêu Vân Húc đâu. Công chiếm tuyển giác tin tức Dư Miểu đương nhiên biết. Liêu Vân Húc nương này bộ kịch truyền hình lửa lớn sự tình, nàng đương nhiên cũng không có quên. Nhưng là, Dư Miểu cũng không có thiệt hồ ý tưởng. Nếu không, dựa theo thủ đoạn của nàng, ở tuyển giác chung làm chút tay chân, định ra người được chọn là có điểm khó khăn, nhưng muốn cho người lạc tuyển, lại không phải cái gì việc khó. Lưu Đạo người này đối nghệ sĩ yêu cầu cực cao, chỉ cần hơi chút thấu lộ một chút Liêu Vân Húc tác phong, liền tính không có xác minh quá, Lưu Đạo cũng sẽ vì để người vắng nhất, đem hắn bài trừ ở chính mình danh sách ở ngoài. Nhưng Dư Miểu không có làm như vậy. Lý do? Đương nhiên là vì có nhiều hơn cơ hội lăn lộn cặn bã. Đã xử lý thỏa đáng. Dư Miểu đối với Di động cười, thực hảo, vất vả ngươi. Cắt đứt điện thoại lúc sau, nàng tươi cười càng thêm nhẹ nhàng. Nhận được diễn nhưng không nhất định chính là chuyện tốt. Có nàng ở, lần này Liêu Vân Húc muốn như hoa mỹ quyến, quang minh tiền đồ. Nghĩ đến bảo Mỹ, Liêu Vân Húc đương nhiên không biết cái này không bị hắn để vào mắt nữ nhân đã ở trong tối chọc chọc làm sự tình. Hắn lúc này chính giấu giếm đắc ý mà lật xem trên mạng bình luận. Công chiếm chính là bộ tuồng, tuyển giác trong quá trình xương được với là cạnh tranh kịch liệt. Hắn có thể từ giữa chỗ hết tài năng, thật đúng là mệnh nhân thiết cùng nam số 2 có bộ phận gián sát, lại nhất quán đối ngoại hình tượng tốt đẹp. Trong công ty đối nàng càng thêm coi trọng, định giác tin tức một chuyên gia, liền chủ động làm tuyên truyền bộ môn giúp đỡ hắn ở trên mạng tạo thế. Hiện tại, trên mạng hắn tin tức là một mảnh rất tốt, ngẫu nhiên mấy cái nghi ngờ hắn kỹ thuật diễn nhắn lại. Mới vừa xuất hiện đã bị mặt khác hoa thức khích lệ cấp sở bèm áp xuống đi. Liêu Vân Húc phảng phất có thể từ này một mảnh náo nhiệt bên trong nhìn đến chính mình rực rỡ tương lai. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, rực rỡ phía sau còn có một cái hốt hoảng. Cảm giác này, hắn thực mau là có thể cảm nhận được. Công chiếm giai đoạn trước chuẩn bị thập phần sung túc, dùng khi liền có hơn nửa năm. Bỏ công mài dao trẻ tuổi nhanh hơn. Như vậy chuẩn bị. Đối hậu kỳ quay chụp đương nhiên là có chỗ lợi. Một khi nhân viên xác định, khởi động máy nghi thức cũng thực mau liền thu thập lên. Mấy đại diễn viên chính tự nhiên lại đi theo Lưu Đạo này cổ Xuân Phong đại gia tăng rồi cho hấp thụ ánh sáng độ. Liên quan Liêu Vân Húc cái này nam nhị cũng nhiều vài phần danh khí, người qua đường phấn đều nhiều ra không ít. khởi động máy nghi thức đêm đó, chính là đoàn phim liên hoan. Trừ bỏ đoàn phim diễn viên cùng nhân viên công tác bên ngoài, còn sẽ có nhà đầu tư trình diện. Còn chưa tới địa phương, Vương Đại Diện cũng đã đối với Liêu Vân Húc lần nữa giao phó. Đêm nay nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Lưu đạo nhưng không chỉ là chụp này một bộ diễn mà thôi, hơn nữa nghe nói hắn nữ nhi cũng muốn bắt đầu đương đạo diễn. Còn có, này bộ diễn đầu tư khả quan, nghe nói vị kia nhà đầu tư cũng là cái có tiền chủ nhân. Tóm lại, mặc kệ ôm lấy nào điều đùi, đối với ngươi phát triển đều là có chỗ lợi, ngươi nhưng đừng đem sự tình cấp lộng tạp. Liêu Vân Húc vừa nghe, cười nói, Vương ca, ta biết đến, ta khi nào đem loại chuyện này lộng tạp quá. Vương Đại Diện tưởng tượng cũng là, gia hỏa này cha là cha, cần phải lấy lòng người, vẫn là thực thức thời. Vẻ mặt của hắn khoan khoái lên, chạy nhanh lại phân phó tài xế khai nhanh vài phần. Ở đại gia tụ tập đoàn phim, Liêu Vân Húc cái này mới vừa hỏa lên tân nhân còn không tính thu hút, cũng không thể đi quá muộn. Chưa kết hôn đã có thai chùm giải trí. 7. Công chiếm đoàn phim thành viên đều còn tính thủ khi, tuy nói đại gia tụ tập, nhưng có lưu đạo chấn bãi, thật đúng là không có ai bưng cái giá thế nào cũng phải làm người phùng nhường. Chờ tới rồi thời gian, trừ bỏ cái kia nhà đầu tư bên ngoài, những người khác đều đã đến đông đủ. Kim chủ ba ba còn không có tới, đại gia cũng không hảo trước thúc đẩy, liền làm tiệm cơm trước tốt nhất đồ ăn, đại gia một bên trò chuyện thiên một bên chờ nhà đầu tư đã đến. Liêu Vân Húc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hắn ngày thường ngụy trang lên, hình tượng vẫn là thực không tồi. Bề ngoài tuấn Mỹ, nói chuyện lại chi kỷ hài hước, không một lát liền cùng vài cá nhân kéo gần lại quan hệ. Tuy nói không có khả năng nhanh như vậy liền thành thân cận bạn tốt, nhưng ít nhất cũng muốn tới rồi tư nhân liên hệ phương thức. Chỉ cần về sau tùy ý cùng với chung một cái tiến thêm một bước tiếp xúc, nói không chừng là có thể ngoài ý muốn được đến cái gì tài nguyên để cử đâu. Đương nhiên, Liêu Vân Húc nhất tưởng tiếp cận, đương nhiên vẫn là Lưu Đạo cha con hai. Chuẩn xác mà nói, là Lưu Đạo. Rốt cuộc, Lưu Đạo nữ nhi cho dù có nhập vòng tính toán, nhưng ai cũng không biết tương lai thành tích đến tột cùng như thế nào. Vẫn là Lưu Đạo như vậy đã có tiếng đại đạo diễn càng có giá trị. Nhưng muốn tiếp cận hắn, đương nhiên không bằng đi lấy lòng hắn nữ nhi dễ dàng. Cho nên, Liêu Vân Húc lại mới đem mục tiêu gia tăng rồi một cái. Chẳng qua, Lưu Đạo bên kia vẫn luôn bị người vây quanh, hắn nữ nhi theo sát ở phụ thân phía sau, liên quan cũng không có làm những người khác tiếp xúc cơ hội. Liêu Vân Húc thử thăm dò hướng bên kia thấu vài lần, lại liền lời nói cũng chưa nói, mặt ngoài nhìn lại còn mang theo cười, trên thực tế đã có chút thiếu kiên nhẫn. Xem ra, đến tưởng cái biện pháp mới có thể đạt thành mục đích. Cơ hội, vẫn là muốn dựa vào chính mình tới sáng tạo. Đang lúc Liêu Vân Húc nghĩ như vậy thời điểm, phòng môn bị người gõ gõ. Người phục vụ mang theo một người đi đến. Phòng người đều quay đầu nhìn qua đi. Đó là một cái ăn mặc một thân màu đen tây trang tuổi trẻ nam nhân, nhìn bất mãn 30 bộ dáng. Quang tử bề ngoài tinh xảo trình độ thượng, đương nhiên không bằng dựa mặt ăn cơm nghệ sĩ. Nhưng trên người khí thế cũng không được, có một loại minh tinh không có tinh anh khí chàng. Tóm lại, vừa thấy liền biết không phải người thường. Nhà đầu tư. Liêu Vân Húc trong lòng này ý niệm mới vừa chợt lóe quá, liền thấy Lưu Đạo cười từ những người khác vây quanh hạ bước nhanh đã đi tới. Đối với người trẻ tuổi kia bắt tay đánh lên tiếp đón, nhìn qua rất là khách khí bộ dáng. Dương tiên sinh, ngươi hảo, xin hỏi phùng nữ sĩ khi nào đến đâu? Lưu đạo vị kia Dương tiên sinh đối với Lưu đạo lộ ra một cái mỉm cười, sau đó làm phía sau một cái khác tuổi trẻ nữ nhân đưa lên một bó hoa tươi, bụt nàng hôm nay có việc, không thể chạy tới. Cho nên, làm ta cùng vương bí thư cấp Lưu đạo đưa lên một bó hoa, chúc đoàn phim hết thảy thuận lợi. Chờ tới tay thượng sự tình vội xong, nàng sẽ đến thăm đoàn phim. Cảm ơn Lưu Đạo vội vàng tiếp nhận bó hoa, đưa cho một bên nữ nhi, phùng nữ sĩ thật sự là quá khách khí, chúng ta tùy thời hoan nghênh nàng đã đến. Dương tiên sinh, đồ ăn đã tốt nhất, ngài thỉnh bên này ngồi. Không được Dương tiên sinh lắc lắc đầu, một bên kia còn chờ ta trở về phục mệnh, liền không ở nơi này trì hoãn. Gặp lại, Lưu Đạo. Tốt Lưu Đạo vội vàng đi ra phía trước. Ta đây liền đưa Dương tiên sinh đi ra ngoài. Vị này Dương tiên sinh cũng không cự tuyệt Lưu đạo đưa tiễn, liền như vậy mang theo cái kia tuổi trẻ bí thư đi ra ngoài. Đạo diễn đều khách khí như vậy, mặt khác nghệ sĩ nào dám làm bộ làm tịch, sôi nổi đuổi kịp tiến đến. Liêu Vân Húc đương nhiên cũng ở đám người bên trong. chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 8. Hắn nhìn vị kia Dương tiên sinh mang theo bí thư ra khách sạn môn, trực tiếp ngồi trên một chiếc màu đen xe hơi, không một lát liền rời đi nơi này. Liêu Vân Húc trong lòng tính toán tức khắc động lên. Phùng nữ sĩ, dòng họ này làm hắn lược ngẩn ra lăng, nhưng thực mau Liêu Vân Húc liền đem kia một kia bé nhỏ không đáng kể ý niệm ném tới rồi sau đầu. Tưởng cái gì đâu, liền kia nữ nhân, nếu có như vậy bản lĩnh, Phùng gia lưu lại đồ vật liền sẽ không rơi xuống trong tay hắn. Chỉ tiếc lúc trước xuống tay chậm chút, chỉ vất tới rồi một ít cổ phiếu cùng bất động sản, không có đem toàn bộ Phùng thị đều nạp vào danh nghĩa, nhưng thật ra làm Phùng thị những người khác chiếm tiện nghi. Nếu không, hắn hiện giờ nhưng không cần lại xem ai sắc mặt. Cũng không biết vị kia Phùng nữ sĩ đến tuột cùng là cái dạng gì người, nếu có thể. Những người khác nói chuyện thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn, Liêu Vân Húc tạm thời kiềm chế trong lòng tính toán, đi theo Đàm Tiếu lên. Mà vừa rồi Dương tiên sinh ngồi trên kia chiếc màu đen xe hơi nội, trừ bỏ tài xế cùng ngồi ở ghế điều khiển phụ Vương bí thư bên ngoài, trên ghế sau thế nhưng còn có một người khác ngồi ở Dương tiên sinh bên cạnh. Đó là một cái nhìn tuổi trẻ quá mức nữ sĩ, trên mặt thậm chí còn có mang theo thiếu nữ cảm tràn đầy nở nang. Dung mạo nhưng tính đến xinh đẹp, nhưng lệnh người nhất chú ý lại là kia một đôi mắt. Rõ ràng không lớn tuổi tác, lại là khí thế kinh người, đều có một loại bình tĩnh vững vàng hương vị, giống như thiên đại sự tình đều sẽ không làm nàng cảm thấy buồn rầu. Nhưng cô nương này trong lòng ngược lại ôm một cái không lớn trẻ con, trên người còn có một cổ nhàn nhạt mãi mùi hương, nhưng thật ra lệnh nàng cái loại này đông lạnh cảm giác nhu hòa không ít. Kia tiểu hoa nhi còn rất hoạt bát, ngồi ở trong xe cũng không buồn rầu, mở to mắt ố ố hoa hoa không biết đang nói chút cái gì. Một người ngoạn nhi ngón tay đều rất có ý tứ bộ dáng. Này ôm hài tử nữ nhân, nhưng còn không phải là Dư Miểu sao? Bụt, này đoàn phim có cái gì đặc biệt sao? Dương tiên sinh lại nửa điểm nhi cũng không dám coi thường vị này, nói chuyện khi ngự khí cũng thập phần thận trọng. Dư Miểu dương mắt nhìn hắn một chút, nhướng mày nói, đặc biệt. Nô, có một cái ta muốn thu thập người ở bên trong, này có tính không đặc biệt. Dương tiên sinh giữa mày nhảy dựng. Phía trước vị này muốn thu thập người, hiện giờ đều thành thủ hạ bại tướng của nàng. Công ty có thể ở trong khoảng thời gian ngắn vận tác cho tới bây giờ trình độ này, hắn cái này bên ngoài thượng xử lý sự vụ keo kỳ thật khởi đến tác dụng cũng không lớn, giai đoạn trước càng nhiều vẫn là dựa vào vị này Phùng nữ sĩ thủ đoạn. Hắn cũng là xem qua Phùng Miểu tư liệu. Một cái mới vừa thành niên không lâu nữ hài tử, thật không biết từ chỗ nào được đến kinh nghiệm. Liền hắn cái này tay giả đời đều tự thẹn không bằng. Những cái đó thương trường thượng lão bánh quẩy hiện giờ đều bị thu thập đến thành rùa đen rút đầu, liền đoàn phim những người đó, nào đủ nàng ngọn nhi. Dương tiên sinh vội vàng nói, ngài cao hứng liền hảo. Dư Miểu thấy hắn thức thời không có hỏi nhiều, sắc mặt thoải mái mà cười cười, cũng không có chủ động giải thích lý tứ, ngược lại vươn ra ngón tay ở trong ngực trẻ con trên mặt nhẹ nhàng điểm điểm. Tiểu tử thúi, nhớ kỹ. Nữ nhân không tàn nhẫn, địa vị không song. Có ai làm ngươi không vui, ngươi khiến cho ai xuống địa ngục. Đệ lại đầu, cũng đừng làm hắn có đông sơn tái khởi cơ hội. Nay tiểu hài nhi nơi nào nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Con tưởng rằng mụ mụ ở cùng nàng ngoạn nhi đâu, duỗi tay nắm lấy Dư Miểu ngón tay, ha ha ha mà cười đến thập phần vui sướng, liền không nha phấn sắc lợi đều lộ ra tới, nước miếng cũng chảy tới khỏe miệng. Dư Miểu một bên ghét bỏ. Một bên lại vẫn là phóng nhẹ động tác giúp tiểu gia hỏa này lau khô khuôn mặt. Dương tiên sinh ở một bên xem đến đầy đầu hát tuyến. Đầu tiên, đây là cái tiểu cô nương, không phải cái gì tiểu tử thúi. Còn có. Phùng tổng ngữ như vậy giáo dục hài tử thật sự không có vấn đề sao. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí. 9. Ở Liêu Vân Húc bắt đầu tiến tổ quay chụp thời điểm, Dư Miểu không hoảng hốt bất mãn mà ở nhà kiếm tiền thuận tiện giữa hoa. Như vậy, tựa như nàng phía trước căn bản là chưa nói quá muốn thu thập người nói. Ít nhất, Dương tiên sinh là nhìn không ra nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ biết chính mình trong tay yêu cầu thao khống tài chính càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, thậm chí tới rồi liền hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm trình độ. Nhưng Dư Miểu cái này chân chính lão bản, giống như một chút cũng không thèm để ý, thậm chí không lo lắng hắn sẽ cuốn khoản đào tẩu, liền như vậy cung cấp cho hắn quần quận không ngừng tài chính liên. Cảm giác chính mình thâm chịu bột tín nhiệm, Dương tiên sinh quả thực ý chí chiến đấu sục sôi, tỏa sáng sự nghiệp đệ nhị xuân. Đúng lúc này, Dư Miểu rốt cuộc chờ tới rồi chính mình muốn tin tức. Nàng ôm đoa, mang theo hai cái cận vệ, tùy tiện mà đánh xe hướng đoàn phim phương hướng khai đi. Mắt thấy liền phải tới mục đích địa, Dư Miểu lại đột nhiên làm tài xế quải cái cong, khai vào bên cạnh một cái ngã rẽ. Này trên xe người đều đã ở Dư Miểu bên người đãi quá một đoạn thời gian, biết vị này từ trước đến nay là nói một không hai. Tài xế một câu không hỏi nhiều, trực tiếp liền xoay tay lái, hướng tới Dư Miểu chỉ phương hướng khai đi. Đoàn phim quay chụp nơi sân vốn dĩ liền ở vào hoang vắng đoạn đường, này lối rẽ liền càng thêm hẻo lánh. Tả hữu liền cái camera theo dõi cũng chưa thấy, chỉ có một chản tối tăm đèn đường, ở ban ngày vẫn là dập tắt. Cao cao tường thể che khuất ánh mặt trời, xe một khai đi vào là có thể cảm giác được âm u hơi thở. Dư Miểu không lên tiếng, xe là không dám đỉnh. Tài xế mở ra trên xe chiếu sáng đèn, mới vừa đi phía trước khai một đoạn đường, liền nghe được một nữ nhân kêu cứu thanh âm. Ngay sau đó, lang loạn tiếng bước chân liền chiều bên này lại đây. Vẫn luôn không nói chuyện Dư Miểu rốt cuộc làm tài xế dừng xe. Phía trước tiếng bước chân cũng càng ngày càng gần. Chạy ở đằng trước chính là một người tuổi trẻ nữ hài tử, bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, một đầu tề nhị tóc ngắn, mang một bộ kính đen. Chỉ là nàng hiện tại hình tượng có chút chật vật bất ham, nguyên bản chui vào lưng quần áo sơ mi bị xả ra hơn phân nửa, cổ áo nút thắt cũng như là bị người bạo lực kéo ra, mơ hồ lộ ra đai an toàn dấu vết. Một khuôn mặt bởi vì hoảng sợ cùng hoảng loạn có chút trắng bệnh. Nàng phía sau, đi theo lại là mấy cái dáng vẻ lưu manh nam nhân, vừa thấy liền không giống như là cái gì thứ tốt, một bên đuổi theo nàng một bên còn ở trong miệng nói hạ lưu lời nói. Cứu mạng! Cứu mạng! Kia nữ nhân vừa thấy đã có xe lại đây, đôi mắt chính là sáng ngời, chạy nhanh vọt lại đây nôn nóng mà chụp phủi cửa xe. Mở cửa Dư Miểu đối với tài xế gật gật đầu, làm nàng tiến vào. Đứng ở xe ngoại nữ nhân vừa thấy cửa xe mở ra, trên mặt ý mừng càng sâu, chạy nhanh toàn lên xe tử. Nhìn đến trong xe ngồi mấy cái thân cường thể tráng bảo tiêu, thân thể của nàng chính là một run run. Nhưng đương nàng nhìn đến Dư Miểu cùng nháy đôi mắt trẻ con sau, lại thả lỏng lại, chạy nhanh đối với Dư Miểu lộ ra một cái cảm kích tươi cười, cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Xe ngoại mấy người kia mắt thấy con mồi chạy thoát, nơi nào chịu ý hề. Trực tiếp xách theo trong tay đồ vật liền chắn ở trước xe sau xe, thấy cửa xe kéo không ra, liền đứng ở bên ngoài kêu gào lên, thức thời liền đem kia đàn bà nhi giao ra đây. Nếu không, các ngươi này trên xe người một cái đều đừng nghĩ chạy. Nói, liền vũ trong tay gậy gộc hướng trên xe một tạp, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Sợ tới mức vừa mới thoát vây nữ nhân một cái run run, có chút kinh sợ mà chiều Dư Miểu bọn họ nhìn lại. Dư Miểu lại như là hoàn toàn không có đem những người này uy hiếp để ở trong lòng, ngữ khí bình đạm mà đối với tài xế nói, lái xe. Tài xế vừa nghe, có chút do dự, Phùng Tổng, những người đó còn đứng ở xa tiền, nếu này khai qua đi, còn không được ra mạng người. Những người đó hiển nhiên cũng là như vậy tưởng, liền đánh cuộc trên xe người không dám gây chuyện, ai cũng không có nhường đường ý tứ. Dư Miểu cười lạnh một tiếng, dương mắt liền chiều tài xế nhìn lại, có người tìm chết, ta đương nhiên nguyện ý thành toàn. Bất quá mấy cái cặn bã, ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc có hay không cái kia lá gan. Lái xe, đâm chết, ta ra tiền. Tài xế vốn dĩ cũng không dám làm trái nàng ý tứ, bị nàng này lạnh giọng vừa uống, chân ga nhi liền dẫm đi xuống. Ô tô một tiếng vù vù, lập tức liền hướng phía trước phóng đi. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 10. Nay tư thế, giống như là không đâm chết vài người đều không cam lòng dường như. Chẳng sợ đã sắp đụng tới kia mấy cái đổ ở phía trước tên côn đồ, xe đều không có giảm bất tốc độ ý tứ, càng đừng nói là dừng lại. Gan lớn đua bất quá không muốn sống. Nguyên bản còn ỷ vào nhân ra không dám nháo ra mạng người mấy cái lưu manh, vội không ngừng mà liền chiều ven đường té ngã lộn nhào mà né tránh. Sợ tới mức trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Cơ hồ là xoa bọn họ ngông phía sau, ô tô gào thét mà qua, trực tiếp đưa bọn họ ném tới rồi mặt sau, không một lát liền nhìn không tới bóng dáng. Cảm ơn, hôm nay nếu không phải các ngươi lên xe nữ nhân nhìn đến xe sau đã nhìn không thấy những người đó bóng dáng, mới hoàn toàn yên lòng, đôi mắt nóng lên mà nói, ta kêu lưu gì, tiểu cô nương, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Còn có những người đó. Lưu Di trong mắt hiện lên một tia nghĩ mà sợ cùng hận ý, hiển nhiên có chút không cam lòng cứ như vậy buông tha bọn họ. Ta là ai ngươi thực mau là có thể đã biết, đến nỗi những người đó Dư Miểu hơi mang thâm ý mà cười cười, ngươi có rất nhiều cơ hội trả thù trở về. A. Lưu Di nghi hoặc mà nhìn về phía Dư Miểu, nhưng thấy nàng không có nói tỉ mỉ ý tứ, lại chỉ có thể đem lời nói nuốt trở về. Nay tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, lại rất không hảo trêu chọc bộ dáng. Nàng một cái người trưởng thành, tại đây vị diện trước đại khí cũng không dám ra một tiếng. Ở bọn họ xe vừa mới rút lui thời điểm, bên kia liền có còi cảnh sát tiếng vang lên. Một đám bị xe dọa mềm chân lưu manh còn không có tới kịp chạy trốn, đã bị trình diện cảnh sát bắt lại, nghe nói là có người cử báo bọn họ chặn đường cướp bóc. Phùng Tổng, hiện tại là đi đoàn phim sao? Tài xế khai ra này lối rẽ, mới vội vàng hỏi ra tới. Ở được đến khẳng định hồi đáp lúc sau, xe rốt cuộc hướng tới ban đầu mục tiêu khai đi. Rõ ràng ngay từ đầu là có thể đến mục đích địa, lại trên đường vòng một vòng, còn cứu một nữ nhân. Chỉ là, này trên xe người cũng không dám nghi ngờ nhà mình lão bản, chỉ coi như cái gì cũng không biết. Lưu Di lại rất cao hứng hỏi, các ngươi cũng là đi công chiếm đoàn phim sao? Ta ba chính là đoàn phim đạo diễn, ta mang các ngươi đi thăm ban đi. Tiểu cô nương, ngươi là vị nào nghệ sĩ fans, ta có thể mang ngươi đi muốn ký tên chụp ảnh chung. Nàng vừa mới hổ khẩu thoát hiểm, đúng là không dám độc thân lên đường thời điểm. Nguyên bản còn khó xử như thế nào thỉnh cầu đối phương đưa chính mình đoạn đường, không nghĩ tới như vậy xảo. Nàng đối Dư Miểu cái này nữ hài tử ấn tượng thực hảo, phía trước cái loại này dưới tình huống đối phương đều không có từ bỏ nàng. Lưu Di liền càng là càng kích, cho nên nửa điểm nhi không có giấu giếm chính mình thân phận ý tứ. Dư Miểu nhìn nàng một cái. Vị này Lưu tiểu thư làm người nhưng thật ra không tồi, cũng không uổng công nàng cố ý cắm tay phá hủy này vừa ra cho hay. Phùng Miểu sự tình cùng Lưu Di vốn dĩ cũng không quan hệ, chỉ cần không cho nàng cùng Liêu Vân Húc trở thành một cái đội ngũ người, Dư Miểu hoàn toàn không cần thiết đối như vậy một cái vô tội nữ nhân xuống tay. Hơn nữa, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, Lưu Di cũng bất quá là cái bị lừa gạt người bị hại mà thôi. Dư Miểu gật gật đầu, vậy làm ơn ngươi, Lưu tiểu thư. Ngồi ở phía trước tài xế cổ quái mà sau này coi kính nhìn thoáng qua. Bọn họ Phùng Tổng đi đoàn phim nào yêu cầu người khác mang theo. Càng đừng nói là những cái đó nghệ sĩ. Nếu biết Phùng Tổng là ai, chỉ sợ sẽ chủ động đưa lên tới ký tên. Chỉ là, Phùng Tổng lúc này giống như không có bạo lộ thân phận ý tứ. Tài xế đương nhiên cũng sẽ không ở ngay lúc này nói nhiều. Ai, kẻ có tiền, thật đúng là chính là sẽ ngọt nhi. Nơi này ly đoàn phim vốn dĩ liền không xa, nếu không Lưu Di cũng sẽ không một người ra ngoài. Bọn họ thực mau liền đến đạt mục đích địa. Một hàng mấy người ở Lưu Di nhiệt tình dẫn dắt hạ, thành công tiến vào đoàn phim quay chụp nơi sân. Mới vừa đi vào không bao xa, liền đụng phải một vị lão người quen. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 11. Liêu Vân Húc chính lo âu bất kham mà tại chỗ đi lại. Hôm nay không có hắn xuất diễn, nhưng hắn vẫn là dùng học tập kinh nghiệm vì lý do tới rồi hiện trường, kéo đến từ Lưu Đạo một đợt hảo cảm giá trị. Chỉ là tế nhìn hắn bộ dáng, nhưng không giống như là đem lực chú ý đặt ở phim trường bộ dáng, nhưng thật ra thường thường mà liền túi đầu xem di động thượng có hay không tân tin tức phát tới. Lưu Di này nhóm người vừa xuất hiện, cái thứ nhất phát hiện bọn họ đó là Liêu Vân Húc. Vừa thấy đến Lưu Di, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Lưu Di như thế nào sẽ hảo hảo mà xuất hiện ở đoàn phim? Hắn đang muốn túi đầu đi xem di động, trong tầm mắt liền xuất hiện một khắc trương quen thuộc lại xa lạ mặt. Phùng Miểu. Cư nhiên là cái này đã bị hắn quăng hoàng mao nha đầu. Chỉ là, không biết Phùng Miểu là trải qua cái gì, nhìn qua giống như cùng trước kia có chút bất đồng. Rút đi nguyên bản quen thuộc thiên chân, nhiều chút làm hắn xa lạ khí tràng. Hơn nữa, ánh mắt chạm đến đối phương ôm hài tử, Liêu Vân Húc đồng tử co rụt lại, có kinh hoàng chi sắc hiện lên. Hắn mày lập tức liền nhíu lại, thừa dịp Lưu Di hướng đạo diễn bên kia đi. Vài bước đi ra phía trước phải bắt trụ Dư Miểu cánh tay, đệ thấp thanh âm phẫn nộ mà nói, ngươi tới nơi này làm gì? Chạy nhanh cùng ta đi ra ngoài. Này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Dư Miểu cũng không phải là cái kia nhát như chuột Phùng Miểu, đối Liêu Vân Húc càng là nửa điểm nhi hảo cảm đều không có, một bên thân liền tránh đi hắn bàn tay. Liêu Vân Húc còn muốn giơ tay, lại bị bên cạnh bảo tiêu một phen chụp bay cánh tay hắn, đem hắn ngăn cản xuống dưới. Liêu Vân Húc có chút kiêng kỵ mà nhìn thoáng qua này mấy cái bảo tiêu, đối với Dư Miểu nói, ngươi đừng tưởng rằng dùng cái gì phương pháp leo lên Lưu Di, là có thể cùng ta đối nghịch. Nếu sự tình nào lớn, cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi hiện tại cũng không phải là cái gì Phùng gia đại tiểu thư. Hiển nhiên, hắn đây là hiểu lầm, còn tưởng rằng những người này đều là Lưu Di mang đến. Như vậy tưởng tượng, Lưu Di có thể thuận lợi tới đoàn phim cũng thực bình thường, kia mấy cái lưu manh phỏng trừng không có thể thành công. Cũng không biết, cụ thể tình huống như thế nào. Nhưng đừng đem hắn cũng tiết lộ đi ra ngoài. Liêu Vân Húc trong lòng vội vã hỏi thăm sự tình, đối Dư Miểu ngự khí cũng càng thêm không kiên nhẫn. Nếu thật là Phùng Miểu, bị hắn này âm ngoan ngự khí vừa nói, khả năng sẽ thật sự sợ tới mức không dám lộ mặt. Nhưng Dư Miểu lại chỉ là lạnh lùng mà thoáng nhìn, nửa điểm nhi không đem hắn để vào mắt. Nga, ta hiện tại đích sắc không phải cái gì Phùng gia đại tiểu thư. Chính là, lấy ta thân phận, muốn thu thập ngươi như vậy cái tiểu bạch kiểm vẫn là rất đơn giản. Bất quá là cái ngoạn vật, thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Ăn người ta, dùng nhân gia, liền hiện tại có tiền đều là Phùng gia, nhưng còn không phải là cái bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Chính là tàn nhẫn độc các chút, lừa thân lừa tâm, cuối cùng đem kim chủ của cải đều cấp sao không có. Liêu Vân Húc tức muốn hộp máu, Phùng Miểu. Ngươi nói cái gì lung tung rối loạn. Này nha đầu túi, một đoạn thời gian không thấy, lá gan cư nhiên lớn. Còn có đứa nhỏ này. Lúc trước ta chính là đưa tiền cho ngươi đi đem hải tử đánh. Ngươi đừng tưởng rằng gạt ta sinh hạ tới là có thể an vạ ta. Liêu Vân Húc khinh thường mà mắng. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại là cái gì thân phận. Còn thu thập ta, ta xem ngươi. Phùng Tổng. Một cái kinh ngạc thanh âm đột nhiên xông ra, trực tiếp đánh gãy Liêu Vân Húc còn chưa nói xong nói. Hắn vừa chuyển đầu, liền thấy được Lưu Đạo kinh hỉ mà bước nhanh đi tới thân ảnh. Đi theo Lưu Đạo phía sau chính là Lưu Di. Nhìn về phía bên này ánh mắt càng là cảm kích chung mang theo vài phần kính ý. Tình huống như thế nào? Chưa kết hôn đã có thai chùm giải trí, 12. Lưu Đạo trực tiếp từ Liêu Vân Húc bên người gặp thoáng qua, nhiệt tình mà cùng Dư Miểu nắm tay. Phùng Tổng, phía trước đoàn phim liên hoan khi ngài không rảnh lại đây, ta còn đáng tiếc đâu. Không nghĩ tới rốt cuộc chờ đến ngài tới đoàn phim tham ban. Bên này thỉnh. Nói. Mới giống như mới vừa nhìn Liêu Vân Húc dường như, thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Liêu, ngươi cũng ở chỗ này à? Có thể đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta đợi chút bắt đầu quay thời điểm ngươi lại qua đây bảng quan là được. Bởi vì mấy ngày này Liêu Vân Húc biểu hiện còn tính đến thể, Lưu Đạo Đảo cũng không có quá mức lạnh nhạt. Chỉ là, đối lập khởi hắn tiếp đãi Dư Miểu khi thái độ, lúc này ngữ khí liền có vẻ bình đạm nhiều. Liêu Vân Húc thầm nghĩ trong lòng không tốt. Phùng Miểu nữ nhân này, rốt cuộc làm chút cái gì? Còn có, Phùng Tổng. Hắn trong đầu nháy mắt nghĩ tới đoàn phim liên hoan ngày đó xuất hiện Dương Tiên Sinh, sau lưng đó là một tầng mồ hôi lạnh xuất hiện. Lưu Đạo, các ngươi đoàn phim vị này nghệ sĩ thật đúng là không khách khí Dư Miểu nhưng không có gì tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ý tưởng, đặc biệt là đối đãi nói rõ là đối địch thế lực nhân tra, không giới tàn nhẫn tay đó chính là thực xin lỗi chính mình hảo sao. Hắn giống như đối ta xuất hiện ở chỗ này rất không vừa lòng. Bên cạnh bảo tiêu rất có nhãn lực thấy nhi mà trực tiếp đứng ra hộ chủ, đối với Lưu Đạo mấy người vẻ mặt giận dữ mà nói. Đạo diễn, chúng ta Phùng Tổng hành trình an bài là thực bận rộn. Lần trước Dương Tiên Sinh cố ý nhắc tới ngươi, Phùng Tổng mới có thể chuyên môn bất thời giờ lại đây một chuyến, không nghĩ tới cư nhiên sẽ đã chịu như vậy vũ nhục. Này nghệ sĩ là cái gì thân phận? Thế nhưng nói này không phải Phùng Tổng có thể tới địa phương, thậm chí phải đối Phùng Tổng không khách khí. Nói, hắn méo méo nắm tay, đi phía trước đứng một bước, hôm nay nếu không cho chúng ta một cái cách nói, chuyện này liền không để yên. Dư Miểu đúng lúc mà đã mở miệng, không chút để ý mà nói, được rồi. Chuyện này cùng Lưu Đạo lại không có quan hệ. Ta tưởng, nay hẳn là đều là hiểu lầm đi. Đúng không, Lưu Đạo? Một cái sướng mặt đỏ. Một cái diễn vai phản diện, vừa không sẽ có vẻ bọn họ quá mức đốt đốt bức người, lại có thể cho Lưu Đạo một cái dưới bậc thang. Đến nỗi Liêu Vân Húc cái này đương sự sao? Lúc này không minh xác mà đưa ra trừng phạt, ngược lại không phải một chuyện tốt. Có Dư Miểu cái này đầu tư người tham gia, Lưu Đạo sao có thể lại đối cái này rước lấy phiền toái nghệ sĩ có cái gì ấn tượng tốt? Huống chi, còn có một khác sự kiện. Lưu Đạo không nghĩ tới đầu tư người vừa đến liền sẽ gặp được chuyện như vậy, quả nhiên âm thầm trừng mắt nhìn Liêu Vân Húc liếc mắt một cái, vội vàng đối với Dư Miểu nói. Phùng Tổng, thật sự là ngượng ngùng. Đều do ta chưa nói rõ ràng, này nghệ sĩ phỏng trừng không quen biết ngài, còn tưởng rằng là cái gì fans trà trộn vào đoàn phim, lúc này mới mở miệng mạo phạm. Yên tâm, ta quay đầu lại nhất định hảo hảo đem chuyện này giải quyết hảo. Liêu Vân Húc, còn không qua tới cấp Phùng Tổng xin lỗi. Lưu Đạo đương nhiên không phải muốn bao che Liêu Vân Húc. Chẳng qua Dư Miểu đều giúp đỡ đoàn phim đem sự tình áp xuống đi, định vì hiểu lầm. Lưu Đạo đương nhiên cũng không nghĩ nháo ra cái gì phiền thoái, chậm trễ đoàn phim quay trụ. Nhưng này trong lòng Thiên Bình liền càng oai, so với thiện giải nhân ý đầu tư người, Liêu Vân Húc cái này nháo ra phiền toái liền không như vậy làm người đã thấy. Liền tính không biết Phùng Tổng thân phận, nhưng người này là đi theo hắn khuê nữ Lưu Di cùng nhau tới. Chẳng sợ không quen biết, lại là ai cấp như vậy cái nghệ sĩ đuổi người ra đoàn phim quyền lợi. Còn đem không đem hắn cái này đạo diễn để vào mắt. Lưu Đạo lúc này không tính toán làm cái gì, nhưng về sau thái độ, lại là có thể nghĩ. Liêu Vân Húc cũng rõ ràng điểm này, nhưng hắn hiện tại căn bản không có biện pháp cứu lại, thậm chí cũng vô tâm tình suy xét quá nhiều. Hắn đã bị Dư Miểu thân phận thay đổi cấp dọa tới rồi. Phùng gia rõ ràng đã chia 5 x 7, còn sót lại vài thứ kia đều bị hắn lừa tới rồi tay. Bất quá là cái mới vừa thành niên không lâu nha đầu thúi, như thế nào sẽ lắc mình biến hóa, liền thành làm Phùng Đạo đều gương mặt tươi cười tương đái kim chủ đâu. Tưởng là không nghĩ ra, Liêu Vân Húc chỉ có thể tâm thần không chừng mà đối Dư Miểu xin lỗi. Hắn trong lòng còn nhớ thương chuyện này, lại nhất quán đối Phùng Miểu không coi trọng, lúc này đến khởi khiểm tới đều có chút thất thần cảm giác. Cái này làm cho Lưu Đạo càng thêm bất mãn. Cũng may đầu tư người cũng không có bắt lấy không bỏ, Lưu Đạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh không kiên nhẫn mà đem Liêu Vân Húc đuổi tới một bên, mang theo Dư Miểu liền hướng phòng nghỉ đi đến. Chưa kết hôn đã có thai chùm giải trí, 13. Bởi vì Dư Miểu tới phía trước, đoàn phim đang ở tiến hành quay chụp công tác. Lưu Đạo vừa nghe nữ nhi nói nàng tới rồi, mới chạy nhanh chụp xong rồi tiến hành kia tràng diễn, lâm thời cho đại gia một ít nghỉ ngơi thời gian. Cho nên, lúc này phòng nghỉ còn không có những người khác tồn tại. Vừa vào cửa, Lưu Di liền đem phòng nghỉ môn đóng lại, trực tiếp nhào vào phụ thân đầu vai đỏ đôi mắt. Vốn dĩ liền vẫn là cái tuổi trẻ nữ hài tử, gặp được loại chuyện này sao có thể không sợ. Liền tính bị người cứu xuống dưới, trong lòng bóng ma trong khoảng thời gian ngắn đều không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Vừa rồi ở bên ngoài bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Lưu Di cũng chỉ có thể cưỡng chế duy trì mặt ngoài trấn định. Hiện tại phòng nghỉ chỉ có nàng hòa thân ba, còn có một cái Dư Miểu là nàng ân nhân, bị Dư Miểu ôm tiểu hoa nhi cái gì cũng đều không hiểu. Kia mấy cái bảo tiêu còn canh giữ ở ngoài cửa không có vào. Lưu Di trong lòng ủy khuất tự nhiên liền kìm nén không được mà lưu lộ ra tới. Lưu Đạo kinh hãi thất sắc. Hắn vốn dĩ đang muốn nhằm vào Liêu Vân Húc vừa rồi hành vi, cùng Dư Miểu nói cái gì đó, để tránh liên lụy đoàn phim, vừa thấy nữ nhi bộ dáng này, nào còn có tinh thần đi cấp Liêu Vân Húc chửi đi. Khuê nữ, ngươi làm sao vậy? Lưu Đạo tay cũng không biết nên như thế nào thả, hảo hảo một đại nam nhân, lúc này nhớ rõ tròm dâu đều ở loạn tiểu, ai khi dễ ngươi, cấp ba ba nói. Ba ba này liền đi cho ngươi hết giận. Nay trong vòng người phức tạp thật sự, cái gì ngoài giá thu tình, ngoại tình luyến chuyện này liền không thiếu quá. Nhưng cũng không phải không có giữ mình trong sạch người. Lưu Đạo chính là một trong số đó, kết hôn sau cùng thê tử cảm tình cực đốc, đối nữ nhi cũng thập phần yêu thương. Nguyên nhân chính là vì tuổi trẻ khi có nghệ sĩ vọng tưởng đi lối tắt, hơi kém dẫn tới thê tử hiểu lầm, cho nên Lưu Đạo đối trong vòng những cái đó tác phong bất chính nghệ sĩ phá lệ chán ghét. Hiện tại yêu thương nữ nhi như vậy khóc lên, hắn nào còn cố được mặt khác. Liền Dư Miểu tồn tại cũng chưa có thể rời đi hắn tầm mắt. Hai tử đều là như thế này, vừa đến cha mẹ trước mặt, hai phân ủy khuất cũng sẽ thành thập phần, huống chi Lưu Di này vốn chính là 12 vạn phần ủy khuất đâu. Vừa nghe phụ thân an ủi, Lưu Di nước mắt nhịn không được liền đi xuống lưu, thân thể run nhẹ nhẹ, ách giọng nói đem vừa rồi phát sinh sự tình đều nói một lần. Sau khi nói xong còn lại lần nữa cường điệu, ít nhiều Phùng tiểu. Phùng tổng, nếu không. Câu nói kế tiếp Lưu Di đã nói không được nữa, sắc mặt đều trắng vài phần, hiển nhiên còn có chút sợ hãi. Lưu Đạo càng là sắc mặt xanh mét. Tuy nói bên này đoạn đường hẻo lánh, nhưng đoàn phim người nhiều, phụ cận còn có một chỗ cảnh sát cục thủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, liền ở khoảng cách đoàn phim như vậy gần địa phương, chính mình nữ nhi hơi kém liền gặp độc thủ. Này muốn chỉ là một lần ngoài ý muốn, hắn tất sẽ làm kêu mấy cái sắc gan bao thiên cặn bã hảo hảo nếm thử quả đắng. Nếu là nhân vi, Lưu Đạo cái chán gân xanh bạo khởi. Hắn không phải ngày đầu tiên hôn cái này vòng, từ hắn nổi danh, đủ loại muốn cùng hắn phản quan hệ thủ đoạn, hắn nhưng không hiếm thấy quá. Lưu Đạo nghịch lân chính là thế nữ. Như thế nào thiết kế hắn không sao cả, nhưng hiện tại thế nhưng đem móng vuốt rôi tới rồi hắn khuê nữ trên người, kia chuyện này liền không để yên. Lưu Đạo điều chỉnh một chút hô hấp, rôi tay ở Lưu Di trên lưng vỗ vỗ, yên tâm, khuê nữ, việc này giao cho ta tới xử lý. Ta hôm nay liền tìm người lại đây đi theo ngươi, xem ai còn dám động thủ. Phía trước kia mấy cái ra hỏa ta sẽ lập tức phái người đuổi theo cha, chờ bắt được về sau ta tự mình thế ngươi hết giận. Ba ba nói chuyện giữ lời. Sau khi nói xong, hắn lại đối với Dư Miểu cảm kích nói, Phùng Tổng, đa tạ ngươi. Ân tình này tính ta lão Lưu thiếu ngươi, về sau có việc cứ việc để. Ta nếu là một chút như mày, liền không phải người. Dư Miểu bị hắn bộ dáng này đậu đến hơi kém một nhạc, lộ ra một cái vi diệu tươi cười. Xem ở Lưu Đạo lớn như vậy khí phân thượng, ta nơi này lại đưa ngươi một tin tức đi. Lúc ấy ta ở trên xe báo cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra nói, mấy người kia hiện tại hẳn là liền ở cục cảnh sát đợi. Yên tâm, ta nói chính là chặn đường cướp bóc, không để mặt khác. Dư lại, Lưu Đạo hẳn là biết như thế nào làm. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 14. Cảnh sát cục vị trí ly án phát địa điểm lại không tính xa, Dư Miểu còn trước tiên làm kế hoạch. Liên tính những cái đó cảnh sát không có đúng hạn đến, cũng sẽ có người kịp thời xuất hiện kéo dài thời gian, cần phải bảo đảm kết quả như nàng theo như lời, cho nên đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Lưu Đạo vừa nghe, trên mặt cảm kích càng sâu. Phùng Tổng, ngươi này, ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi mới hảo. Ta biết ngài cũng không thiếu ta về điểm này nhi đồ vật, nhưng này trong vòng nhân mạch ta còn là có một ít, ngài chỉ cần yêu cầu, một chiếc điện thoại sự, ta nhất định giúp ngài thu phục. Vị này Phùng Tổng chính là khó lường. Tuổi con trẻ, cũng đã thanh danh tức khởi. Hơn nữa, nhà nàng phía trước còn ra quá sự, coi như là cửa nát nhà tan. Như vậy tiểu nhân nha đầu, nhà người khác đều còn ở cha mẹ dưới gối hưởng phúc đâu, vị này cũng đã là một cái hoa mẹ. Ngay từ đầu còn có người nói chút nhàn thoại, hiện tại chỉ cần biết rằng chút nội tình, ai không bội phục nàng. Nhiều đến là thanh niên tài tuấn muốn làm cái kia mãi hoa hoa cha kế. Cũng không biết nhân gia thân cha là vị nào. Không có này ra ngoài ý muốn, Lưu Đạo đều không tính toán đắc tội như vậy kim chủ. Hắn là danh đạo không sai, nhưng một cái đoàn phim thành lập, cũng là yêu cầu đại lượng đầu tư. Đặc biệt là hắn đi còn không phải văn nghệ lộ tuyến, đại chế tác yêu cầu tài chính càng nhiều. Cùng này đó ra tay hảo phóng đầu tư người quan hệ đương nhiên muốn tận lực giao hảo. Hiện tại có nữ nhi quan hệ ở, Lưu Đạo liền càng không thể có thể cùng Dư Miểu phiết khai quan hệ. Chỉ là cùng phía trước thuần túy ích lợi hợp tác bất đồng, hiện tại hắn càng nhiều ra chút thiệt tình. Nữ nhi là bọn họ phu thê tâm đầu nhục. Dám thương tổn hắn khuê nữ, đó là hận thấu xương. Tương phản, nguyện ý giúp nữ nhi một phen, tự nhiên sẽ bị bọn họ hai vợ chồng tôn sùng là thượng tân. Dư Miểu nhướng mày cười, yên tâm, có rất nhiều cơ hội thỉnh ngươi hỗ trợ. Hiện tại, Lưu Đạo vẫn là mau chóng đi xử lý chuyện này đi. Muốn tác sinh biến, vạn nhất ở phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đã có thể không tốt lắm. Nói như thế nào cũng là liên quan đến một nữ hài tử thanh danh. Phát sinh loại sự tình này, luôn là nữ tinh càng vì có hại. Cũng là suy xét đến điểm này, Dư Miểu báo nguy khi nhắc tới cũng chỉ là cướp bóc, mà không phải kiếp sắc. Lưu Đạo đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên mới đối Dư Miểu càng vì cảm tạ. Đem Dư Miểu an bài thỏa đáng sau, lại cấp đoàn phim thả nửa ngày giả, hắn mới vội vàng mang theo nữ nhi cùng đuổi tới giúp đỡ hướng cảnh sát cục tiến đến. Phùng Tổng, nghe nói ngươi hôm nay còn đi đoàn phim làm hồi chuyện tốt. Dương Tiên Sinh bên kia đương nhiên biết Dư Miểu hôm nay bố cục. Dư Miểu đối cái này tâm phúc cũng không có giấu giếm ý tứ, ta chính là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Làm người tốt chuyện tốt chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Dương Tiên Sinh. Hắn tin nàng ta. Ngươi chẳng lẽ không phải có chuyện gì muốn cho vị kia Lưu Đạo hỗ trợ? Dư Miểu tùy ý cười. Không, thực mau, không cần ta mở miệng, hắn liền sẽ chính mình giúp ta đạt thành mong muốn. A. Dương tiên sinh lúc này thật là không hiểu ra sao. Dư miểu cũng đã bóc qua đề tài, không có thảo luận đi xuống ý tứ, nói như thế nào ta cũng là có cái nữ nhi người, giúp nhân gia khuê nữ một phen không tính cái gì. Ngươi hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao? Mấy ngày hôm trước đấu thầu bắt lấy đi. Còn có. Phùng tổng, ta nơi này có việc trước vội đi, ngài từ từ tới, không nội. Dương tiên sinh giống như là bị chủ nhiệm lớp thúc giục nộp bài tập học sinh, không nói hai lời liền treo điện thoại, không có hứng thú lại đi quản đoàn phim sự tình. Tăng ca, là hắn nhiệt tình yêu thương nghệ thuật. Ân, hắn ái tăng ca khiến cho hắn vui sướng. Dư miểu rồi đi rồi hắn, đưa điện thoại di động hướng trong bao một phóng, liền điểm trong lòng ngực mãi hoa hoa cái chắn nói, thấy được không? Đánh rắn đánh dập đầu, đối phó người, phải hướng hắn đau trên chân dẫm. Mặc kệ là ai đều là giống nhau. Ngãi hoa hoa không biết ma ma lại đang nói cái gì mê sảng, bắt lấy tay nàng chỉ, nha nha nha mà nói lên chỉ có chính mình mới có thể minh bạch ngoại tinh ngữ. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 15. Công chiếm đoàn phim người còn không biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết lưu đạo mang theo người rời đi nửa ngày, ngày hôm sau khi trở về sắc mặt liền vẫn luôn ở vào trời trong biến thành nhiều mây trạng thái. Một lần nữa khởi công sau tính tình so trước kia càng vì táo bạo. Liền phía trước còn sẽ giúp đỡ khuyên vài câu lưu gì, nhìn qua tâm tình cũng không được tốt, không có sẽ giúp vội nói chuyện. Phía trước còn bị lưu đạo nhìn với con mắt khác Liêu Vân Húc, trong một đêm liền mất đi phía trước đãi ngộ, bị lưu đạo nhiều lần bắt bẻ, thậm chí hơi kém bị đuổi ra đoàn phim. Chỉ là, bởi vì mặt khác nghệ sĩ cũng không thiếu bị cốt trọng tới, hắn tình huống này nhiều nhất liền tính là nghiêm trọng điểm nhi. Đảo cũng hoàn toàn không như vậy dẫn nhân chú mục. Rốt cuộc so với mặt khác đại già, hắn bất quá là phim thần tượng xuất thân, cũng không có chuyên nghiệp kỹ thuật diễn huấn luyện, thực lực hơi kém, nhiều trọng tới vài lần cũng thực bình thường. Liêu Vân Húc phía trước còn lo lắng có phải hay không chính mình bạo lộ, hiện tại ngược lại là yên lòng. Xem ra, những người đó không có đem hắn cung ra tới. Nếu không, lấy lưu đạo tính tình, lúc này hẳn là trực tiếp đem hắn đuổi ra đoàn phim. Nào còn có thể dung hắn tiếp tục lưu lại nơi này tham gia quay trụ. Liêu Vân Húc đương nhiên không biết, lưu đạo thật là tưởng đem hắn đuổi đi. Liêu Vân Húc người này từ trước hôn vòng liền không tính cao cấp, chẳng sợ hiện giờ có tiền, mời đến cũng chính là mấy cái bình thường tên côn đồ. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc nhưng thật ra lành nghề, lá gan lại không nhiều lắm. Làm cho bọn họ khi dễ nữ nhân, đó là không thành vấn đề. Nhưng một bị trào tiến cục cảnh sát, còn không đợi dùng tới đặc thù thủ đoạn đâu, liền bản thân sợ tới mức toàn chiêu. Lưu đạo vô dụng bao nhiêu thời gian phải biết chỉnh sự kiện trải qua. Nguyên lai, Liêu Vân Húc muốn nương Lưu Di mượn sức hắn, đạt được càng nhiều tài nguyên. Nhưng là, Lưu Di làm Lưu đạo duy nhất khuê nữ, cái gì đại già chưa thấy qua, nơi nào sẽ bị hắn một cái mới ra đời tiểu nghệ sĩ hấp dẫn ánh mắt. Liêu Vân Húc vài lần thử đều không có đáp lại, dứt khoát bi quá hóa liều chọn dùng đặc thù phương thức. Hắn sở thanh Lưu Di mấy ngày này hành động lưu trình, cố ý mướn người ở nơi đó thủ, chính là chuyên môn nhằm vào Lưu Di thiết hạ cục. Đồng thời, Liêu Vân Húc chính mình cũng nương học tập lý do lưu tại đoàn phim, mới có thể ở những người đó phát tin tức thông chi hắn khi, kịp thời đuổi qua đi. Rốt cuộc, chủ địa phương cách nơi này quá xa, hành động thật sự không có phương tiện, cũng không hảo tìm lấy cớ. Lại không nghĩ rằng nửa đường sắt ra cái trình rào kim. Dư miểu cắm tay cứu Lưu Di, nhân tiện báo nguy đem mấy người kia xử lý hết nguyên ổ. Liêu Vân Húc tự nhiên cũng liền không có chờ đến thông chi hắn đi anh hùng cứu mỹ nhân tin tức. Lưu đạo biết sau, hơi kém không đương trường bạo tẩu. Phía trước nghe được Liêu Vân Húc nguyện ý ở không xuất diễn nghỉ ngơi thời gian tới đoàn phim gần gũi học tập khi, hắn còn cảm thấy cái này nghệ sĩ tuyển đến không tồi. Tuy rằng kỹ thuật diễn không tính đứng đầu ra sắc, nhưng ít ra thái độ thành khẩn đoan chính. Nguyện ý chủ động hướng đoàn phim tiền bối học tập lãnh giáo kinh nghiệm. Hơn nữa bản nhân hình tượng cũng không tệ lắm, nói không chừng mặt sau biểu hiện sẽ càng thêm xuất sắc. Nhưng hiện tại, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên bị đối phương ý xấu che giấu, thậm chí còn đối hắn có ấn tượng tốt, lưu đạo liền càng thêm phẫn nộ lên. Liền như vậy cái lạ người, cũng dám mơ ước hắn khuê nữ. Hắn đêm đó liền phải hồi đoàn phim đổi người, nửa đường thượng lại bị Dư Miểu ngăn cản xuống dưới. Đi luôn nhiều đơn giản. Không bằng lưu tại thuộc hạ, tưởng như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Dù sao đều đã là ở vào đối địch vị trí, đương nhiên là một kích tất trung mới càng tốt. Liêu Vân Húc không phải muốn mượn này bộ kịch nổi danh sao? Kia liền hảo hảo thành toàn hắn. Chẳng qua, này đây một loại khác phương thức nổi danh. Lưu Đạo lúc này mới kiềm chế tính tình, dựa theo Dư Miểu cách nói tới làm, thậm chí cố ý thác quan hệ ở cục cảnh sát bên kia hỗ trợ đem chuyện này hoán lại xử lý. Chờ đến hắn nơi này lăn lộn xong, liền trực tiếp đem người đưa qua đi. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 16. Ngày thứ 3, Dư Miểu lấy đoàn phim duy nhất đầu tư người thân phận tiến tổ. Này thật cũng không phải không có tiền lệ. Có đầu tư người, thật là thích ở đoàn phim đợi, hoặc là tận mắt nhìn thấy xem đóng phim lưu trình, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, hoặc là khống chế dục cường, muốn can thiệp đoàn phim công tác. Dư Miểu đã đến, trừ bỏ nàng tuổi cùng ôm hài tử bên ngoài, nhưng thật ra không có quá làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Làm đầu tư người, nàng nhưng thật ra cũng không khiến người phiền chán. Lớn lên đẹp, luôn là cười tủm tỉm, cũng hoàn toàn không khoa tay múa chân mà ngồi ở một bên can thiệp đại gia quay chụp nhiệm vụ. Ngày thường thấy đại gia công tác mệt mỏi, còn sẽ chủ động làm trợ lý đi mua ăn uống đưa lại đây khao toàn tổ. Như vậy ra tay hào phóng, làm người hiền lành đầu tư người, ngay cả đoàn phim kia vài vị đại gia đều thực thích, chủ động qua đi cùng nàng bắt chuyện. Vị này Phùng Tổng cũng không cự người với ngàn dặm ở ngoài, thái độ thân hòa mà cùng bọn họ trao đổi liên hệ phương thức, thậm chí cùng hai ngày này lửa giận tăng vọt Lưu Đạo đều trò chuyện với nhau thật vui, làm người không thể không cảm thán nàng thật sự sẽ là người, quả thực làm người ngoài ý muốn. Rốt cuộc, nàng nhìn qua quá mức tuổi trẻ chút. Chính là, vị này đãi nhân thân hòa Phùng Tổng, lại cùng một người không qua được. Đó chính là đoàn phim đóng vai nam nhị Liêu Vân Húc. Đây cũng là duy nhất một cái bị Phùng Tổng cắm tay sửa lại xuất diễn nhân vật. Nếu nói phía trước cái này nam nhị xuất diễn, là cái loại này mặt ngoài ôn tồn lễ độ, kỳ thật phúc hắc vai ác. Hư cũng có hư mị lực, một khi phát huy ra sắc, thực dễ dàng là có thể hấp dẫn đại sóng fans nhân thiết. Như vậy bị sửa chữa lúc sau, tuy rằng xuất diễn biến nhiều, khả nhân thiết lại hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản sát phạt quả quyết thành nị oai, ôn hòa biểu tượng ngược lại thành dao động không chừng yếu đuối. Cái loại này vô hình nhân cách mị lực, ở sửa chữa lúc sau đãng nhiên vô tồn. Ngược lại là nam số 3 mượn này thượng vị, nhân vật hình tượng càng thêm no đủ lên, thay thế được nguyên bản vai ác mị lực. Công chiếm là Lưu Đạo thập phần coi trọng tác phẩm, mời đến diễn viên cơ hồ phần lớn đều là đức nghệ song huynh đại gia. Những người này ánh mắt đương nhiên không tồi, thực mau là có thể phát hiện như vậy nhân vật chuyển biến. Nhưng là... Liêu Vân Húc phía trước diễn đều là cái loại này bán mặt ngốc nết phim thần tượng, ánh mắt còn không có được đến mặt sau chuyên nghiệp tăng lên, nơi nào có thể phát hiện giữa hai bên chênh lệch. Hắn chỉ biết chính mình xuất diễn biến nhiều. Tuy nói cảm thấy phiền phức, lại bị Lưu Đạo chọn thứ chọn đến trong lòng hòa đại, nhưng nói thật, lại là âm thầm vui mừng, nửa điểm nhi cũng chưa cảm giác được Dư Miểu chân thật dụng ý. Những người khác thấy luôn luôn không thích đầu tư người cắm tay Lưu Đạo thế nhưng ngầm đồng ý Dư Miểu hành vi. Thậm chí chính mình tự mình ra trận làm biên kịch sửa diễn, trong lòng cũng liền có cái đế. Một phương diện là khống chế vòng chung hơn phân nửa nhân mạch Lưu Đạo cùng tiền nhiều người thiện Phùng Tổng, một phương diện lại là giấu giếm dã tâm tùy thời khả năng dẫm lên bọn họ thượng vị tân nhân, nên đứng ở ai bên kia, dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra. Trong công ty hiện giờ tuy rằng coi trọng Liêu Vân Húc, nhưng Vương đại diện trong tay còn có mặt khác nghệ sĩ muốn mang, đương nhiên không thể tùy thời đi theo hắn bên người. Ở trong điện thoại nghe Liêu Vân Húc nói được đến đạo diễn trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí tăng thêm suất diễn, liền càng thêm yên tâm, đánh mất lại đây hỗ trợ ý niệm. Bị những người khác chẳng hay biết gì Liêu Vân Húc càng thêm đắc ý, thậm chí đắc chí lên. Xem đi, phía trước người đại diện còn làm hắn tiểu tâm Phùng Miểu đâu. Hiện tại đâu? Nữ nhân chính là nữ nhân, làm không được cái gì đại sự, bị hắn quăng còn không phải muốn tới Phùng hắn chân. Vừa lúc nhìn đến Dư Miểu trải qua, thấy không có những người khác ở chung quanh, Liêu Vân Húc sửa sửa cổ áo, đi qua đi nói. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí tâm tư, Phùng Miểu, ta và ngươi là không có khả năng. Lúc trước nói tốt tách ra, ngươi đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ hồi tâm chuyển ý ta là loại này bị một chút chỗ tốt liền thu mua người sao. Ngươi quá coi thường ta. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 17. Nói được như vậy có cốt khí, trên thực tế là nghĩ như thế nào? Còn đương ai nhìn không ra tới đâu. Rõ ràng chính là cho rằng nhân gia thích đến không rời đi hắn, mặc kệ nói như thế nào đều sẽ không từ bỏ hắn, mới dám như vậy ngạnh eo nói chuyện. Chẳng sợ thật sự không cẩn thận biến khéo thành vụng, hiện tại hắn xuất diễn cũng sắp chụp xong rồi, căn bản không cần lo lắng bị giảm xuất diễn. Dư Miểu vừa mới ở một bên tiếp cái điện thoại, hai tử bị bảo tiêu đoàn nhìn, lúc này không tay nhìn Liêu Vân Húc, biểu tình nói không nên lời cao thâm khó đoán, phải không? Liêu Vân Húc tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn là căng ra đầu nói, kia hài tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta lúc trước chính là ra tiền, về sau đừng nghĩ an vạ ta sẽ không phụ cái này trách. Hắn hiện tại nhìn chằm chằm chuẩn Lưu Di cái này mục tiêu, nhưng không nghĩ bị Dư Miểu dây dưa thượng. Ở Liêu Vân Húc xem ra, nữ nhân này bất quá chính là ôm nào đó kim chủ đùi, mới có hiện tại địa vị. Tuy nói si tâm có thể thấy được, nhưng thân mình đều không sạch sẽ, hắn mới không cần người khác nhặt quá giày rách. Chỉ tiếc gần nhất Lưu Di bên kia vẫn luôn có người đi theo, hắn muốn tìm cơ hội tiếp cận cũng chưa biện pháp. Dư Miểu cười lạnh một tiếng, đó là ta hài tử, ngươi có cái gì tư cách phụ trách? Yên tâm, ta không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi tới thu mua ngươi. Như vậy thanh cao, ngươi thực mau là có thể được như ước nguyện. Nói xong lúc sau, xoay người liền lập tức tránh ra, nửa điểm nhi không có tiếp tục phản ứng Liêu Vân Húc ý tứ. Nay biểu hiện, người bình thường đều sẽ không cảm thấy nàng đối Liêu Vân Húc có cái gì mặt khác tâm tư. Nhưng Liêu Vân Húc lại cảm thấy, nữ nhân này là bị hắn bị thương mặt mũi, ai ở trong lòng khó mở miệng. Đến nỗi Dư Miểu lời nói, hắn chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, nhưng thực mau liền ném tới rồi một bên. Liên này ngốc tử tính cách, sao có thể đem hắn như thế nào? Liêu Vân Húc nghĩ đến chính mình ở công chiếm về sau khả năng sẽ có huy hoàng sự nghiệp, tức khắc đứng ở tại chỗ bật cười. Thực mau, liền nên đón Liêu Vân Húc đóng vai nhân vật đóng máy nhật tử. Theo lý thuyết, đoàn phim đóng vai nhân vật chết đi, cái kia diễn viên rời đi đoàn phim khi, đều sẽ thu được một cái đến từ đạo diễn đặc thù bao lì xì, y ở đi trừ đen đủi. Nhưng thẳng đến Liêu Vân Húc đi thời điểm, Lưu Đạo cũng không có nửa điểm nhi phương diện này ý tứ. Những người khác đối Lưu Đạo cùng đầu tư người ý tứ đã sớm trong lòng biết rõ ràng, hiện tại chẳng qua là càng thêm khẳng định. Phía trên hai vị đại lão đều không thích, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ngược gió gây án. Cho nên, Liêu Vân Húc rời đi khi, không ai đưa tiễn, liên quan phía trước tổn hạ liên hệ phương thức, đều bị bọn họ cắt bỏ. Liêu Vân Húc tuyên bố cái kia xã giao động thái, lẻ loi mà treo ở trang đầu. Tắt đoàn phim cùng một vòng nghệ sĩ, không có một cái đáp lại. Các fan nhìn không ra cái gì, còn ở phía dưới nhắn lại, liên tiếp mà chúc mừng nhà mình thần tượng đóng máy. Hơn nữa trong công ty mua thủy quân, kia tư thế, phảng phất Liêu Vân Húc ngày hôm sau liền phải phi thăng thành quốc tế siêu sao dường như. Trong vòng cảm kích nhân sĩ, như vậy một lát sau cũng đã nhìn thấu. Đoàn phim như vậy nhiều người, tổng không có khả năng mỗi một cái đều vội vàng đóng phim. Chính là, không ai đứng ra đáp lại, ngay cả yêu cầu tuyên truyền đoàn phim đều không có nửa điểm nhi động tĩnh, này còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Lúc này mới vừa mạo đầu tân nhân, xác định vững chắc là đắc tội vị nào khó lường đại nhân vật. Hoặc là xem diễn, hoặc là vui sướng khi người gặp họa, cũng không ai đi tìm suối quẩy, liền lẳng lặng mà vây xem sự tình phát triển. Liêu Vân Húc cùng Vương Đại Diện cũng không tính ngốc đến ra, lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Vương Đại Diện liền ở đoàn phim ngoại bảo mẫu ngồi trên xe, thấy Liêu Vân Húc ra tới, vội vàng đón đi lên, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải cùng đoàn phim người ở chung thật sự vui sướng sao? Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 18. Hắn như thế nào biết? Liêu Vân Húc không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, nói thẳng nói, những cái đó bụng dạ hẹp hòi, khẳng định là ghen ghét ta bị Lưu Đạo coi trọng. Hắn bị vài lần thêm diễn chuyện này. Vương Đại Diện ở trong điện thoại cũng nghe nói qua, lúc này ngẫm lại cũng không phải không có đạo lý, liền tiếp tục hỏi, kia Lưu Đạo đâu? Nữ diễn viên đâu? Bọn họ như thế nào cũng không động tĩnh. Người này không hố động, treo ở mặt trên đã có thể thành chê cười. Liêu Vân Húc hiện tại tự mình cảm giác tốt đẹp, nghe hắn như vậy vừa nói liền không cao hứng, xuất diễn của ta đóng máy, nhân ra còn không có đâu. Lưu Đạo bọn họ hiện tại chính vội vàng đóng phim, người gấp cái gì? Chờ lát nữa nghỉ ngơi khi không phải có hố động sao. Hắn đặt mông ngồi trên xe, không kiên nhẫn mà đóng sầm cửa xe. Vương Đại Diện ngồi ở bên cạnh, thấy hắn không muốn nghe, cũng liền buông xuống chuyện này, phân phó tài xế lái xe. Đang định nói chút khác, liền cảm giác được cửa sổ xe bị người gõ gõ. Ai? Vương Đại Diện nghi hoặc mà giơ khai cửa sổ xe. Ngươi hảo, thiên sinh, xin hỏi ngươi là Liêu Vân Húc sao? Chúng ta nơi này có cái án kiện yêu cầu ngươi phối hợp điều tra một chút, thỉnh xuống xe, cảm ơn. Ngoài cửa sổ xe lộ ra tới chính là một cái ăn mặc cảnh sát chế phục nam nhân. Chứ bỏ vị này cùng hắn nói chuyện bên ngoài, bên cạnh còn có mấy cái cảnh sát thủ. Vương đại diện thậm chí có thể nhìn đến cách đó không xa nghe một chiếc xe cảnh sát. Tình huống như thế nào? Hắn kỳ quái mà nhìn về phía Liêu Vân Húc, lại phát hiện nhà mình nghệ sĩ sắc mặt có vài phần lo sợ không yên, trên trán như vậy trong chốc lát thế nhưng đều toát ra chút mồ hôi lạnh. Vương đại diện trong lòng một lộ bộ, ám đạo không tốt. Đây là rốt cuộc làm xảy ra chuyện gì tới? Hắn bài trừ cười, đệ ra một chi yên. Cảnh sát, ta là Liêu Vân Húc người đại diện, xin hỏi là cái gì án kiện yêu cầu hắn đi cục cảnh sát phối hợp xử lý đâu? Ngài cũng biết, nhà ta Liêu Vân Húc là nghệ sĩ, ở trên mạng fans không ít, xuất nhập cục cảnh sát thật sự không quá phương tiện, bị pạ giặt tì chụp tới rồi, hắn diễn nghệ sự nghiệp đã có thể hủy hoại. Cho nên, có thể hay không châm trước một chút, ngầm chấm dứt. Nay cảnh sát lại ruồi ra tay, đem yên đẩy trở về, vẻ mặt chính xác. Vị tiên sinh này, thỉnh không cần lại làm ra cùng loại hành động, nếu không chúng ta sẽ coi như đút lót xử lý. Cụ thể án kiện tin tức không tiện tiết lộ, nhưng chúng ta là có chứng cứ mới có thể tới nơi này. Liên tính là nghệ sĩ, cũng cần thiết dựa theo quy củ tới. Hắn trực tiếp móc ra còng tay, nếu lại trì hoãn thời gian, ta liền phải dựa theo bắt bớ tình huống tiến hành cưỡng chế xử lý. Bộ dáng này, nửa điểm nhi châm trước đường sống đều không có. Vương đại diện sắc mặt cũng khó coi lên. Nhưng đối mặt chấp pháp cơ quan, hắn liền tính lại như thế nào trưởng tụ thiện vũ cũng không tế với sự. Vương đại diện chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Liêu Vân Húc bị khảo thiếu còng tay, áp lên xe cảnh sát mang đi. Hắn duy nhất có thể làm chính là cởi tây trang áo khoác, che khuất Liêu Vân Húc thủ đoạn, xem như giữ gìn cái này nghệ sĩ cuối cùng mặt mũi. Chờ đến xe cảnh sát vừa đi, Vương đại diện chạy nhanh phân phó tài xế, mau, lái xe đuổi kịp. Nay tài xế cũng là lệ thuộc với bọn họ công ty quản lý, đối trong vòng sự tình cũng thực hiểu biết, sao có thể không biết chuyện này quan trọng tính. Sớm mà cũng đã chuẩn bị lên, Vương đại diện một phát lời nói, hắn liền giẫm chân ga theo đi lên. Ngồi ở hậu tòa Vương đại diện vội vàng gọi điện thoại liên hệ lên, một phương diện muốn thắc quan hệ tìm người, chiếu cố một chút Liêu Vân Húc bên kia. Về phương diện khác còn muốn trước tiên báo động trước, nhìn xem có hay không truyền thông trộn lẫn tiến vào. Nghệ sĩ tiến cục cảnh sát cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Liên tính cuối cùng vô tội phóng thích, đều sẽ thanh danh bị hao tổn. Huống chi, Vương đại diện có một loại trực giác, Liêu Vân Húc gia hỏa này cũng không tính trong sạch, khẳng định là phạm vào chuyện gì. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 19. Sáng sớm. Các đại xã giao trang web đã bị một cái mới nhất phóng viên giải trí nhiệt điểm sợp ẻm. Kinh bạo. L họ nghệ sĩ bị đương trường bắt. Tiểu biên muốn là ngồi canh ở công chiếm đoàn phim ngoại, tìm cơ hội thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lưu đi vào được đến một đường tình báo. Không nghĩ tới, ngày hôm qua thế nhưng chụp tới rồi một cái đại tin tức. Đoàn phim một cái cùng ngày đóng máy nghệ sĩ, ở cùng người đại diện hội hợp lúc sau, bị cảnh sát đương trường mang đi. Có hình, có chân tướng. Tiểu biên một đường đi theo tới rồi cục cảnh sát, phát hiện nên nghệ sĩ tay mang xiềng xích, bị người đại diện áo trên che đậy, vẻ mặt kinh hoàng mà bị cảnh sát áp vào đại môn. Cụ thể phạm vào chuyện gì, tiểu biên thượng không được biết, nhưng thẳng đến hôm nay tin tức tuyên bố phía trước, nên nghệ sĩ cũng không bị phóng thích, nói vậy cảnh sát cũng không phải không chỗ nào dựa vào tùy ý hành động. L họ nghệ sĩ xuất thân tuyển tú, lấy này ra sắc bề ngoài đạt được fans yêu thích. Đối ngoại luôn luôn này đầy khiêm tốn có lễ, ôn nhu cẩn thận hình tượng xưng. Từ năm trước biểu diễn phim thần tượng ta thân mật cục cưng lúc sau, nổi tiếng Internet, trở thành phấn vòng công nhận đại chúng tình nhân trí nhất. Lần này được đến tham diễn Lưu Đạo dẫn dắt công chiếm đoàn phim Nam Nhị một góc cơ hội, có thể nói là tiền đồ rất tốt, có không ít trong vòng nhân sĩ phân tích đây là L họ nghệ sĩ truyền hình cơ hội tốt, tương lai có lẽ có thể thoát khỏi phim thần tượng Bình Hoa diễn viên danh hiệu. Chiều thực lực phái xuất phát. Không nghĩ tới, sự tình lại có như vậy chuyển cơ. Rốt cuộc là trong ngoài không đồng nhất, bạo lộ ra chân thật bộ mặt, bị cảnh sát bắt vừa vặn. Vẫn là vô tội bị liên lụy vào chuyện gì kiện bên trong đâu. Thình đại gia liên tục tỏa định tương quan kênh, chờ đến chúng ta kế tiếp theo vào. Tuy rằng chỉ nói L họ nghệ sĩ, không có minh sắc mà nói ra tên tới. Nhưng là, đã có ta thân mật cục cưng xuất hiện, lại nói rõ công chiếm Nam Nhị, hơn nữa một cái L dòng họ, phàm là đối giới giải trí có chút hiểu biết người, như thế nào sẽ không biết cái này L họ nghệ sĩ chỉ chính là ai. Càng đừng nói, này thiên đầu đề xứng đồ căn bản không có một sải. Trên ảnh chụp, cái gọi là L họ nghệ sĩ chính mặt rành mạch mà bạo lộ ở màn ảnh hạ, trên mặt biểu tình đều nhìn một cái không sót gì, nhìn ra được lo âu thần sắc cùng lo sợ không yên ánh mắt, cùng hắn nhất quán tươi cười hoàn toàn bất đồng. Trên người hắn quần áo nhìn không ra cái gì không đúng, nhưng trên cổ tay lại đắp một kiện không thuộc về hắn tây trang áo trên áo khoác, hai tay tư thế cũng rất kỳ quái. Tuy rằng bị quần áo che khuất, nhưng vừa thấy này động tác, liền biết là chuyện như thế nào. Rốt cuộc, loại này mang còng tay còn dùng quần áo che khuất ảnh chụp, đại gia cũng không phải đầu một hồi thấy. Liêu Vân Húc. Này nhưng còn không phải là gần nhất mới vừa hồng lên cái kia Liêu Vân Húc sao. Mà ảnh chụp bối cảnh, đúng là bản địa một chỗ cục cảnh sát, bên cạnh thậm chí còn thấy được vài vị ăn mặc chế phục cảnh sát thân ảnh. Chỉ là vị này phóng viên giải trí màn ảnh là đặt ở Liêu Vân Húc trên người, đối với này vài vị nhân viên chính phủ chỉ là hơi chút mang quá, thậm chí dùng hư hóa màn ảnh, mơ hồ bọn họ cụ thể diện mạo. Này thiên đồ văn phòng phẩm bị đưa tin vừa xuất hiện, nháy mắt liền thổi quét toàn bộ vòng. Không có biện pháp, gần nhất trong vòng cũng không gì mặt khác đại sự, an dưa quần chúng liền chờ như vậy vừa ra trò hay mở màn đâu. Mà Liêu Vân Húc, vừa lúc là gần nhất nhân khí dâng lên mà thập phần rõ ràng mới phát nghệ sĩ. Công chiếm liền càng đừng nói nữa, kia chính là lưu đạo vài năm sau trở về phim truyền hình vòng đầu bộ tác phẩm. Mặc kệ là nào một phương diện, đều đại biểu cho tin tức này lửa nóng trình độ. Còn có một ít phía trước bị Liêu Vân Húc dẫm đi xuống, tùy thời quan vọng người cạnh tranh, loại này thời điểm càng không thể có thể an tĩnh. Ở nhiều phương diện thúc đẩy dưới tình huống, Liêu Vân Húc bị bắt một chuyện trực tiếp bị hạ định luận, truyền khắp các đại xã giao Internet. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 20. Trừ bỏ người cạnh tranh sau lưng đẩy tay bên ngoài, đương nhiên cũng ít không được phóng viên giải trí nhóm chuyển phát duy trì. Này đó Pạ giặt tỷ vốn dĩ chính là cọ nhiệt điểm tay thiện nghệ, từ trước đến nay am hiểu xem hình nói chuyện, không có gì đều có thể cho ngươi bố trí ra điểm nhi đồ vật. Càng đừng nói là hiện tại xác thật có việc. Liêu Vân Húc nơi công ty quản lý lúc này đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, mặc kệ nói như thế nào đây cũng là bọn họ công ty gần nhất tương đối nổi danh nghệ sĩ, một khi trưởng thành lên, là có thể cho bọn hắn mang đi càng nhiều ích lợi hồi báo, cũng không thể dễ dàng thiệt hại. Nhưng là, ngày xưa thực dễ nói chuyện mấy nhà truyền thông, lần này cư nhiên không cảm kích. Mà loại này tin tức hóa thời đại, số lượng đông đảo cư dân mạng cũng không phải dễ dàng như vậy thao khống. Ngay từ đầu công ty thuê thủy quân mang đến hiệu quả còn tính không tồi, nhưng theo càng nhiều đám người dũng mãnh vào, đại gia chú ý điểm liền không phải như vậy hảo rời đi khai. Liên thủy quân những cái đó nghìn bài một điệu, không hề căn cứ nói, nào có loại này nghệ sĩ bị bắt tin tức làm người cảm thấy hứng thú. Huống chi, trong đó phảng phất còn có mặt khác thế lực tham gia. Đã có thể thu mua truyền thông, không tiếp thu bọn họ nghị hòa, lại có thể ngăn cản trụ phía trước mấy sóng thủy quân công kích. Người này tuyệt đối không thể chỉ là một cái bình thường trong vòng nghệ sĩ, tuyệt đối là có tư bản nơi tay. Cũng không biết đối phương rốt cuộc chỉ là ở nhằm vào Liêu Vân Húc này một cái nghệ sĩ, vẫn là muốn nhằm vào bọn họ toàn bộ công ty. Trong công ty người vội đến chân không chạm đất, vội vã bài trừ mặt khác đối địch công ty, đối Liêu Vân Húc bên này nhưng thật ra không có ngay từ đầu như vậy coi trọng. Vương đại diện một bàn tay vô không vang, trơ mắt mà nhìn trên mạng xu thế một chút đã xảy ra biến hóa. Ngoa tào, sáng sớm lên liền có trò hay xem. Người này ta biết à, chính là Lịch đi, phía trước ta muội còn xem qua kia bộ não tản kịch đâu, xem đến ta vô lực phun tào. Lịch đi. Người này cũng chính là có một khuôn mặt, kỹ thuật diễn căn bản không ở tuyến thượng. Thật sợ hắn hủy hoại lưu đạo tác phẩm. Không nghĩ tới trừ bỏ kỹ thuật diễn không hợp cách, làm người còn cũng có vấn đề. Nay vòng quả nhiên loạn, lần này cũng không biết là hấp độc tổ lại thêm một phần, vẫn là chơi gái tổ lại có tân lực lượng gia nhập. Nhà ta Vân Húc nhất định là bị oan uổng. Những cái đó xuyên chế phục chính là cầm tiền không làm chính sự chó săn, dựa vào cái gì như vậy đối nhà ta Vân Húc. Chúng ta fans nhất định sẽ không bỏ qua, chuyện này không để yên. Vân Húc cố lên, chúng ta tin tưởng ngươi là vô tội. Đừng lý những cái đó hát phấn. Ai ra, trên lầu kinh hiện hai cái fan náo tản. Cư nhiên vì thần tượng công kích nhân viên chính phủ, cũng không sợ tới cửa cha đồng hồ nước. Nhà ta Vân Húc tốt nhất nhìn, nhà ta Vân Húc làm cái gì đều là đúng, nhà ta Vân Húc liền tính là bị bắt cũng là bị người hoan uổng, nhà ta Vân Húc thế giới các ngươi không hiểu đầu chó bảo mệnh. Ha ha ha ha, trên lầu, ta 80 mễ đại đao liền thiếu chút nữa nhi hướng ngươi bổ tới, cuối cùng nhìn đến biểu tình bao mới biết được là quân đội bạn. Người qua đường vây xem một chút, trước không giới kết luận, chờ cảnh sát cuối cùng tin tức công bố. Liêu Vân Húc cấn đường biến thành màu đen, ngày gần đây tất có đại thai. Sau đầu thấy má, chóp mũi tế, mũi lộ cốt, là điển hình gian tà tiểu nhân tướng mạo. Miễn phí nhìn về phía, thỉnh điểm tiến bên trái chân dung tiến vào chủ trang tin nhắn. Liền xem tướng đều tới xem náo nhiệt, bước tiếp theo có phải hay không các loại hẹ chặt business, bán phiến cũng mau vào bàn. Hòa tiến đến lưu cái danh thêm cái nhiệt độ. Lưu đạo liền ở đoàn phim nhìn đề tài này nhiệt độ bị một chút xào lên, nhìn về phía Dư Miểu ánh mắt đều mang theo vài phần kính sợ. Con hảo hắn không có đắc tội quá vị này nữ tổng tài, nếu không. Lưu đạo nuốt một chút nước miếng, cũng không biết Liêu Vân Húc là như thế nào trêu chọc thượng phùng tổng. Vị này thật đúng là binh không thấy huyết nhận mà liền đem người dẫm đến địa ngục đi a. Bất quá, Liêu Vân Húc càng là xui xẻo, hắn liền càng cao hứng. Lưu đạo ước gì có thể lại tiến thêm một bước đâu. Ai làm này nhân cha cư nhiên dám đối với hắn khuê nữ hạ độc thủ. Cũng may sửa diễn kịp thời, Liêu Vân Húc chịu trách nhiệm nam số 2 thanh danh, xuất diễn cũng không tính thiếu, nhưng căn bản không hề là công chiếm linh hồn nhân vật chi nhất, đối chỉnh bộ kịch ảnh hưởng cũng không lớn, thậm chí còn không bằng nam số 3 quan trọng đâu. Cho nên, Lưu đạo xem khởi diễn tới thật là không hề áp lực. Nếu không phải ngại với đoàn phim thanh danh, hắn thậm chí tưởng tự mình kết cục chuyển phát điểm tán. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 21. Liêu Vân Húc thuê nhân thủ, ý đồ đối Lưu Di bất lợi sự tình vốn dĩ liền là thật. Kia mấy cái Lưu manh cũng sợ cố chủ quy nợ, mỗi một bút sinh ý đều là có dấu vết để lại, cố ý làm sao Lưu. Vốn là dùng để hướng cố chủ truy chứng dùng, hiện tại lại thành chứng thực vô chứng đều ở. Hơn nữa có Lưu đạo cùng Dư Miểu phân phó. Này án tử cơ hồ không có gì chuyển biến tốt đẹp hoàn đường sống. Chỉ là, bởi vì Dư Miểu ra tay kịp thời, Lưu Di vẫn chưa thu được thực chất tính thương tổn. Liêu Vân Húc bản thân cũng hoàn toàn không chuẩn bị thật sự đối nàng như thế nào, chỉ là muốn một cái anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội mà thôi. Cho nên, cuối cùng trừng phạt cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là bồi thường nhất định kim ngạch phạt tiền, cộng thêm câu lưu hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Dư Miểu đối này sớm có đoán trước, cũng không cảm thấy thất vọng. Nàng muốn thu thập cha nam là thật sự, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn thông qua thương tổn vô tội người phương thức tới đạt thành mong muốn. Nếu không, nàng cùng Liêu Vân Húc loại nhân cha này lại có cái gì khác nhau? Liên tính biết Liêu Di nếu bị thương, Liêu Vân Húc đã chịu trừng phạt sẽ càng trọng, Dư Miểu lúc ấy vẫn là trước tiên ra tay can thiệp. Hoàn thành nhiệm vụ là một chuyện, làm người điểm mấu chốt lại là một chuyện. Nàng nhưng không có đem chính mình bán cho nhiệm vụ ý tưởng. Huống chi, Phùng Miểu nguyện vọng vốn dĩ cũng không có cưỡng chế yêu cầu muốn trả thù. Đối phó cha nam, cũng là Dư Miểu chính mình xem bất quá đi quyết định mà thôi. Đương nhiên, muốn dựa theo Phùng Miểu nguyện vọng lấy về thuộc về Phùng gia vài thứ kia, vốn dĩ liền phải cùng Liêu Vân Húc đối thượng. Địch nhược ta cường. Sớm một bước suy yếu Liêu Vân Húc lực lượng, đối nàng nhiệm vụ cũng có chỗ lợi. Chuyện này bất quá chính là một cái lời dẫn mà thôi, Dư Miểu còn có hậu chiêu chuẩn bị, đương nhiên không ngừng với vì thế tiếc nuối. Nàng nghĩ thoáng, Lưu đạo nhưng không nghĩ cứ như vậy đơn giản mà bông. Tuy nói chỉ là câu lưu hơn 10 ngày thời gian, nhưng này trung gian có thể làm an bài cũng không ít. Vì thế, cuộc đời đầu một hồi bị nhốt trong phòng tối Liêu Vân Húc, vốn dĩ hẳn là hưởng thụ đơn nhân gian an tĩnh bầu không khí, kết quả lại bị sai lầm đưa vào tập thể ký túc xá. Hảo hảo mà cảm thụ một phen đến từ bạn cùng phòng quan ái. Hơn 10 ngày câu lưu thời gian một quá, hắn cơ hồ là chạy trốn giống nhau mà ở Vương đại diện hộ tống hạ rời đi cục cảnh sát. Bởi vì sự cố một bên khác là Lưu Di, Lưu đạo cũng không muốn cho những người khác đem nữ nhi cuốn tiến vào, cho nên sớm mà an bài hảo, cũng không có đem cụ thể tình huống tiết lộ đi ra ngoài. Dù vậy, Liêu Vân Húc bị câu lưu hơn 10 ngày tin tức cũng chứng thực phía trước kia phân đưa tin. Liên bởi vì thực tế tình huống giấu giếm được đến vị, Liêu Vân Húc chính mình cũng không có khả năng đem hắn mưu toan đối Lưu Di bất lợi tin tức truyền khai, trừ phi hắn không nghĩ ở trong vòng lan lộn. Cho nên, đại gia lòng hiếu kỳ liền càng trọng. Càng là không biết, liền càng là muốn biết. Trên mạng các loại suy đoán đều có, thậm chí liền hắn là địch quốc gián điệp nhắn lại đều toát ra tới, cư nhiên còn có không ít người tin tưởng. Mặc kệ là phương diện kia suy đoán, đều là phạm tội phương hướng nghe đồn, loại này rèm pha một cuốn thân, ai còn dám mời Liêu Vân Húc gia nhập đoàn phim. Những cái đó cao cấp đại ngôn liền càng đừng nói nữa. Nhưng phạm là yêu quý Vũ Mao, đều sẽ không ở ngay lúc này cùng một cái kẻ phạm tội nhắc lên quan hệ. Vương đại diện trong miệng đều gấp đến độ mạo phao, lại lấy những cái đó vong hữu không thể nề hà. Trong công ty cũng không phải không nghĩ ra tay can thiệp, nhưng bọn hắn chỉ cần một có giúp Liêu Vân Húc tẩy trắng hành động, công ty đầu tư hạng mục liền sẽ bị người chặn lại, phía trước phía sau tổn thất vài ngàn vạn ích lợi. Liêu Vân Húc hiện giờ cũng bất quá là cái mới vừa hồng lên tân nhân, còn không có đạt tới trụ cột vững vàng địa vị. Công ty thượng tầng sẽ coi trọng, lại không có khả năng vì một tân nhân đem vốn ban đầu đều bồi thường. Như vậy thử vài lần, phát hiện đối phương chỉ là nhằm vào Liêu Vân Húc lúc sau, quản lý tầng liền không chút do dự làm ra bỏ xe bảo soái quyết định. Tuyết tàng một cái nghệ sĩ, giữ được toàn bộ công ty, đây là hết sức bình thường. Đến nỗi Liêu Vân Húc bản nhân ý kiến, kia không quan trọng. Hắn không phải có tiền sao, chính mình nghĩ cách đi a. Trong công ty nhiều người như vậy đều phải ăn cơm, cũng không có thể bởi vì hắn ném bát cơm đi. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 22. Thượng tầng mệnh lệnh một chút đạt, phía dưới người đương nhiên đến lập tức chấp hành. Làm Liêu Vân Húc đỉnh đầu người phụ trách, Vương đại diện kỳ thật cũng là có chút luyến tiếc. Rốt cuộc trong tay hắn đầu hiện giờ nhất có hy vọng ngôi đầu nghệ sĩ chính là Liêu Vân Húc, nếu trưởng thành lên, có thể cho hắn mang đến không ít tiền đoà. Nhưng ai làm Liêu Vân Húc gây ra họa, liền công ty đều không muốn ra mặt đảm bảo đâu. Vân Húc à, ngươi cũng đừng trách công ty, thật sự là chuyện này không dễ làm Vương đại diện khuyên nhủ, cũng không biết sau lưng rốt cuộc là ai ở chỉ ngươi, cư nhiên có thể làm quản lý tầng đều bó tay bó chân. Cũng may ngươi hiện tại cũng có tiền trong người, chờ thêm mấy năm, lại tái nhậm chức cũng không phải cái gì vấn đề. Yên tâm, Vương ca nơi này nhất định cho ngươi lưu trữ vị trí. Mua bán không thành còn nhân nghĩa. Vương đại diện chính là phụ trách tới thuyết minh tình huống, thuận tiện làm Liêu Vân Húc đã thấy ra một ít, không cần ghi hận công ty. Liêu Vân Húc đối Lưu Di làm sự, Vương đại diện làm đem hắn từ cục cảnh sát đảm bảo ra tới người, như thế nào sẽ không biết. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là Lưu Đạo ra tay giáo huấn người, nhưng Lưu Đạo năng lượng cũng chính là ở trong vòng, nhiều nhất làm công ty nhượng bộ một ít ích lợi. Hoặc là giống ở câu lưu trong lúc làm những cái đó tay chân giống nhau, làm Liêu Vân Húc nếm chút khổ sở. Cùng như bây giờ, liền công ty quản lý tầng đều cảm thấy khó xử chẳng huống, cũng không phải là Lưu Đạo như vậy một cái đạo diễn có thể làm được. Không biết địch nhân vốn dĩ liền rất khó chống đỡ, nhân ra còn lợi hại như vậy. Ngay cả Vương đại diện cũng biết, Liêu Vân Húc này liền xem như phế đi. Tuy nói quá mấy năm còn có thể tái nhậm chức, nhưng mỗi năm tái nhậm chức nghệ sĩ nhiều như vậy, lại có mấy cái có thể thật sự hỏa lên đâu. Người đều là thiện quên, đặc biệt là ở cái này trong vòng. Nghệ sĩ cách tân thay đổi triều đại tần suất quá nhanh, hơi không chú ý liền không người hỏi thăm, càng đừng nói là tuyết tàng vài năm sau mới xuất hiện. Hắn biết, Liêu Vân Húc có thể không biết. Nhưng hắn trong tay cũng chỉ có chút chờ chia hoa hồng cổ quyền cùng tiền tiết kiệm mà thôi, nào có như vậy đại năng lượng đi cùng công ty đối kháng. Càng đừng nói là liền công ty thượng tầng đều kiêng kỵ tồn tại. Ta muốn giải ước. Liêu Vân Húc cắn chặt răng, nói thẳng ra khẩu. Hắn không phải có tiền sao? Đã có tiền, dựa vào cái gì phải cam tâm bị nhốt ở một cái muốn tuyết tàng hắn trong công ty. Cái kia địch nhân đến tột cùng là nhằm vào hắn vẫn là công ty, đều không xác định đâu. Chờ giải ước thành công, hắn liền mặt khác tìm một cái càng tốt công ty. Lại xã giao bộ môn ra tay tẩy trắng. Hiện tại này đó phong ba lại tính cái gì? Hắc chuyển phấn tình huống cũng không phải không có. Hiện tại rèm pha, đến lúc đó đều có thể biến thành người của hắn khí. Liêu Vân Húc hiện tại thập phần may mắn. Con hảo phùng miểu cái kia xuẩn nữ nhân cắm tay, làm hắn ở công chiếm suất diễn tăng nhiều không ít. Cứ như vậy, Lưu Đạo liền tính đối hắn bất mãn, cũng sẽ không toàn xóa hắn màn ảnh. Nếu không, chỉnh bộ kịch liền không hoàn chỉnh. Có công chiếm nam nhị lợi thế ở. Chỉ cần tìm một cái nguyện ý phụng hắn công ty quản lý, Đông Sơn tái khởi cũng không phải không có khả năng. Ngươi xác định. Vương đại diện sắc mặt một sửa, ta chính là hảo ý khuyên ngươi, này tiền vi phạm hợp đồng cũng không ít, ngươi khăng khăng làm như vậy, về sau đã có thể liền nửa điểm nhi mặt mũi tình cũng chưa. Giải ước, đều phải tuyết tàng hắn, còn muốn cái gì mặt mũi tình. Liêu Vân Húc là có tiền nơi tay, tân kịch cũng sẽ phát sóng, tự xưng là tiền đồ vô hạn, căn bản không lo lắng Vương đại diện uy hiếp. Hắn nguyện ý đưa tiền giải ước, trong công ty cũng tưởng ném rớt cái này phỏng tay khoai lang, Vương đại diện cũng liền không ngăn trở nữa cào. Chỉ là hiện tại còn phải đợi câu lưu nhiệt độ tiêu tán, hơn nữa các loại quản lý hiệp ước cũng đến có một cái kế tiếp xử lý, trung gian không tránh được có mấy tháng quá độ thời gian. Trong lúc, công chiếm đoàn phim trước mấy tập thành phẩm trải qua xét duyệt, rốt cuộc bắt đầu rồi các đài truyền hình lớn thay phiên truyền phát tin. Đạo diễn nổi danh, biên kịch cấp lực, đầu tư tuyên truyền cường thế, hơn nữa một chúng đại giả gia nhập. Công chiếm một khi phát sóng, quả nhiên cùng trong dự đoán giống nhau, nháy mắt thổi quét các đại phim truyền hình nhiệt bá bảng đơn, trở thành một cái bạo điểm, liên quan liên can diễn viên đều đi theo hút phấn vô số. Liêu Vân Húc đóng vai nam nhị lúc này còn chưa tới sửa diễn bộ phận, nhưng giai đoạn trước cốt truyện cùng kỹ thuật diễn đều không tính quá sông ra, biểu hiện đến không công không tội. Nay cũng đủ làm hắn những cái đó nguyên bản bởi vì câu lưu sự kiện nóng nảy đi lên fans mong đợi lên, hy vọng có thể nhìn đến hắn càng tốt đột phá, đem phía trước hắc lịch sử cái qua đi. Liêu Vân Húc cùng công ty giải ước thủ tục cũng tiến vào hậu kỳ xử lý giai đoạn. Liên ở hắn mặc sức tưởng tượng thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, khắc chọn cao chi lại sang huy hoàng thời điểm, càng trầm trọng hiện thực nên diện mà đến. Chưa kết hôn đã có thai chùm giải trí, 23, thêm càng. Gần nhất truy kịch đuổi tới mất ăn mất ngủ, công chiếm thật sự là một bộ lương tâm chi tác, không hổ là lưu đạo, tác phẩm chất lượng chính là không giống bình thường. Và, đều là lao công fans, nắm chảo. Siêu ái này bộ kịch, nam nữ chủ hảo có ái, ngay cả vai ác đều rất thú vị. Duy nhất làm người phản cảm chính là nam số 2, yếu đuối vô năng liền tính, còn luôn soát tồn tại cảm, chuyện này tinh một cái. Liêu Vân Húc ngươi đi diễn ngươi ngốc nết phim thần tượng không hảo sao? Vì sao muốn tới đạp hư ta nữ thần phim mới? Còn hảo cùng ta nữ thần đáp diễn màn ảnh không nhiều lắm. Cũng không biết là Liêu Vân Húc bản nhân kỹ thuật diễn lão, vẫn là cái này nhân vật giả thiết như thế, dù sao thật sự ái không đứng dậy. Bất quá có tốt có xấu, có yêu thích nhân vật có chán ghét nhân vật, nhưng thật ra làm công chiếm càng đầy đạn, lưu đạo không hổ là người có quyền, vì ngươi đánh cuộn. Nhìn đến cho điểm tiến vào, kết quả một truy liền dừng không được tới, này bộ kịch thật là gần 2 năm tới nhất đáng giá để cử tác phẩm. Cùng bình luận nói giống nhau, Liêu Vân Húc cái này nhân vật thật là ái không đứng dậy, làm cho ta hiện tại nhìn đến hắn gương mặt kia đều phản bắn tính bài xích. Hiện giờ cốt truyện đã truyền phát tin đến thời khắc mấu chốt, cũng chính là thêm diễn lúc sau kia bộ phận màn ảnh. Liêu Vân Húc vốn đang chờ chính mình xuất diễn ra tăng sau, nên đón fans cao phong kỳ đâu, không nghĩ tới tình huống chuyển biến bất ngờ, cư nhiên dậu đổ bìm leo. Không chỉ có như thế, liền hắn nguyên lai like có những cái đó thiết phấn đều tỏ vẻ thất vọng, sôi nổi thoát phấn mà đi, chỉ để lại đáng thương tiểu bộ phận chỉ yêu hắn mặt phan nao tản cùng thủy quân tại chỗ nhảy nhót. Liêu Vân Húc xanh mặt, đầy đầu mờ mịt mà mở ra công chiếm nhìn lên, cùng ngày liền phẫn nộ mà đập hư trong nhà TV. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ở trong cốt truyện xuất hiện sẽ là như thế này một cái hình tượng. Diễn thời điểm rõ ràng tự mình cảm giác tốt đẹp, nhưng thành phẩm ra tới sau. Nói như thế nào đâu, liền chính hắn đều cảm thấy thảo người ghét. Những cái đó bởi vì này bộ kịch đối hắn mặt đều sinh ra sinh lý tính bài xích người, thật đúng là không phải đang nói mê sảng. Không có việc gì. Thảo người ghét cũng là nhân khí A, lại tiếp một cái chính diện nhân vật thì tốt rồi. Hắn không ngừng an ủi chính mình, nỗ lực không đi xem trên mạng nhắn lại. Liêu Vân Húc nguyên bản công ty quản lý ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mắt thấy công chiếm lửa lớn, chính mình công ty nguyên bản lực đẩy tân nhân cũng có thể hỏa bạo lên, bọn họ lại không thể không thả này dê béo rời đi, trong lòng có thể không giống cắt thịt giống nhau khó chịu sao. Không nghĩ tới Liêu Vân Húc chẳng những không thuận gió mà thượng, ngược lại là tình cảnh càng không xong. Cứ như vậy, bọn họ ngược lại cảm thấy cùng hắn giải ước là kịp thời ngăn tổn hại. Cái này nghệ sĩ quả thực có độc. Mặc kệ là cái gì chuyện tốt nhi, tới rồi trên người hắn đều sẽ biến thành chuyện xấu. Bị lưu đạo nhìn chúng đóng vai nam nhị, hắn liền đắc tội nhân gia đạo diễn nữ nhi, bị câu lưu lên, còn không biết chọc tới cái gì đại nhân vật, liên quan trong công ty ích lợi đều đã chịu lan đến. Tham diễn phim truyền hình đại bạo, hắn cái này nam nhị lại thành duy nhất một cái không hỏa phản hát nhân vật, thậm chí không có đồng dạng là vai ác nam số 3 nổi danh. Loại này ngôi sao chổi giống nhau tồn tại, lưu tại trong công ty nói không chừng sẽ đưa tới càng nhiều tai nạn, vẫn là sớm một chút nhi giải tán đến hảo. Ở hai bên đều cố ý đẩy mạnh dưới tình huống, giải ước rốt cuộc tới rồi cuối cùng một bước. Chỉ cần Liêu Vân Húc thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, là có thể đạt được tự do thân. Chính là, trình tự cũng liền tạp ở này một bước. Cái gì? Liêu Vân Húc mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nói, sao có thể, ta này tiền trong cặt vì cái gì sẽ bị đông lại? Ngươi ở cùng ta nói giỡn sao? Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 24. Viên chức lộ ra một cái khó xử cười, Liêu tiên sinh, ngươi nói đùa, ta như thế nào sẽ lấy loại chuyện này cùng ngươi nói giỡn đâu? Làm ơn. Bên cạnh chính là lão bản, đang chờ cùng vị này gõ định giải ước hợp đồng đâu. Hắn một cái nho nhỏ viên chức, dám ở lúc này lấy chính sự nói giỡn, kia không phải tự thất nghiệp sao. Hắn dứt khoát nhìn về phía bên kia chờ đợi lão bản, Vương Tổng, Liêu tiên sinh tạp đích xác đã là không thể chi trả khoản tiền, giống như đã bị đông lại. Vương Tổng chính là lần này phụ trách theo vào Liêu Vân Húc giải ước hạng mục công việc người. Mắt thấy liền đến cuối cùng một bước, ai ngờ xuất hiện loại tình huống này. Hắn đương nhiên biết nhà mình công nhân không có khả năng tại đây loại sự tình thượng xứ ngang chân, cho nên trực tiếp đối với Liêu Vân Húc nói, Tiểu Liêu à, ngươi xem, nếu không đổi trường tạm thử xem. Nói được tuy rằng nguyện chuyển, nhưng thực tế thượng đã nhận định hiện tại này trường tạm không thể dùng. Cũng may Liêu Vân Húc cũng tưởng chạy nhanh đem chuyện này giải quyết, nắm chặt thời gian đi tìm nhà tiếp theo. Tuy rằng lộng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng vẫn là nhảy ra một khắc trương tạp đưa qua, dùng này trương. Giống hắn như vậy nghệ sĩ, có được đương nhiên không ngừng một nhà ngân hàng thẻ tín dụng. Ở gõ tới phùng ra đồ vật lúc sau, thẻ ngân hàng liền càng nhiều. Một trương không được, một khắc trương luôn là có thể đi. Hắn đã tính toán hảo, chờ lát nữa liền đi ngân hàng hỏi rõ ràng, vừa rồi kia trương tạp là chuyện như thế nào. Ai ngờ, Liêu tiên sinh, này trương tạp, cũng không được. Kia công nhân liền lo lắng hắn sẽ giận chó đánh mèo chính mình, thanh âm đều có chút thấp thỏm lên. Chính là, này cũng không chịu hắn không chế a. Tạp thật là không thể dùng. Liêu Vân Húc sắc mặt biến đổi, lại vứt ra tiếp theo trương tạp. Không được. Không được. Vẫn là không được. Hắn trong bao tạp tất cả đều thử cải biến, không có một trương có hiệu lực. Một bên Vương Tổng ánh mắt đều trở nên kỳ quái lên. Liêu Vân Húc thẹn quá thành giận. Ta xem là ngươi máy móc có vấn đề đi. Ta này đó hoặc là đại ngạch độ thẻ tín dụng, hoặc là chứa đựng tạp, bên trong tiền tiết kiệm thanh toán tiền vi phạm hợp đồng dư giả, sao có thể không thể dùng? Trong công ty có phải hay không tưởng kéo không bỏ, cố ý tìm tra? Vương Tổng vừa nghe, cười lạnh một tiếng, liền ngươi. Còn không đang chúng ta không biết xấu hổ. Đổi một cái đứng đầu thế giới cấp siêu sao, bọn họ ra mặt dày kéo một thời gian. Muốn càng nhiều ích lợi, kia vẫn là có khả năng. Nhưng Liêu Vân Húc, bất quá là cái mới vừa hồng lên tân nhân, còn chưa tới nhị tuyến đâu. Lần này có thể tiến lưu đạo tổ đều là bầu trời rất bánh có nhân, còn không có chính hắn cấp lậu tạp. Hiện tại Liêu Vân Húc tên này đều bị hắc ra tưởng, lại có một cái không biết tên đại lao đang âm thầm nhằm vào hắn, trong công ty ăn no căng mới có thể không màng mặt mũi giữ lại hắn. Liêu Vân Húc liền tính là không nghĩ đi. Bọn họ còn tưởng đuổi người đâu. Tuyết tàng bất quá là một cái cơ bản biện pháp. Làm nghệ sĩ chính mình chủ động giải ước, bọn họ đã có thể đem người lộng đi, lại có thể kiếm thượng một bút tiền vi phạm hợp đồng, cớ sao mà không làm. Vương Tổng trực tiếp móc ra một trương tạp đưa cho viên chức, ngươi thử xem ta này trương tạp có thể hay không dùng. Kia viên chức bị này cứng đờ bầu không khí làm cho nơm nớp lo sợ, đem tạp tiếp qua đi, thử một lần. Có thể sử dụng A. Vương Tổng liếc xéo Liêu Vân Húc, liền lời nói đều không cần nhiều lời, ý tứ liền biểu hiện thật sự rõ ràng. Rốt cuộc là ai đồ vật có vấn đề, rõ ràng. Liêu Vân Húc nắm chặt tạp ngón tay căng thẳng. Một trương tạp liền tính, sở hữu tạp đều bị đông lại. Sao có thể đâu? Vương Tổng cười nhạo nói, Liêu Vân Húc, trong công ty trong khoảng thời gian này nhưng vội thật sự, không tinh lực bồi ngươi chơi đóng vai gia đình. Người rốt cuộc có hay không tiền thanh toán tiền vi phạm hợp đồng. Liêu Vân Húc há miệng thở dốc, vội vàng liền phải cãi lại, chê cười. Ta sao có thể không có tiền, ta chính là... Thích thích thích. Vương Tổng cửa văn phòng đột nhiên bị người gõ vang, bí thư thanh âm ở ngoài cửa vang lên, Vương Tổng, có vài vị cảnh sát muốn tìm Liêu tiên sinh. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 25. Cảnh sát tới tìm Liêu Vân Húc làm gì? Vương Tổng mày nhăn lại, Tổng cảm thấy sự tình không tốt lắm làm. Sớm biết rằng, liền ở công chiếm bắt đầu phía trước đem người đuổi đi, đừng động cái gì câu lưu sự kiện nhiệt độ quá không quá vấn đề. Cùng lắm thì đã bị người ta nói vài câu qua cầu rút ván gì đó, đối bọn họ như vậy nghệ sĩ đông đảo công ty quản lý tới nói, chỉ cần không đề cập nguyên tắc vấn đề, loại này chỉ trích căn bản không đau không ngứa, cũng liền trong lòng không sảng khoái chút mà thôi. Hiện tại, ai biết Liêu Vân Húc lại nháo ra cái gì đại sự tới, sẽ không lại bị bắt được đi vào đi. Cứ việc trong lòng lo âu, nhưng Vương Tổng cũng không có khả năng vì Liêu Vân Húc trở ngại nhân viên chính phủ hành động, vội vàng làm người mở cửa. Liêu Vân Húc liền càng thêm mờ mịt. Lần trước Liêu Di sự tình không phải đã giải quyết hảo sao. Hắn trong trại tạm giam tao tội cũng không ít, công chiếm nhân vật lại thành cái kia thảo người ngại bộ dáng. Liêu Vân Húc liền tính có ngốc, cũng nên hiểu được chính mình là bị Lưu Đạo thu thập. Hùng chi hắn còn không tính ngốc đến ra. Hắn đều đã thảm đến trình độ này, chẳng lẽ còn không đủ Lưu Đạo hết giận. Cửa vừa mở ra, đi vào tới thật là mấy cái ăn mặc chế phục nam nhân. Nhìn thấy Liêu Vân Húc lúc sau, bọn họ liền đối với hắn lộ ra một trương nghiêm túc mặt. Liêu tiên sinh, ngươi nhân bị nghi ngờ có liên quan trái pháp luật xâm chiếm người khác đại ngạch tài sản, sở hữu tài sản đã đông lại, sắp bị. Câu nói kế tiếp, Liêu Vân Húc không kịp đi lắng nghe. Hắn mở to hai mắt nhìn. Cái gì xâm chiếm người khác tài sản? Hắn khi nào đã làm loại chuyện này? Liêu Vân Húc vội vàng liền phải phản kháng, các ngươi oan uổng ta không. Lời nói không nói chuyện, hắn liền nghĩ tới một cái khả năng, tức khắc ánh mắt biến đổi, Phùng Miểu. Là Phùng Miểu cái kia tiện nhân đúng hay không? Vài thứ kia là nàng cho ta. Dựa vào cái gì muốn bắt ta? Các ngươi không tư cách đông lại ta tạm. Khó trách vừa rồi phó tiền vi phạm hợp đồng thời điểm, thẻ ngân hàng đều không thể dùng. Nguyên lai là Phùng Miểu. Kia mấy cái lại đây thông chi người của hắn trên mặt như cũ duy trì mặt lạnh vô tư trạng thái, trong lòng lại đối Liêu Vân Húc thập phần khinh thường. Chuyện này, phùng nữ sĩ bên kia cung cấp chứng cứ đã thực sung túc, hoàn toàn có thể cấp vị này Liêu tiên sinh định tội, nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy liền đông lại hắn tài sản. Hiện tại, vị này cư nhiên còn dám ở bọn họ này đó chấp pháp nhân viên trước mặt mắng to. Thật sự là không coi ai ra gì, không hề tố chất. Lại nghĩ đến bên kia đệ trình mặt khác tội danh cùng một chồng điệp nhân chứng vật chứng tư liệu. Loại nhân cha này, thật đúng là xứng đáng bị toàn vong đen. Không sai. Này vài vị là biết Liêu Vân Húc. Lại không phải người động núi, gần nhất nháo thật sự đại internet phong ba bọn họ như thế nào sẽ không biết. Bị câu lưu nghệ sĩ tuy rằng không ngừng một cái, nhưng gần nhất nháo ra tới, cũng chỉ có Liêu Vân Húc. Lưu đạo công chiếm hút phấn vô số. Liêu Vân Húc cái kia nhân vật chính là càng hắc đến nhập đế. Mấy người vốn dĩ đối trên mạng sự tình còn cầm hoài nghi thái độ, nhưng hiện tại tiếp nhận án này, lại thấy Liêu Vân Húc bản nhân, ngược lại là đối trên mạng nghe đồn có chút phân rõ năng lực. Vương Tổng cùng công ty quản lý vị kia viên chức càng là xem đến trợn mắt há hốc mồm. Phía trước tiến câu Lưu sở còn chưa tính, hiện tại còn nhắc lên đại quan tư. Thật muốn là bị định rồi tội, kia chính là ít nhất mấy năm lao ngục thai ương A. Vương Tổng trên trán đều mạo hãn. Sớm biết rằng, không cần tiền cũng muốn đem người cấp lộng đi rồi. Hiện tại nhưng hảo, sự tình bùng nổ sau sẽ không liên lụy bọn họ công ty thanh danh đi. Vậy chỉ có, tiên hạ thủ vi cường. Vương Tổng ánh mắt nhất định, đã làm ra cuối cùng tính toán. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 26. Đương Hồng tiểu sinh tư nuốt di sản, trạm thượng bị cáo tịch. Câu lưu sau lại nhập tòa án. Là đạo đức chôn vùi vẫn là người tính văn mẹo. Lời họ nam nghệ sĩ bị cáo ngầm chiếm người khác tài sản, công ty quản lý suốt đêm ném nổi hòa bình chia tay. Vẫn đen liên tục, hắn đem đi con đường nào. 20 công ty quản lý tuyên bố cùng kỳ hạ nghệ sĩ giải ước. Luận đương kim nghệ sĩ nghệ đức cùng nhân phẩm, xã hội này yêu cầu chút cái gì? Trong một đêm, cư dân mạng nhóm liền phát hiện các nhà truyền thông lớn đều bị người nào đó tin tức đổ bản. Nhất xuyến xuyến dưa theo nhau mà đến, bọn họ này đó ăn dưa quần chúng đều xem đến hoa mắt liễu loạn, liền hô đã quyển. Tổng kết lên, liền vài món sự tình. 1. SL họ Nam nghệ sĩ tương ứng công ty quản lý hôm nay rạng sáng khẩn cấp tuyên bố thông cáo, đơn phương tuyên bố cùng vị này nghệ sĩ giải ước, hắn hết thể hành vi cùng công ty không quan hệ. Nhị, Phạm Phạ Giặt tì chụp hình đến ảnh chụp, phát hiện L họ nghệ sĩ trở thành bị cáo tội phạm, tra xét sau biết được hắn cư nhiên phi pháp xâm chiếm người khác đại ngạch tài sản. Tam, bị chiếm tài sản người bị hại cũng bị đào ra tới, là một cái phi thường như bức tuổi trẻ tiểu cô nương, trải qua quá cửa nát nhà tan sau lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hiện giờ đã là nổi danh đại thương nhân, gần nhất mới phát mấy nhà công ty chính là nàng một tay sáng lập lên. Đến nỗi vị này L họ Nam nghệ sĩ là ai? Xem công ty quản lý, còn có nhắc tới bắt bớ sự kiện sẽ biết. Nhưng còn không phải là trên mạng xào đến chính hỏa cái kia Liêu Vân Húc sao. Chỉ là nhân ra là rực rỡ, hắn lại là xào hồ. Vốn dĩ bị câu lưu cũng đã là một cái mà không đi điểm đen, công chiếm trung hình tượng lại không thảo hỉ, rước lấy hắc phấn vô số. Hiện tại còn cuốn vào như vậy án kiện giữa, Liêu Vân Húc quả thực đều mau thành chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Mà hiện tại, nay chỉ lão thử chính nhìn trước mắt nữ nhân, tức giận đến đôi mắt đều tràn ngập hồng tơ máu. Từ bị lộng tiến nơi này tới, hắn liền không ngủ quá một cái an ổn giấc. Phía trước bị câu lưu khi gặp quá những cái đó, vẫn luôn cũng chưa làm Liêu Vân Húc quên quá. Chẳng qua còn không kịp đi tìm nhân tâm lý khai thông, liền lại bị đưa vào càng nghiêm mật địa phương. Chẳng sợ hiện tại không ai cùng hắn nhốt ở cùng nhau, Liêu Vân Húc cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ. Càng đừng nói, án kiện cao tốc xử lý, hôm nay đã được đến cuối cùng kết quả. Hắn phi pháp xâm chiếm người khác tài sản tội danh đã thành lập, hơn nữa bởi vì đề cập mức quá lớn, bị phán 5 năm tù có thời hạn, hơn nữa lệnh cưỡng chế trả lại chủ nợ sở hữu tài sản. Dư Miểu phía trước thời gian nhưng không chỉ là sinh hoa kiếm tiền mà thôi. Rốt cuộc nguyên chủ di nguyện chi nhất chính là lấy về thuộc về cha mẹ di sản, ngay cả trả thù Liêu Vân Húc cũng chưa nhắc tới, cũng muốn thực hiện nguyện vọng này. Vì thế, nàng hoa thời gian tuần tra đại lượng tư liệu, mới rốt cuộc có hôm nay kết quả. Trừ bỏ đại lượng vật chứng nhân chứng bên ngoài, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân. Nguyên chủ bị Liêu Vân Húc lừa gạt tài sản khi, tuy rằng đã qua 18 tuổi sinh nhật, nhưng thân phận chứng thượng đăng ký ngày lại là công lịch, so nàng ăn sinh nhật nông lịch chơi 1-2 tháng, ở trên pháp luật nàng lúc ấy vẫn là một cái vị thành niên. Phùng phụ phùng mẫu tuy rằng không dự đoán được kia chàng ngoài ý muốn, nhưng cũng là nhiều năm trước liền vì nữ nhi chuẩn bị tốt hết thảy. Nếu bọn họ phát sinh điểm nhi sự cố gì, lưu lại tài sản sẽ có chuyên môn đoàn đội xử lý, chỉ có ở nữ nhi sau trưởng thành mới có tự chủ khống chế tư cách. Nói cách khác, Phùng Miểu bị lừa gạt đồng ý chuyển nhượng tư cách thư, căn bản chính là không có hiệu quả. Liêu Vân Húc này xâm chiếm tài sản tội danh, không muốn cũng đến gánh xuống dưới. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 27. Phùng Miểu, ngươi cái tiện nhân, ngươi cho ta thiết bộ. Liêu Vân Húc đương nhiên không biết Phùng Miểu thân sắc đã thay đổi người, còn tưởng rằng nàng là cố ý làm như vậy, chính là vì trả thù chính mình. Lúc này giống như điên cuồng mà nhìn chằm chằm cách pha lê bóng người, hận không thể lao ra đi đem nàng bóp chết. Dư Miểu ngồi ở này một đầu, trên mặt thậm chí còn mang theo nàng xuất hiện ở đoàn phim khi từng có mỉm cười, phảng phất chính mình nhìn không phải một cái chật vật hung ác tội phạm, mà là ở thưởng thức một tuần kịch kịch. Nàng tiêu chân, đôi tay tùy ý hoàn, chú ý ngươi dùng từ, nếu không. Liêu Vân Húc, ngươi sẽ không quên ngươi cùng một cái vị thành niên phát sinh quan hệ sẽ có tội danh gì đi. Nga, không đúng. Chỉ sợ không chỉ là một cái mà thôi. Nàng lời này vừa ra, Liêu Vân Húc sắc mặt liền trắng một đoạn. Căn cứ hình pháp đệ 236 điều, cường gian tội chỗ 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Gian dâm bất mãn 14 một tuổi hấu nữ, lấy cường gian luận, từ xử phạt nặng. Hơn nữa từng có quy định, hành vi người biết rõ là bất mãn 14 một tuổi hấu nữ mà cùng với phát sinh quan hệ, bất luận hấu nữ hay không tự nguyện, đều ứng y theo hình pháp đệ nhị 136 điều đệ nhị khoản quy định, lấy cường gian tội định tội xử phạt. Phùng Miểu cùng Liêu Vân Húc chính thức ở bên nhau thời điểm, tuy rằng còn không có mãn 18 tuổi, nhưng cũng có 16, cũng không thỏa mãn này một cái. Liên tính muốn không cáo hắn, cũng định không được quá lớn tội danh. Hơn nữa, lúc ấy Phùng Miểu cũng thật là tự nguyện, mặc dù nàng chỉ là bị Liêu Vân Húc lừa gạt cảm tình, cũng không biết người nam nhân này chân thật bộ mặt. Nhưng là, Dư Miểu biết Liêu Vân Húc là cái dạng gì người, cũng đã tra được hắn rốt cuộc nương nghệ sĩ cái này thân phận, khi dễ quá nhiều ít tuổi trẻ fans. Này nam nhân thậm chí so trong vòng những cái đó bao dưỡng nữ nghệ sĩ kim chủ còn muốn ghê tởm. Hắn phảng phất đối tuổi trẻ tiểu cô nương phá lệ ham thích, trên cơ bản chọn lựa fans đều là cùng Phùng Miểu không sai biệt lắm tuổi, thậm chí còn có vài cái mới 11-12 tuổi nữ hài nhi. Những cái đó tiểu cô nương vừa mới thượng sơ trung, hoặc là tiểu học cao niên cấp, đối những việc này ngây thơ mờ mịt, chỉ biết Liêu Vân Húc diện mạo anh tuấn, vẫn là cái minh tinh, đầu óc nóng lên liền ngọt ngọt ngào ngào mà từ, nào biết đâu rằng loại sự tình này đối chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu đại thương tổn. Liêu Vân Húc tên cặn bã này biết rõ những cái đó tiểu cô nương cái gì cũng đều không hiểu, lại dẫn đường đối phương hướng hố nhảy, chỉ vì thỏa mãn bản thân tư dục. Nếu không phải lo lắng đem những cái đó tiểu cô nương cuốn tiến phong ba, bị người chỉ trỏ trỏ, Dư Miểu đã sớm đem chứng cứ vứt ra tới, làm Liêu Vân Húc lao đế ngồi xuyên. Ngươi như thế nào sẽ? Không, ta không biết. Liêu Vân Húc nói đến một nửa, cắn cắn đầu lưỡi, mạnh miệng rào biện, các nàng chính mình đưa tới cửa, ta như thế nào biết các nàng tuổi bao lớn? Ngươi đừng nghĩ vu khống ta. Hắn biết, hành vi người xác thật không biết đối phương là bất mãn 14 một tuổi hầu nữ, hai bên lại tự nguyện phát sinh quan hệ, chưa tạo thành nghiêm trọng hậu quả, tình tiết lộ rõ rất nhỏ, không cho rằng là phạm tội. Dư Miểu đứng dậy, cười nhạo một tiếng, lừa quỷ đâu? Ngươi không biết. Nếu không ta đem đồ vật lấy ra tới, nhìn xem thẩm phán có nhận biết hay không vì ngươi không biết. Kia mấy cái tiểu cô nương vừa thấy liền con nhỏ, trong đó một cái thậm chí trời sinh cốt cách tinh tế. Có trường trương tròn vo hoa hoa mặt, nhìn so bản thân tuổi tắc còn non nớt vài phần, cùng vài tuổi đại hài tử dường như, hắn sẽ không biết. Rõ ràng chính là nhìn chằm chằm chuẩn mục tiêu, cố ý dụ dỗ fans cùng hắn yêu đương. Hiện tại vì thoát tội, ngược lại đem sai lầm đều đẩy ngã người bị hại trên người, cũng thật đủ vô sỉ. Dư Miểu hôm nay lại đây chính là làm Liêu Vân Húc thẳng đến ai đem hắn đưa vào tới, làm hắn ở trong tù cũng đừng nghĩ an tâm. Hiện tại mục đích đã tới. Thật là một khắc cũng không nghĩ ở lâu, xoay người liền đi ra ngoài. Liêu Vân Húc lại không biết Dư Miểu căn bản không tính toán đem mặt khác vô tội giả kéo vào trong nước, còn tưởng rằng nàng thật sự muốn giúp đỡ những cái đó học sinh không cáo chính mình, nôn nóng mà trụ phủi cửa kính hộ, Phùng Miểu. Phùng Miểu ngươi cút cho ta trở về. Phùng Miểu. Phùng Miểu ta cầu ngươi, ta thích chỉ có ngươi, ngươi không thể như vậy đối ta. Phùng Miểu. Không theo bao lâu. Đã bị cảnh ngục ngăn lại, cưỡng chế tính mảnh đất trở về thuộc về hắn phòng. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 28. Liêu Vân Húc bên này vốn là không cam lòng liền như vậy bị thua. Hắn đương nhiên tưởng thỉnh luật sư tiếp tục chống án, nhưng chuyện này vốn dĩ chính là hắn không chiếm lý, thành công xác suất thật sự quá thấp. Càng quan trọng là, Liêu Vân Húc cũng lấy không ra cái gì luật sư phí. Hắn hỏa lên còn không có bao lâu, có thể có bao nhiêu thu vào. Sở dĩ quá đến không tồi, cũng chính là dựa vào Phùng gia những cái đó tiền. Hiện tại thuộc về Phùng gia tài sản bị đông lại trả lại, chỉ bằng hắn về điểm này nhi đáng thương tài sản, có thể có ích lợi gì. Không có tiền, còn không chiếm lý, trừ bỏ hướng tư pháp cục xin pháp luật viện trợ, làm này vì hắn như vậy kinh tế khó khăn tồn tại cung cấp miễn phí luật sư bên ngoài, Liêu Vân Húc không có lựa chọn nào khác. Cho dù là như vậy, hắn cũng tính toán buông tay một bác. Chính là. Dư Miểu tới, còn nói ra hắn nhất sợ hãi sự tình. Liêu Vân Húc sợ nháo lớn lúc sau, ngược lại mất nhiều hơn được, đem chính mình hình phạt tăng thêm, vội vàng đánh mất muôn chống án ý niệm. 5 năm tù có thời hạn. Liêu Vân Húc tuổi cũng không tính đại, hiện tại cũng mới hơn 20 tuổi, 5 năm sau ra tới cũng liền 30 xuất đầu. Đối với nam nhân nói, thật đúng là bất lão. Chính là, đối với nghệ sĩ tới nói, lại là lại vô xoay người nơi. Đảo không chỉ là tuổi mà thôi, có nam diễn viên càng là thành thục, ngược lại càng có mị lực. Nhưng mà nhân ra đó là năm tháng lắng đọng lại lúc sau tích lũy, cũng không phải là ngồi tù sau tự tin. Liêu Vân Húc vốn là không chiếm trên thực lực ưu thế, hiện tại thanh danh cũng hủy hoại. 5 năm sau ra tới, nhà ai công ty nguyện ý thêm hắn. Cái nào nhãn hiệu phương lại dám để cho hắn tới cấp chính mình sản phẩm làm đại ngôn. Hắn trừ bỏ có Trương Hòa Nhã. Cũng không có gì lấy đến ra tay kỹ năng. Chỉ sợ, cũng chỉ có thể đi công trường thượng làm cu ly. Liêu Vân Húc là ngã vào vực sâu, Dư Miểu nơi này cũng đã đi vào quỹ đạo. Nàng kiếm tiền bản lĩnh, cho dù là ở trong thế giới hiện thực, cũng là đáng giá khen. Tới rồi nơi này, càng là buông ra tay phát triển, hiện tại Dư Miểu trong tay tài sản, có thể so Phùng thị nguyên bản sản nghiệp muốn khổng lồ đến nhiều. Nhưng đi vào nơi này vốn dĩ chính là vì Phùng Miểu nguyện vọng. Dư Miểu thu hồi Phùng gia đồ vật sau, vẫn chưa đem này nhập vào sản nghiệp của chính mình bên trong, mà là phái chuyên môn nhân viên xử lý. Nương nàng mặt khác tài sản Đông Phong, tân thành lập lên Phùng thị gió lốc mà thượng, thực mau liền hoàn thành xoay người chiến, thậm chí so với trước quy mô còn muốn lớn hơn vài phần. Phía trước vội vã phân đến chỗ tốt từng người phát triển người ruột đều phải hối thanh. Sớm biết rằng Phùng gia lưu lại cái này tiểu nha đầu như vậy có thể kiếm tiền, bọn họ làm gì muốn vội vàng bỏ qua một bên A. Mắt thấy Phùng thị càng ngày càng tốt, bọn họ lại bỏ lỡ lần này đi nhờ xe, cảm giác bỏ lỡ mấy cái trăm triệu, thật là buổi tối ngủ đều không an ổn. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Phùng Miểu nguyện vọng. Bình an sinh hạ hài tử, thu hồi cha mẹ di sản. Xin hỏi hay không yêu cầu trở lại hệ thống không gian. Ở thế giới này đều đã qua hơn nửa năm, Dư Miểu vẫn là đầu một hồi nghe được hệ thống thanh âm vang lên. Lúc này thuộc về nàng thương nghiệp đế quốc đã có hình thức ban đầu, Dư Miểu nhưng luyến tiếc rời đi. Dù sao đến chỗ nào không phải kiếm tiền. Vì thế, nàng quyết đoán lựa chọn tiếp tục, có thể lại lưu một đoạn thời gian sao? Có thể, ký chủ lựa chọn tiếp tục lưu tại nhiệm vụ thế giới, thêm tái hoàn thành. Yêu cầu thoát ly khi thỉnh triệu hoán hệ thống, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Sau khi nói xong, liền lại một lần mai danh nhận tích. Dư Miểu cũng không thèm để ý, tiếp tục hứng thú bừng bừng mà lăn lộn nổi lên sản nghiệp của chính mình. Theo lý thuyết, lúc sau sẽ không lại có cái gì khúc chiết. Nhưng ai làm trên mạng còn có một đám đạo đức đội quân danh dự đâu. Phùng thị phát triển đến càng ngày càng tốt, liền sấn đến bị quan tiến trong nhà lao Liêu Vân Húc đáng thương lên, ngược lại là làm những người này toát ra đầu tới. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 29. Chỉ cần là cái tam quan bình thường nhân loại, đều biết Liêu Vân Húc đó là xứng đáng. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Liêu Vân Húc giáp tâm bất lương, lừa gạt nữ tính, nhu cầu nhân gia cha mẹ lưu lại di sản, bị thu hồi không hợp pháp tài sản quan tiến trong nhà lao tự xét lại, không phải thực bình thường sự tình sao. Đã có thể bởi vì Dư Miểu quá đến hảo, việc này liền thay đổi cái dạng. Có chút kỳ ba phảng phất tổng cảm thấy ta nhược ta có lý. Phía trước Dư Miểu là bị cha nam lừa gạt thể xác và tinh thần tài sản đáng thương nhược nữ tử, cho nên đại gia nhất trí khiển trách Liêu Vân Húc. Hiện tại Dư Miểu là nhân sinh người thắng, tòa ủng thượng trăm triệu tài sản, thậm chí thành nổi danh phú hảo. Liêu Vân Húc lại ngồi canh nhà tù, tiền đồ chưa biết, về sau có thể hay không nuôi sống chính mình đều là vấn đề. Cho nên, nay đó tự nhận công bằng công chính thẩm phán ra, nháy mắt liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Dư Miểu, thậm chí không tiếc đào ra nhân gia riêng tư tiến hành công kích. Nữ nhân này quá nhẫn tâm, tốt xấu cũng là trước đây thích người, liền như vậy đem nhân gia đưa vào nhà tù. Chậc chậc chậc, không dám yêu đương, hằng ngày khủng hôn. Nhân gia không phải đem tiền còn cho nàng sao? Đến nỗi như vậy tính toán chi ly. Chính ngươi đều là lão tổng, còn thế nào cũng phải làm nhân gia ngồi tù. Tuổi còn trẻ liền có hài tử, cũng không phải cái giữ mình trong sạch. Bị lừa không phải chính ngươi ngu xuẩn, xứng đáng. Như vậy tiểu liền có hài tử, ai còn nguyện ý cưới ngươi? Ta cảm thấy Liêu Vân Húc còn tính không tồi, lớn lên cũng khá tốt, không bằng lén giải hòa, tái tục tiền duyên không phải thực hảo sao. Nữ nhân, ở nhà giúp chồng dạy con cũng thực hạnh phúc, hà tất tranh cường hào thắng. Chính mình đưa tới cửa đi cho người ta ngủ, hai tử đều có, đều là người một nhà, tốn chút nhi ngươi tiền làm sao vậy, ngươi lại không thiếu chút tiền ấy. Biết ngươi như vậy nhẫn tâm, đem hải tử ba ba đều tố cáo. Phỏng chừng cha mẹ ngươi đều phải bị tức giận đến sống lại đánh chết ngươi. Dư Miểu tự nhận hành ngồi ngay ngắn chính, hai tử lại không phải nhận không ra người, nàng nhưng không có đương rùa đen rút đầu, trốn tránh người thói quen. Hiện tại bị đào ra sau, thực mau những người đó liền đem Tiểu Hài Nhi cùng Liêu Vân Húc liên hệ lên. Những người này hết sức gác độc mà nói ra những cái đó đã thương người nói, phảng phất người bị hại mới là có tội. Người bị hại một khi không hoàn mỹ, làm hại giả liền trở nên vô tội đi lên. Hơn nữa, càng lệnh người ghê tởm chính là, trong đó rất nhiều làm thấp đi nói, cư nhiên vẫn là đều là nữ tính vong hưu nói ra. Dương Tiên Sinh nhìn vài thứ kia, đều nhịn không được nhíu mày, lo lắng Dư Miểu sẽ luẩn quẩn trong lòng. Vốn dĩ tưởng khuyên giải vài câu, làm người đem mấy thứ này trực tiếp xóa. Ai biết, Dư Miểu cái này đương sự một chút để ý biểu hiện đều không có, liền mỗi ngày ra cửa lưu hoa. Khu khu, ra cửa mang hoa tản bộ hoạt động cũng chưa hủy bỏ. Phùng Tổng, trên mạng những cái đó. Dương Tiên Sinh đem Dư Miểu kiểm tra tốt văn kiện thu hồi tới sau, tiểu tâm hỏi. Dư Miểu không thèm để ý mà đem bút hướng ống đựng bút một ném, tinh chuẩn mà đầu đi vào, liền trên mặt tươi cười cũng chưa chịu ảnh hưởng. Một đám chó điên hướng tới ta phệ, ta còn muốn kêu trở về sao? Nó kêu nhầm nó kêu, chỉ cần dám đi lên cắn người, vậy loạn côn đánh chết hảo. Rõ ràng là mang theo cười, Dương Tiên Sinh lại không khỏi run lập cập. Tính, đại lao tâm lý trạng thái, nào dùng đến hắn tới lo lắng. Dư Miểu cũng đích xác không có một sự nhịn chín sự lành tính toán, kia không phù hợp nàng tính cách. Từ trước đến nay không hiểu cái gì là ủy khuất Dư Tổng trực tiếp ở trên mạng tuyên chiến. Tiền của ta, thưởng cho ai dùng cho ai dùng. Không trải qua ta cho phép liền dối tay, vậy đến chém, quan các ngươi đánh giám. Ta có ân báo ân, có thù báo thù đều là sai, các ngươi tao nhiễu qua đời người, liền rất có đạo đức đúng không? Ai còn dám để cha mẹ ta một chữ, chờ thu luật sư hàm. Còn có, lên tiếng không lo giả, trực tiếp tội liên đới, lên tiếng giả cùng với thân bằng, Phùng Thị tập đoàn Vĩnh không muốn người. Không tin có thể thử một lần. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 30. Loại này tựa với toàn vong khiêu khích cách làm, chọc đến những cái đó các gạn thì phản thẹn quá thành giận, nhảy nhót đến lợi hại hơn. Chính là, cũng đưa tới một đám bảo vệ giả, cảm thấy vị này nữ tổng tài cùng bọn họ trong tưởng tượng không quá giống nhau. Đầu năm nay, bị đen lúc sau không nên giả đáng thương lấy lòng hắt phấn, làm cho bọn họ thủ hạ lưu tình, còn chính mình trong sạch sao. Thậm chí có người còn sẽ ra vẻ hào phóng mà nói không để bụng, cũng không trách này đó không rõ chân tướng phụ hòa giả, chỉ cần chính mình minh bạch chân tướng là cái gì là được. Dư Miểu lại bất đồng. Nàng thật đúng là chính là không để bụng người khác ý tưởng, nhưng không để bụng không đại biểu là có thể tùy ý bọn họ hắc. Nàng khó chịu, liền rõ ràng mà nói ra, thậm chí không sợ sử dụng chính mình ưu thế. Này ngay thẳng cách làm, còn rất làm người hâm mộ. Càng đừng nói. Chuyện này chiếm lý vốn dĩ liền không phải những cái đó trong miệng phun phân đội quân danh dự. Vì thế, còn không đợi Dương Tiên Sinh thuộc hạ người làm cái gì, trên mạng hướng gió cư nhiên chính mình liền thay đổi. Có người quản được thật đúng là khoan, thẩm phán đều phán định sự tình, bọn họ còn tưởng cắm một chân đâu. Như vậy thánh mẫu, làm gì tới chỗ này nhắn lại, đi trong giáo đường phổ độ chúng sinh đi. Có tiền nên làm người lừa đúng không? Cái gì cường đạo lo dịp? Còn đã trở lại, nhân gia Phùng Tổng không cáo hắn, Liêu Vân Húc tên cặn bã kia nguyện ý còn. Có người kỳ thật chính là hâm mộ ghen tị hận, nội tâm so kẹt cửa còn nhỏ. Đây là ghen ghét nhân gia Phùng Tổng tuổi trẻ mạo Mỹ, còn thân gia qua 100 triệu, so với bọn hắn sống được có giá trị nhiều. Cho nên, chính mình làm không được, liền tìm mọi cách tìm tra hắc người khác, một hai phải đem người kéo đến cùng bọn họ một cái địa vị mới vừa lòng đi. Làm ơn. Bị lừa gạt cảm tình cùng gia sản chính là Phùng Tổng, Liêu Vân Húc mới là làm hại giả. Khi nào biến thành người bị hại có tội? Tuy rằng niên thiếu không hiểu chuyện, dễ dàng mắc mưu đích sắc không quá lý trí, nhưng nàng không thương tổn bất luận kẻ nào, lúc sau càng là tự lập tự cường, dựa vào chính mình đòi lại công đạo, liền sinh ra hải tử đều nửa điểm nhi không có thua thiệt. Loại người này các ngươi đều có thể hắc đến lên. Ai nói sinh hải tử liền không ai muốn? Ta đơn phương tuyên bố, Phùng Tổng là lao bà của ta. Trên lầu tránh ra, Phùng Tổng là ta hảo sao. Phùng Tổng, xem ta, thân cao 1m8, sẽ ấm giường sẽ bán manh, sẽ ca hát sẽ vẽ tranh, bao dưỡng ta tuyệt đối không mệt. Phùng Tổng, nam nhân thúi có cái gì tốt? Đương nhiên là thơm tho mềm mại nữ hải tử càng đáng yêu nha. Làm ta đương chân của ngươi bộ vật trang sức đi, tiểu lọ lì ta cũng có thể giúp ngươi chiếu cố mà thỏa đáng. Ta liền lẳng lặng mà nhìn các ngươi tranh sủng, dù sao Phùng Tổng hiện tại đang ở ta nơi này ăn cơm, ta mới là chính cung. Luôn luận chuyển biến nhanh như vậy, đem phía trước những cái đó tin đồn nhảm nhí nháy mắt che giấu qua đi. Sở dĩ như thế, trừ bỏ một bộ phận thật là bị Dư Miểu vòng phấn, kỳ thật còn có một bộ phận là bị uy hiếp tới rồi, không thể không cúi đầu. Hiện tại này tin tức hóa thời đại, có tiền có thế người muốn điều tra một người nhân tế võng. Cũng không phải không có cách nào. Mặc kệ là một lần nữa phát triển lên Phùng Thị, vẫn là vị này nữ tổng tài một mình sáng lập lên sản nghiệp, đều là rất nhiều người tìm việc làm tha thiết ước mơ cơ hội tốt. nếu bởi vì ở trên mạng nói mấy câu đã bị cự chi ngoài cửa, này có thể so làm cho bọn họ giao điểm nhi phạt tiền hoặc là viết phong xin lỗi tin muốn đau mình nhiều. Càng đừng nói là những cái đó bởi vì nhà mình thân thích mà bị liên lụy người. Không chỉ có chính mình không dám nói hiệu nói vượng, những người này còn sẽ tự giác đi cấp thân thích bằng hữu tẩy não, quản hắn trái lương tâm vẫn là thiệt tình, đều đến nói Phùng Tổng hảo, Phùng Tổng lợi hại, Phùng Tổng như bức. Trong khoảng thời gian ngắn, Dư Miểu cùng nàng hài tử thành trên mạng không thể nói từ ngữ, cơ hồ rất ít có người dám cùng nàng chính diện cương. Đến nỗi ngầm nói như thế nào? Dư Miểu hoàn toàn không cạ dơ, dù sao nháo tâm không phải nàng là được rồi. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 31. Loại chuyện này sớm một chút nhi đào ra, kỳ thật cũng không phải không có chỗ tốt. Ít nhất, Dư Miểu nữ nhi là không cần lo lắng ở bị người truy vấn thân thế. Nên nói đều đã nói, nên biết đến cũng đều đã biết, lại lặp lại nhắc tới, liền tính Dư Miểu bản nhân không thèm để ý, bọn họ cũng sẽ cảm thấy không có gì ý tứ. Nhưng tùy theo mà đến, lại là một cái khác vấn đề. Mọi người đều biết, Phùng Thị Vị này nữ tổng tài là một cái trời sinh kỳ tài, tuổi còn trẻ liền thủ đoạn cao minh, ở nhà phá người vong dưới tình huống đều có thể đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Hiện giờ nhất dẫn nhân chú mục cũng là nàng tại như vậy tuổi trẻ dưới tình huống, liền sinh một cái nữ nhi sự tình. Liên quan Liêu Vân Húc cùng Phùng Miểu ngầm tình yêu đều bị cho hấp thụ ánh sáng. Dựa theo thời gian tuyến tới xem, chẳng sợ không đi suy xét trước kia, liền dựa theo một lần chúng chiêu tình huống tính. Ở Liêu Vân Húc đem người cô nương quải lên giường thời điểm, Phùng Miểu đều vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương. Các vong hưu ở vây xem bắt quái thời điểm luôn là trinh thám bám vào người, phía trước đào hắc liêu khi, đem Phùng Miểu trước kia dùng quá xã giao tài khoản đều lục soát ra tới. Phùng Miểu đối Liêu Vân Húc một mảnh thiệt tình, tuy rằng vì người trong lòng sự nghiệp suy xét, sẽ không đem những việc này nói cho người khác nghe, nhưng ở chính mình kia phiến trong tiểu thiên địa, lại là tùy tâm sở dục mà ký lục nàng muốn quý trọng những cái đó ngọt ngào hồi ức. Dư Miểu tiếp nhận lúc sau, chỉ cần không ngại ngại nàng nhiệm vụ, đương nhiên không có hứng thú tự tiện động nguyên chủ vài thứ kia. Trừ bỏ không lại đổ bộ quá, cái kia tài khoản thượng đồ vật vẫn là nguyên dạng phóng. Hiện tại, liền thành tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Phùng Miểu trước kia cư nhiên vẫn là Liêu Vân Húc thiết phấn. Liêu Vân Húc những cái đó tài nguyên, bao gồm cho hắn hồng lên cơ hội kia bộ kịch, nguyên lai đều là dựa vào Phùng gia mới có thể được đến. Hai người ở Liêu Vân Húc còn không có hỏa lên thời điểm cư nhiên cũng đã nhận thức, thậm chí quan hệ cá nhân thân thiết. Một đám kính bạo tin tức đều bị thọc ra tới. Liêu Vân Húc tên này, ở hắn bản nhân đã bị quan tiến trong nhà lao dưới tình huống, lại lần nữa trở thành đứng đầu. Thảo phấn còn chưa tính, trai chưa cưới nữ chưa gả, đều là ngươi tình ta nguyện chuyện này, lại không ngoại tình hoặc là đúc kết đến quét hoàng hoạt động chung. Nhiều nhất chỉ có thể nói cái này nghệ sĩ không có gì đạo đức, lợi dụng thân phận thông đồng fans, mặt khác rốt cuộc không có gì hảo thuyết. Chính là, này fans vẫn là trẻ vị thành niên. Đừng nói cái gì chân ái. Nếu là cảm tình đúng chỗ, muốn hảo hảo quý trọng đối phương, không nên thủ này tiểu cô nương, chờ nàng cũng đủ thành thục đến hiểu được chính mình đang làm cái gì, mới tiến hành bước tiếp theo sao. Phía trước nhằm vào Phùng Miểu tuổi còn nhỏ không học giỏi chuyện này đã từng có một hồi phong ba, ở Dư Miểu sấm rền gió cuốn đối ứng hạ, đã sớm bị đè ép đi xuống. Hiện tại, bọn họ không dám lại nhằm vào vị này không hảo trêu chọc nữ tổng tài, đương nhiên chỉ có một khổ não về phía Liêu Vân Húc dũng đi. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có nữ nhi, phía trước khuê nữ vẫn là Liêu Vân Húc fans gia đình, mỗi người nói tới tên này liền sẽ thay đổi sắc mặt. Biết này nhân cha là cái gì đức hạnh về sau, chuyện thứ nhất chính là về nhà truy vấn nữ nhi. Liêu Vân Húc trước kia cố ý dụ dỗ fans, lại không phải chỉ có Phùng Miểu như vậy vừa ra mà thôi. Có nữ sinh còn tính ổn được, mặc kệ cha mẹ như thế nào hỏi đều thề thốt phủ nhận, đem sự tình lừa gạt qua đi. Nhưng có lại kinh không được như vậy đề ra nghi vấn, không đợi cha mẹ bức bách, liền khóc lóc nói ra. Lần này, đã có thể thọc tổ ong vò vẽ. Chẳng sợ Liêu Vân Húc hiện tại sự nghiệp thành công, khó đối phó, này đó cha mẹ đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn, càng đừng nói hắn hiện tại đã là mọi người đòi đánh rác rưởi nhân vật. Phía trước còn cùng Phong cở trách quá Phùng Miểu, càng là trên mặt phát đau. Quả nhiên sự tình không đến trên đầu mình, liền không biết đau. Mắng chửi người thời điểm không cảm giác, hiện tại nhà mình khuê nữ ăn mệt, mới biết được có bao nhiêu tức giận. một đôi đối cha mẹ lục tục khởi tố không cáo Liêu Vân Húc, trong đó còn có không ít trong nhà điều kiện thực không tồi. Tuy rằng xuất phát từ đối đương sự bảo hộ, các tiểu cô nương cũng chưa lộ mặt, nhưng chuyện này vẫn là nháo đi lên. Người bị hại cơ hồ đều là mười mấy tuổi tuổi trẻ nữ hài nhi, trong đó nhất tuổi nhỏ năm nay mới 12, vừa mới thi đậu sơ trung. Liền những cái đó chỉ vì hết giận mới cở trách Liêu Vân Húc người, đều bị này phát triển cả kinh nói không ra lời. Nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới. Liêu Vân Húc xem như muốn hoàn toàn lạnh. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, 32. Liêu Vân Húc chợt lạnh, thuận tiện kéo xuống một đống người. Trong vòng rất nhiều chuyện vốn dĩ liền không phải cái gì bí mật, còn có một ít cùng Liêu Vân Húc có cộng đồng yêu thích tồn tại, phía trước không ai phát hiện, thậm chí có người mơ hồ đã biết cũng không dám ra bên ngoài thọc. Hiện tại thừa dịp lần này sự cố, một lần tính buộc phát ra tới. Dù sao cùng Liêu Vân Húc có quan hệ, đằng trước liền có Dư Miểu loại này đại lao chịu trách nhiệm, bọn họ hoàn toàn không lo lắng lần này tin nóng sẽ bị người áp xuống đi. Quả nhiên, giới giải trí lập tức liền đã trải qua một hồi thay máu, thậm chí có chính thức văn kiện ra sân khấu, chính là nhằm vào trong vòng nghệ sĩ nghệ đức vấn đề, tiến hành rồi công khai phê phán, giao trách nhiệm này chỉnh đốn và cải cách. Trước kia mang quá Liêu Vân Húc Vương đại diện cùng hắn nơi công ty quản lý tự nhiên tránh không khỏi, cũng bị cuốn vào phong ba bên trong. Không có biện pháp, ai làm Liêu Vân Húc phạm sai lầm khi, vẫn là công ty một viên đâu. Đại gia không thể không hoài nghi, có thể hay không cái này người đại diện cũng đi theo thông đồng làm bậy, có thể hay không nhà này công ty chính là tàng ô nạp cấu chỗ, bên trong nghệ sĩ cũng đều là cái này đức hạnh. Công ty kỳ hạ nghệ sĩ đều nơm nớp lo sợ, có tiền có nhân mạch, tình nguyện trả giá đại lượng tiền vi phạm hợp đồng, cũng muốn giải ước rời đi. Không có tiền tiểu trong suốt, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục lưu lại, trơ mắt mà nhìn công ty quản lý nghèo túng đi xuống. Theo phơi ra nghệ sĩ càng ngày càng nhiều, quần chúng ánh mắt mới bị rời đi mở ra. Cũng chính là ở ngay lúc này, nhà này công ty quản lý vô thanh vô tức mà dễ chủ. Chờ đến nó sửa tên vì chính đại giải trí tập đoàn, bị nhập vào Phùng Thị kỳ hạ, An Dưa quần chúng mới biết được, nguyên lai ở bọn họ xem náo nhiệt thời điểm, vị kia Phùng Tổng đã rèn sắt khi còn nóng, thuộc hạ lại nhiều một phần sản nghiệp. Nhà này công ty ở bất luận kẻ nào trong tay, đều có khả năng là dâu dịa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Cầm đi, đã chịu lần này giới giải trí gió lốc ảnh hưởng, này công ty thanh danh đã sớm đã làm tạm, liền nghệ sĩ cũng chưa mấy cái dư lại. Từ bỏ đi, hiện giờ này giải trí thời đại, tiến quân giới giải trí, vẫn là rất có lợi nhuận, bạch bạch bỏ qua lại cảm thấy mệt. Nhưng đối với Dư Miểu tới nói, liền không có này đó băn khoăn. Nàng có người bị hại thân phận chịu trách nhiệm, người khác chẳng những sẽ không hoài nghi tay nàng phía dưới có loại này hắc ám tồn tại, tương phản, còn sẽ đối nhà này công ty càng thêm yên tâm. Nói cách khác, Dư Miểu ở tín nhiệm độ thượng, có thiên nhiên ưu thế. Tại đây loại nghiêm túc thời khắc, so mặt khác công ty càng có đáng tin cậy tính. Quả nhiên, ở chính đại giải trí tập đoàn thành lập lúc sau, nhà này kể bên nguy cơ công ty thực mau liền khởi tử hồi sinh. Lưu lại nghệ sĩ vui mừng khôn xiết, không nghĩ tới sẽ có như vậy một cái đại bánh có nhân đương trường nện xuống, nhưng thật ra làm cho bọn họ thành công ty nguyên láo cấp nhân vật. Mà mặt khác nghệ sĩ càng là chen chúc tới, chủ động mang theo hiệp ước đầu nhập vào. Vô nghĩa, công ty đại bột có tiền có thế, lại bị công chúng tiếp thu, bọn họ ăn no căng không đi theo nàng làm. Hơn nữa, đại bột chính mình chính là nữ nhân, lại là tiềm quy tắc người bị hại, bọn họ này đó nghệ sĩ đều không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Ở trong vòng ở vào chỉnh đốn và cải cách tiêu điều thời kỳ, chính đại giải trí tập đoàn trở thành một cái đặc thù ngoại lệ, dành trước thu nạp đại lượng tiềm lực nghệ sĩ, công chiếm tảng lớn thị trường. Mấu chốt là, những người khác còn không thể đem bọn họ làm sao bây giờ. Nhân ra không thiếu tiền không thiếu người, còn có mặt khác sản nghiệp làm chống đỡ, này ai đấu đến quá. Ở Phùng Thị càng ngày càng khổng lồ thời điểm, một cái độc thân mụ mụ quỹ hội cũng ở Dư Miểu tổ chức hạ thành lập lên. Cái này quỹ hội chủ yếu đối mặt chính là độc thân mẫu thân quần thể, cho các nàng mang đi yêu cầu bảo hộ cùng miễn phí pháp luật viện trợ, thậm chí có thể trợ giúp các nàng ứng đối dư luận nguy cơ. Quỹ hội vừa xuất hiện, liền dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Nhưng càng nhiều, lại là được lợi giả quần thể cảm tạ. Nay chỉ là cái thứ nhất, kế tiếp mỗi cách một đoạn thời gian, Phùng Thị đều sẽ có một tuyệt bút chuyên môn tài chính bị đầu nhập đến công ích sự nghiệp. Dư Miểu từ phía trước ngay thẳng nữ tổng tài nhân thiết, biến thành nổi danh từ thiện gia. Nàng loại này hành vi, liên quan Phùng Thị cũng đã chịu chính phủ nâng đỡ, phát triển quy mô càng lúc càng lớn. Dư Miểu ở thế giới này ước chừng đợi cho hơn 50 tuổi, mới rốt cuộc triệu hoán hệ thống rời đi. Ở nàng chết đi trước, đã thành lập mấy cái chứ danh quý hội, nàng bản nhân càng là có tiếng trùm giải trí. Chính đại giải trí tập đoàn ở nàng dưới sự chủ trì thành vòng chung đầu sỏ, kỳ hạ nghệ sĩ vô số, cơ hồ đều là năng lực phẩm đức gồm nhiều mặt thần tượng minh tinh, vì giới giải trí mang đến một dòng nước trong, trở thành thực tốt điển phạm. Nhà này công ty đến nhiều năm sau đều bị tôn sùng là giới giải trí tạo tinh mà, cùng Phùng Miểu tên này cùng nhau bị viết vào diễn nghệ trường học sách giáo khoa trung lưu truyền rộng rãi. Chưa kết hôn đã có thai trùm giải trí, phiên ngoại. Ta kêu Dương Kim Huy, từ nhỏ cha mẹ cho ta tên này, liền đại biểu cho bọn họ đối ta cho rất lớn kỳ vọng. Bởi vì trong nhà điều kiện cũng không dư giả, bọn họ hy vọng chính mình nhi tử tương lai có thể trở thành một cái tiền đồ chói lọi rực rỡ kẻ có tiền, không cần giống bọn họ giống nhau cực cực khổ khổ mà mệt nhọc cả đời, liền điểm nhi khẩn cấp tích tụ đều lấy không ra. Ta cũng đích xác tranh đua. Này cũng không phải là ta khoe khoang tự lôi. Ta từ nhỏ chính là lớp học tích ưu sinh, không phải khoác lác nói, từ nhà trẻ đến đại học, lớp học tiểu hồng hoa, giấy khen, giấy chứng nhận, liền không một cái lậu hạ. Liền nói ta ngưu không ngưu. Ta trời sinh đối số tự thập phần mẫn cảm. Hoặc là nói, là đối cùng tiền tương quan con số thập phần mẫn cảm. Có lẽ, này thật sự cùng cha mẹ khởi tên có quan hệ đi. Dù sao tới rồi sau lại, ta thuận lợi tốt nghiệp, không chút do dự liền một đầu chắt vào nhà tư bản thế giới. Nghe nhiều lý luận xuông, tới rồi hiện thực lại tao ngộ hoặc thiết lư ví dụ, ta lại là cái người may mắn, nương cái loại này nhạy bén thiên phú, một đường đi xuống tới cơ hồ không ra cái gì đại sai, thậm chí sấm đáng ra một phen tên tuổi. Không nói đại phú đại quý, ít nhất sinh hoạt vẫn là đi vào khá giả. Đúng lúc này, ta gặp gỡ một cái so với ta còn muốn ra châu người. Trên thực tế, ở mới vừa gặp được nàng thời điểm, còn nhìn không ra nàng có bao nhiêu ưu. Kia bất quá chính là cái tuổi còn trẻ tiểu cô nương. Ở gặp mặt khi, ta hơi kém cho rằng chính mình nhìn thấy chính là thiên sơn đồng mộ. Rốt cuộc, phía trước thông qua internet giao lưu khi, ta nhưng một chút cũng không nghĩ tới, đối diện cái kia đem chính mình khảo so đến tâm phục khẩu phục đại lao, cư nhiên sẽ là cái như vậy tuổi trẻ nữ hài tử. Câu nói kia nói như thế nào tới? Ai cũng không biết internet đối diện là người vẫn là quỷ. Ta đương nhiên cũng không biết đối diện không phải cái tây trang dày da trung niên tinh anh, mà là trong bụng sủi cái bánh bao tiểu cô nương. Không sai, vị này so với ta già châu đại nhân vật lúc ấy còn hoài hải tử. Liên tính tới rồi hiện tại, ta cũng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình lúc ấy đến tuột cùng là như thế nào đầu góc một mông vòng, liền làm ra đi theo nàng làm ra một phen sự nghiệp quyết định. Nhưng là, ta cần thiết đến cảm tạ chính mình ngay lúc đó mông vòng. Đi theo Phùng Tổng. Nga, đã quên nói, vị kia lão đại kêu Phùng Miểu, ta xưng hô nàng vì Phùng Tổng, bao gồm sau lại trên mạng không đếm được vong hữu cũng là như vậy xưng hô nàng. Ta đi theo nàng, trực tiếp liền đi lên đỉnh cao nhân sinh, đặt thành từ trước không chút suy nghĩ quá thành tiểu, ra cửa đều sẽ bị người tôn xưng một tiếng Dương tiên sinh. Có xinh đẹp thê tử cùng ngoan ngoãn hài tử, liên quan cha mẹ cũng quá thượng ngày lành. Mỗi khi tương đương giờ phút này, ta liền không thể không cảm tạ ta chính mình. Không sai, chỉ có ta như vậy ra châu nhân vật, mới có dự kiến trước, ở mấu chốt nhất thời điểm đầu góc bị du dán lại, dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi Phùng Tổng yêu cầu, ném xuống ngay lúc đó sự nghiệp đi theo nàng một đường đi đến đế. Đương nhiên, ta cũng muốn nho nhỏ mà cảm tạ một chút Phùng Tổng tài bồi. Nếu không phải nàng áp bách, ta sẽ không biết chính mình cư nhiên còn có ở tăng ca trung buộc phát ra tới tiềm lực. Nếu không phải nàng biến thái giáo dục, ta sẽ không thay đổi thành thương trường thượng trải qua gió lốc đều mặt bất biến sắc tiền bối. Mà đối ta như vậy lãnh khốc tàn bạo đại lao, cư nhiên có một viên nhiệt tình yêu thương từ thiện tâm, mỗi năm tung ra bó lớn tài chính làm tốt sự, cư nhiên đều không mang theo nửa điểm nhi đau lòng. Ta mỗi lần cảm thán, tức phụ nhi đều sẽ khinh bỉ ta vài câu, đây là nhân gia Phùng Tổng cùng ngươi loại này bình phàm người chênh lệch. Tư tưởng cảnh giới. Tư tưởng cảnh giới ngươi hiểu không? Ta không hiểu. Ta chỉ biết, nhà ta tức phụ nhi, cùng những cái đó vong hưu giống nhau, cũng là Phùng Tổng phan náo tàn. Liên quan nhà ta nhi tử, cuối cùng đều thành Phùng tổng nữ nhi lính hầu, hơi kém bị chiêu tế đảo cắm môn tiến Phùng gia. Sau lại tuy rằng vẫn là Phùng gia tiểu cô nương gả vào nhà của chúng ta, nhưng đứa con trai này cùng đảo cắm môn con rể cũng không gì khác nhau. Nhưng ta cũng nghĩ thoáng. Giống ta như vậy gia châu nhân vật, tự nhiên cũng sẽ có một cái không quá gia châu nhi tử. Thượng đế, luôn là công bằng A. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 1. Len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành Phùng Miểu nguyện vọng. Bình an sinh hạ hài tử, thu hồi cha mẹ di sản. Hoan nghênh ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Một khắc trước, Dư Miểu còn nằm ở phòng ngủ, chờ đến nàng xác định trở về không gian sau, mở mắt ra cũng đã tới rồi một cái khác địa phương. Trước mắt là trắng xóa một mảnh, trừ bỏ trên không huyền phù một viên như là sáng lên trứng gà, cũng đừng không có vật gì khác. Mà phát ra âm thanh, hiển nhiên cũng là nảy viên trứng gà. Dư Miểu đứng ở phía dưới đánh giá một hồi lâu, xác định chính mình không có khả năng đem cái kia kỳ quái đồ vật bắt lấy tới xem, hủy đi, sắc, giải, một chút, mới trả lời một tiếng vâng. Hệ thống cũng không có phát hiện Dư Miểu dụng tâm hiểm ác, ngữ khí bình đạm không gợn sóng mà thông chi nói. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, thế Phùng Miểu bình an sản tử, thu hồi Phùng gia tài sản, đạt được thuộc tính điểm 10 giờ. Hứa nguyện giả Phùng Miểu vừa lòng độ 100%. Cảm tạ ký chủ vì nàng đặt thành nàng không dám nghĩ đến thành tựu, hơn nữa từ Liêu Vân Húc nơi đó đòi lại công đạo, Phùng Miểu nguyện ý thêm vào khen thưởng ký chủ một cái thần bí lễ vật. Ký chủ lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành độ đánh giá cấp bậc đạt tới S, may mắn hoạch tặng thuộc tính điểm đại lễ bao một phần. Hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng? Dư Miểu sơ sơ cằm, nhìn về phía cái kia trứng gà. Xem ra, nàng những cái đó sự không tính làm không. Phùng Miểu cô nương này tuy nói đơn thuần điểm nhi, người vẫn là khá tốt. Chính là tính cách quá yếu đuối, liền báo thủ đều sẽ không. Chờ đến Dư Miểu giúp nàng ra khí, lại cảm thấy lý nên như thế. Thuộc tính điểm là cái gì? Dư Miểu không có lập tức tiếp thu khen thưởng, mà là đơn độc hỏi. Hệ thống thực mau cấp ra trả lời, thuộc tính điểm quan hệ đến ký chủ các hạng cơ bản năng lực số liệu đánh giá, có thể ảnh hưởng đến ký chủ bản thân thực lực phát huy. Hay không xem xét ký chủ số liệu giả quét kết quả? Là len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu. Giới tính, nữ. Trí lực, 79. Vũ lực, 50. Mị lực, 75. Đặc thù kỹ năng, vô. Đặc thù đạo cụ, vô. Nói cách khác, thuộc tính điểm là dùng để tăng lên trí lực, vũ lực cùng mị lực cấp bậc. Trí lực cùng mị lực không có nàng trong tưởng tượng như vậy cao còn chưa tính, vũ lực mới 50 là cái quỷ gì. Liên đạt tiêu chuẩn tuyến cũng chưa đến sao. Hay không tiếp thu khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở lại một lần xuất hiện. Dư Miểu lúc này đây không lại cự tuyệt, sảng khoái mà trở về một tiếng vâng. Lần đầu S cấp đánh giá hoạch tặng thuộc tính điểm đại lễ bao có thể cùng hứa nguyện giả thêm vào đưa tặng thần bí lễ vật hợp thành một kiện hy hữu đặc thù đạo cụ. Hay không hợp thành. Gì? Dư Miểu trong đầu bay nhanh mà tự hỏi một chút. Lần đầu tiên nhiệm vụ được đến 10 giờ thuộc tính, có thể đem vũ lực giá trị bổ sung đến đạt tiêu chuẩn tuyến, tạm thời đủ dùng. Dư lại lễ bao. Đều nói là hy hữu, kia thuyết minh bỏ lỡ lần này, về sau không nhất định còn có thể bắt được. Hợp thành. Dư Miểu trực tiếp làm ra quyết định. Len keng. Chúc mừng ký chủ được đến hy hữu đặc thù đạo cụ một phần, cũng được đến thuộc tính điểm 10 giờ. Thỉnh mau chóng phân phối. Ở nàng đem thuộc tính điểm đều thêm tới rồi vũ lực giá trị thượng về sau, Dư Miểu trước mặt thực mau xuất hiện một đạo quần sáng, đem nàng số liệu một lần nữa biểu hiện ra tới. Ký chủ, Dư Miểu. Giới tính, nữ. Trí lực, 79. Vũ lực, 60. Mị lực, 75. Đặc thù kỹ năng, vô. Đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, sơ cấp nhưng trưởng thành. Chữ vật không gian. Thứ này đối nàng tới nói giống như không gì dùng a. Khen thưởng đồ vật cùng kỹ năng có thể mang về thế giới hiện thực sao? Dư Miểu cũng không vì quyết định của chính mình hối hận, dù sao đã trần ai lạc định, nàng dứt khoát liền không hề nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi nổi lên tiếp theo cái vấn đề. Ký chủ quyền hạn không đủ, thỉnh tự hành thăm dò. Dư Miểu. Cái thứ hai nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Không đợi nàng hỏi lại, này sáng lên trứng gà liền gấp không chờ nổi mà đem người truyền tống đi ra ngoài. Dư Miểu trước mắt tối sầm, lại mở cũng đã tới rồi tân nhiệm vụ thế giới. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập. 2. Tiếu Nguyễn là cái đặc thù người may mắn. Nàng mặc danh trọng sinh tới rồi 10 năm trước, trong đầu lại nhiều ra một cái kệ sách, mặt trên tất cả đều là một ít nàng sau lại chú định sẽ lửa lớn tiểu thuyết, mà những cái đó thư hiện tại lại còn không có bị nguyên tác giả phát biểu ra tới. Vì thế, Tiếu Nguyễn nương cái này kệ sách thượng tài nguyên, thành công đem chính mình phụng thượng thần đàn, trở thành tân thời đại vong văn đại thần. Bán điện ảnh, làm cho chơi, kiếm được buồn mãn bác doanh, thành công đi lên nhân sinh người thắng chi lộ. Như vậy xem ra, phảng phất là một thiên nương bàn tay vàng và mặt thượng vị sáng văn. Nhưng là, nay chuyện xưa lại không tránh được có vô tội người bị hại, ở vai chính tỏa sáng rực rỡ thời điểm, biến thành một cái bị người vứt bỏ bi kịch. Trần Miểu chính là như vậy một cái tồn tại. Nàng là danh giáo học sinh, chuyên nghiên lịch sử cũng nhiệt tình yêu thương văn học. Vì học đi đôi với hành, Trần Miểu chuẩn bị ước chừng 3 năm, lật xem đông đảo chuyên nghiệp thư tịch, đi thăm hệ thượng đạo sư, mới ở tới gần tốt nghiệp kia 1 năm, hoàn thành nàng đệ nhất quyển sách Ta ở lịch sử sông dài chung, cũng đem này bổn dài đến mấy trăm vạn tự tiểu thuyết một lần tính phát biểu đi ra ngoài. Quyển sách này tên ở một chúng khoa trương trắng ra vong văn chung không chút nào thu hút, nhưng dùng từ chú ý, cốt truyện xuất sắc, hơn nữa chịu được khảo chứng, vai chính còn cực cụ nhân cách mị lực. Một lần ngẫu nhiên cơ hội, lịch sử quyển sách này bị một vị chuyên môn viết lịch sử tiểu thuyết đại thần coi trọng, chủ động ở chính mình trong sách tiến hành rồi đề cử. Vì thế, liền một phát không thể vãn hồi. Quyển sách này mang đến một đợt lịch sử cùng chiều, rất nhiều người đọc vì thế yêu đọc sử. Càng nhiều tác giả cũng bắt đầu học được ở chính mình văn nói có sách, mách có chứng. Thậm chí có lịch sử tiểu thuyết tác giả, đem quyển sách này làm bọn họ sáng tác chuyên nghiệp tư liệu tới tuần tra. Sau lại, càng là bị công ty điện ảnh nhìn trúng, mua bản quyền trước sau chụp thành TV điện ảnh, kiếp nổ cả nước, ở quốc tế thượng đều đạt được biên kịch giải thưởng lớn. Trần Miểu nhân sinh xem như thiên phú cùng chăm chỉ kết hợp, đại gia chỉ khâm phục nàng chuyên nghiệp bản lĩnh. Nàng cũng là hắc phấn ít nhất một vị đại thần. Lúc sau thời gian, vị này đại thần càng là liền ra vài bổn lịch sử tiểu thuyết, sách vở kinh điển, liền lịch sử học giả đều đối người thanh niên này tri thức dự trữ lượng tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Này vốn nên là thuận buồm xuôi gió nhân sinh, lại bởi vì một người đặc thù đã xảy ra biến cố. Tiếu Nguyễn đệ nhất bổn vọng lại, chính là Trần Miểu Ta ở lịch sử sông dài chung, mượn này đại nhiệt vong văn giới. Trần Miểu lúc này đã viết ra hơn phân nửa, chỉ là không tới phát biểu giai đoạn. Đột nhiên thấy có người trước nàng một bước bắt đầu rồi còn tiếp, hơn nữa nội dung cùng chính mình bản thảo giống nhau như lúc, liền dấu chấm câu cũng chưa sửa một chút, tự nhiên sẽ tâm sinh hoài nghi. Nhưng ở nàng đưa ra nghi ngờ, hơn nữa cấp ra chứng cứ sau, Tiếu Nguyễn vì tự chứng trong sạch, học Trần Miểu nguyên bản cách làm, đem toàn văn nội dung đều toàn bộ thượng truyền. Cứ như vậy, tự nhiên so Trần Miểu hoàn thành hơn phân nửa nội dung càng nhiều, thậm chí vẫn là tình tu sau phiên bản, so nàng mới vừa viết ra tới xuất bản lần đầu càng hoàn mỹ. Vì thế, dư luận liền nghiêng về một bên mà khuynh hướng Tiếu Nguyễn. Trường học lao các giáo sư tự nhiên tin tưởng Trần Miểu, nhưng bọn hắn cũng không tiếp xúc Internet, cũng vô pháp nói rõ ràng này trong đó thị thị phi phi. Đáng sợ Internet bạo lực khiến cho Trần Miểu từ trước đồ rất tốt danh giáo sinh, biến thành bị khuyên lui vô sỉ sao chép giả, thậm chí còn có Tiếu Nguyễn những cái đó bị nàng nói mấy câu kích động mà đến fan nao tản, tìm tới Trần Miểu người nhà, bước đến nàng tàn tật phụ thân bệnh tim phát chết đột ngột. Trần Miểu tao ngộ bị thương nặng, ở liệu lý phụ thân tang sự khi tinh thần hoảng hốt mà bị xe đụng phải, đương trường tử vong. Ở tin người chết truyền mở miệng, Tiếu Nguyễn giả mù sa mưa mà nói vài câu tha thứ nói, nàng fans tập thể ăn mừng, nói Trần Miểu trừng phạt đúng tội. Thằng đến chết đi, Trần Miểu cũng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng liền tính là không rõ ràng lắm, nàng cũng chán ghét Tiếu Nguyễn. Nhằm vào nàng còn chưa tính, dựa vào cái gì đi liên lụy nàng phụ thân. Những cái đó fans chỉ biết cở trách nàng, chẳng lẽ thương tổn vô tội người liền không có tội sao? Nàng Trần Miểu cái gì cũng chưa làm sai, Tiếu Nguyễn lại có cái gì tư cách nói tha thứ? Đã trải qua nhiều như vậy, Trần Miểu đã không nghĩ lại đi truy cứu kia quyển sách chuyên trúc, cũng không cần chứng minh đó là chính mình tác phẩm. Nàng chỉ hy vọng có thể bảo vệ tốt phụ thân, đừng làm hắn lại bị nhân khí chết. Đến nỗi chính mình tâm huyết, Nếu là trùng hợp còn chưa tính, nếu là Tiếu Nguyễn trộm đi nguyên bản thuộc về nàng đồ vật, kia hy vọng Tiếu Nguyễn không bao giờ có thể nương kia quyển sách được đến chỗ tốt. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập. 3. Dư Miểu nhìn trước mặt tạp đến bạo màn hình máy tính, còn có đã chiều ướt đến sinh múc trần nhà, trong lòng là thập phần bình tĩnh. Nàng cảm thấy, hệ thống nhất định là ghen ghét nàng dư tổng thế giới hiện thực quá đến quá hảo, cho nên hai lần nhiệm vụ đều là loại này thảm hề hề bộ dáng. Nhưng cũng may Trần Miểu so Phùng Miểu sẽ thu thập nhiều, căn phòng này phá là phá chút, lại thu thập đến sạch sẽ, không đến mức người xem nháo tâm. Hiện giờ tình thế đối với Dư Miểu tới nói, cũng không chiếm ưu thế. Hiện tại đã phát triển đến Trần Miểu tin nhắn Tiếu Nguyễn, nghi ngờ nàng áng văn này lai lịch. Bước tiếp theo, Tiếu Nguyễn liền sẽ bắt đầu cuồng phát tồn cảo. Hoặc là nói, là trực tiếp đem cái kia bàn tay vàng kệ sách thượng nội dung hoàn toàn dập khuôn đến trên mạng. Lúc này, đã có không ít Tiếu Nguyễn fans tìm tới Trần Miểu, trên màn hình máy tính dừng lại giao diện đó là những người đó dơ bẩn nhục mạng. Chờ đến Tiếu Nguyễn toàn văn tuyên bố xong, những người này sẽ càng thêm điên cuồng. Ngay sau đó chính là Trần Miểu ở tốt nghiệp hết sức bị trường học khuyên lui, phụ thân bệnh tim chết đột ngột. Rốt cuộc, Trần Miểu chỉ là Tiếu Nguyễn thành công chi trên đường một cái nho nhỏ chướng ngại vật, ở nàng huy hoàng trong cuộc đời chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận cốt truyện, vừa xuất hiện không bao lâu đã bị mạnh mẽ mạt sát. Dư Miểu hiện tại muốn xoay chuyển thế cục, thật đúng là đến phí chút công phu. Tiếu Nguyễn đã có fans cơ sở, còn bị mấy cái không rõ chân tướng lịch sử tiểu thuyết đại thần che chở. Dư Miểu có thể sử dụng được với nhân mạch lại chỉ có nàng chính mình, cùng hệ thượng vài vị lao giáo thụ. Kia vài vị giáo thụ ở trong ngành rất có danh vọng, nhưng lịch sử vốn là thuộc về ít được lưu ý, cùng Internet càng là liên hệ rất ít. Bởi vì cấp Trần Miểu làm chứng, thậm chí liên lụy vài vị giáo thụ cũng bị Internet công kích, trong trường học lúc này mới từ bỏ Trần Miểu cái này học sinh. Hiện tại, Dư Miểu ngồi ở ghế trên, 10 ngón giao nhau đi phía trước duỗi ra, cổ tả hữu vặn mẹo, phát ra vài tiếng vang. Có ta cái này nhân mạch là đủ rồi. Nàng đóng cửa những cái đó cay đôi mắt tin nhắn, trực tiếp mở ra một cái khác giao diện gõ nổi lên số hiệu. Trừ bỏ máy tính tạp đốn chút, mặt khác thao tác quả thực nước chảy mây trôi. Không trong chốc lát, nàng thao tác trên màn hình liền xuất hiện một cái khác hình ảnh, rõ ràng không phải này máy tính thượng trang bị nội dung. Dư Miểu động tác nhanh chóng từ folder tìm ra yêu cầu đồ vật, đem nguyên bản sao lưu trực tiếp cắt bỏ tiêu hủy, bảo đảm đối phương không bao giờ khả năng tìm trở về, mới lặng yên không một tiếng động mà rời khỏi thao tác chính tự. Không biết ngươi Dư Tổng ta ban đầu chính là làm này một hàng sao? Nguyên nhân chính là vì tại đây phương diện thiên phú không tồi, nàng lúc trước cái thứ nhất vào tay sản nghiệp, chính là cùng này tương quan điện tử sản nghiệp. Tuy rằng Tiếu Nguyễn trong đầu chữ hàng xóa không xong, nhưng nàng muốn thượng truyền, lại là yêu cầu một chữ tay đánh ra tới. Hiện tại, những cái đó đã mã ra tới bản thảo bị nàng tới cái càn khôn đại Nazi, Dư Miểu nhưng thật ra muốn nhìn một chút, Tiếu Nguyễn còn như thế nào tới cái toàn văn tuyên bố kiếm được hào khí thanh danh. Chỉ tiếc này máy tính trang bị quá kém, nếu không đem vài thứ kia đều rời đi lại đây, còn có thể chơi cái ăn miếng trả miếng. Không có cũng không quan hệ. Dư Miểu bắt đầu mở ra nguyên bản tài khoản giao diện, đem những cái đó đem thô tục tất cả đều một lần tính vĩnh cửu kéo hắc, sau đó bắt đầu biên tập đồ văn tin tức. Trần Miểu bản thảo đã viết tới rồi hơn phân nửa bộ phận, vừa lúc so Tiếu Nguyễn lúc này còn tiếp địa phương nhiều ra một tiểu tiệt. Dư Miểu đem này đó toàn bộ thượng truyền, liên quan còn có Trần Miểu sưu tập đến những cái đó chuyên nghiệp tư liệu cùng giáo thụ làm được phê chứa ghi chú, cùng với hai bên tham thảo khi bưu kiện nội dung. Còn có mấu chốt nhất bản thảo ra quét kiện. Có thể viết ra mấy trăm vạn tự, lại tìm không thấy một chút lỗ hổng trường thiên đại tác phẩm, Trần Miểu làm việc vẫn là rất có trật tự. Mặc kệ là những cái đó tư liệu vẫn là bản thảo, đều có rõ ràng thời gian tuyến chứng minh. Nếu không phải bị Tiếu Nguyễn Toàn Văn Thượng truyền hành động đánh loạn tay chân, băng vào mấy thứ này, chẳng sợ không thể hoàn toàn phiên bản, cũng không đến mức bị toàn vong đen. Biên tập hảo cuối cùng một tấm hình, Dư Miểu trực tiếp gõ hạ tuyên bố, nhét lên chân bắt chéo, đối với màn hình làm một cái bưu bắn súng tư thế. Hiện tại, vẫn là đi trước ăn bao mì gói điền điền bụng đi. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 4. Thích thích thích. Thích thích thích. Thích thích thích. Một trận dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh trong phòng người. Sau một lúc lâu mới nhìn đến một cái trường tóc quăn nữ nhân từ phòng ngủ xoa con mắt đi ra, cau mày mở ra môn. Nhìn lên thấy bên ngoài người, nàng mới thu liễm tức giận, kinh ngạc mà nói, sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào tới? Hiện tại sự tình đều nhào lớn, ngươi không chạy nhanh giải quyết, còn ở nhà ngủ nướng. Ta hiện tại không tới, còn phải chờ tới khi nào tới. Ngoài cửa người trực tiếp tiến vào, đóng cửa liền kìm nén không được hỏi, Tiếu Nguyễn, ngươi phía trước nói toàn văn tổn cảo đều viết ra tới đúng không? Là Tiếu Nguyễn vừa nghe việc này, tức khắc thả lỏng lại, ăn, người nọ muốn nháo mặc cho nàng nháo, ta chờ lát nữa liền đi đem sở hữu bản thảo truyền. Yên tâm, quyển sách này nhất định có thể càng hỏa, liền tính toàn bộ truyền đi lên, cũng liền bỏ qua hiện tại mấy cái đề cử, về sau có rất nhiều cơ hội. Nữ nhân này đúng là Tiếu Nguyễn. Vừa lấy được Trần Miểu nghi ngờ tin nhắn khi, nàng kỳ thật cũng là hoảng hốt. Rốt cuộc trộm thuộc về người khác đồ vật, lại là đầu một hồi làm việc này. Vật chủ tìm tới mua tới, nàng cái này ăn trộm có thể không hoảng hốt sao. Nhưng là những cái đó giúp nàng chống lưng phèn so nàng bản nhân còn hành. Hơn nữa biên tập La Phục cũng lực đính nàng, Tiếu Nguyễn tức khắc liền trở nên đúng lý hợp tình. Nàng có thể thừa nhận sao? Thừa nhận về sau, này đó tích lũy lên nhân khí, chính là ở vì Trần Miểu làm công hiến. Nàng cũng đừng nghĩ lại xoay người. Tiếu Nguyễn chỉ có thể một cái đường đi rốt cuộc. Hiện tại, biên tập lại đây, Tiếu Nguyễn còn tưởng rằng đối phương là không đồng ý nàng toàn văn phong thượng, rốt cuộc muốn phối hợp trang web để cử lưu trình, giống nhau đều không cho tác giả một lần tính phát xong sở hữu bản thảo, ở số lượng từ thượng sẽ coi nhất định đem khống. Không nghĩ tới, La Phục mở miệng liền nói, vậy ngươi chạy nhanh a. Nhân gia bên kia đều đã bắt đầu đánh trả, ngươi còn không có điểm nhi động tĩnh. Hiện tại, đã có người bắt đầu thiên hướng nàng bên kia. Tiếu Nguyễn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nàng phía trước dự đoán quá loại tình huống này, ở khai văn giai đoạn trước cố ý mỗi ngày nhiều sao chút, đến trước mắt đã có toàn bản thảo tử, liền tính trong đầu cái kia bàn tay vàng biến mất, quyển sách này cũng nhất định sẽ không xuất hiện sai lầm. Tùy tiện cái kia Trần Miểu thả ra thứ gì, có thể có tác phẩm thuyết phục lực cường sao. Tiếu Nguyễn căn bản không đi xem đối phương đã phát chút cái gì, trực tiếp liền đã phát một cái động thái. Có người luôn là muốn tới cửa cầu vả mặt. Nếu là như thế này, ta liền thành toàn ngươi. Cũng coi như là hồi quỹ một chút đại gia đối ta yêu quý. 5 phút sau, ta sẽ đem toàn văn bản thảo thượng truyền, hoan nghênh đại gia vây xem Nga. Phát xong lúc sau, nàng trực tiếp mở ra hậu trường, bắt đầu thượng truyền tồn cảo. La Phục đứng ở bên cạnh nhìn đến này đó, cũng không có mở miệng ngăn cản. Như vậy cũng hảo, có tranh chấp liền có nhiệt độ, cũng coi như là vãn hồi một ít bỏ qua để cử hiệu quả. Nhưng thực mau, hai người trên mặt tươi cười liền cứng lại rồi. Tiếu Nguyễn khó có thể tin mà đem trong máy tính folder phiên cái biến. Không có. Không có. Cái gì đều không có. Mặt khác đồ vật còn ở, nhưng về kia quyển sách hết thể đều biến mất. Còn sót lại nội dung chính là đã thượng truyền những cái đó. La Phục thấy nàng bộ dáng này, trong lòng một lộ bộ, làm sao vậy? Bản thảo đâu? Tiếu Nguyễn nuốt nuốt nước miếng, vẫn là run rẩy thanh âm nói, ta cũng không biết, bản thảo đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nàng vội không ngừng mà mở ra trang web, đi xem Trần Miểu đã phát cái gì. Chẳng lẽ là Trần Miểu dở cho quỷ, được đến tổn cảo về sau trước một bước phát ra rồi. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, nam. Nhưng mà, đối phương cũng không có giống nàng tưởng như vậy, phát ra cái gì toàn văn tồn cảo. Đơn giản sáng tỏ đồ văn trưng bày ở giao diện thượng, dựa theo thời gian tuyến rành mạch mà biểu hiện ra ta ở lịch sử sông dài chung quyển sách này sáng tác bối cảnh, cùng linh cảm nơi phát ra, cùng với tham khảo các loại chuyên nghiệp văn hiến. Có ngoại văn tư liệu, Tiếu Nguyễn thậm chí liền đề mục đều xem không hiểu. Chứ này bên ngoài, còn có một phần tồn cảo văn kiện. Không chỉ có lúc ban đầu bản thảo phiên bản, còn có hậu tới nhiều lần điện tử sửa chữa ký lục, có thể nhìn ra được tới mỗi một lần sửa chữa, đều sẽ so phía trước phiên bản càng thêm tinh diệu tinh tế. Mà vọng lại bản thảo, vừa lúc so Tiếu Nguyễn lúc này còn tiếp nội dung nhiều ra mười mấy vạn tự cốt truyện. Bài viết mặt sau thậm chí còn đi theo một phần toàn văn cốt truyện đại cương, có chỉnh thể thô sơ giản lược đi hướng, còn có kỹ càng tỉ mỉ cốt truyện tường giải. Có thể nói, có này phân đại cương, hành văn hơi chút không tồi người đều có thể chiếu giao ra một phần làm người vừa ý giải bài thi. Như vậy kỹ càng tỉ mỉ chứng minh, thuyết phục lực thật sự là quá lớn. Nếu Tiếu Nguyễn hiện tại có toàn văn bản thảo, phát đi lên sau tự nhiên có thể xoay chuyển thế cục. Bởi vì lại nhiều chứng cứ, cũng so ra kém đã viết ra tới đồ vật. Chính là, nàng hiện tại không có A. Tuy rằng trong đầu bàn tay vàng còn ở, nhưng nàng lại không phải chuyên nghiệp tay bút, gõ chữ tốc độ căn bản không thể đi lên, lại không có khả năng tìm người hỗ trợ. Lấy tay nàng tốc, lại nhiều ra mấy ngày thời gian, cũng không có khả năng đem dư lại nội dung toàn bộ gõ ra tới tuyên bố đi lên. Thời gian lại lâu một ít, chuyến đi lên cũng không có ý nghĩa, ngược lại càng là tặng bia ngắm cấp đối phương. Rốt cuộc, nhân gia tế cương đều đã thả ra, người sau viết nội dung cư nhiên cùng nhân gia cốt truyện tuyến giống nhau như lúc. Rốt cuộc ai mới là chính chủ, này còn không rõ ràng lắm. Tiếu Nguyễn sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Tiểu La Ca, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Tiếu Nguyễn run thanh âm nói, ta cái kia điện ảnh hiệp ước còn có thể hữu hiệu sao? Ở cốt truyện quá nửa, bị đại thần đề cử sau liền liên tục bạo hứng khi, liền có công ty tìm tới trang web. Thứ biên tập bên này giật dây, cùng nàng ký kết hiệp ước. Chỉ là mới ký không lâu, còn chưa tới tuyên truyền thời kỳ. Phía trước là vì tạo thế, thời gian ấp ủ đến lâu một ít, chờ đến thư tịch ở các loại đề cử thượng luân một phen, phết lượng từng bước tăng lớn, hơn nữa đoàn phim tổ kiến, là có thể bắt đầu nhiều phương diện đồng bộ mở rộng, đạt tới tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Nhưng hiện tại ra việc này, nàng hiệp ước có thể hay không trở thành phế thải. Lúc trước lấy tiền lấy thông khoái, hiện tại nếu xem như vi ước, nàng nhưng lấy không ra kia tiền vi phạm hợp đồng. La Phục làm nàng trực tiếp trách nhiệm biên tập, trung gian còn có chịu thành, đương nhiên cũng không nghĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn xem Tiếu Nguyễn này biểu tình, trực tiếp liền hỏi ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi bản thảo đâu? Tiếu Nguyễn, này cũng không phải là nói dỡn thời điểm, ngươi nên sẽ không thật là sao cái kêu Trần Miểu người tác phẩm đi. Ta không có sao a, nàng trực tiếp từ trong đầu dọn ra tới, như thế nào có thể kêu sao đâu. Nhưng hiện tại giao không ra bản thảo, đối phương chứng cứ cũng đã bày ra tới, Tiếu Nguyễn thật sự là lý không thẳng khí cũng không tráng, thấy thế nào đều cảm thấy chuẩn dạ. La Phục người nào chưa thấy qua. Vừa thấy Tiếu Nguyễn này biểu hiện, trong lòng cũng liền đoán được một ít. Hắn giữa mày nhảy dựng, biểu tình tức khắc khó coi đi lên. Thuộc hạ thật vất vả phủng ra cái lửa lớn tác giả, không nghĩ tới. Chỉ đổ thừa hắn lúc trước nhìn nhầm. Nhưng hiện tại bọn họ đã là cùng chiếc thuyền người trên, vì cộng đồng ích lợi, hắn, trang web, còn có kia ra công ty điện ảnh, đều không thể lại đi đường rút lui. Cứ việc trước mặt người này là cái hô hóa, cũng không thể không rút. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 6. Công ty điện ảnh bên kia không cần lo lắng. La Phục cắn răng nói, bọn họ giai đoạn trước đã đầu nhập vào đại lượng sức người sức của, đoàn phim đều đã ở chu bị chúng, không có khả năng lâm thời đổi ý hiện tại, ngươi chỉ cần chuyên tâm xử lý chuyện này. Kia ra công ty một khi đổi ý, giai đoạn trước đầu nhập liền ném đá trên sông. Tiếu Nguyễn cũng không cái kia năng lực bồi bọn họ tổn thất, đối phương sẽ làm cái gì lựa chọn, La Phục dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ ra. Cái kia Trần Miểu tuy rằng có cái gì, nhưng ngươi cũng không phải không có ưu thế, ngươi phèn so nàng nhiều mấy lần, nghĩ cách làm cho bọn họ làm chút cái gì, làm Trần Miểu không có tâm tư tới dây dưa chuyện này. Còn có, dư lại bản thảo, nếu còn không có viết, hoặc là liền trực tiếp bỏ hố, kịch bản bên kia làm biên kịch tục viết sửa chữa là được. Hoặc là ngươi lại nghĩ cách, không thể dựa theo nàng đại cương tới, minh bạch sao? Tiếu Nguyễn liên tục gật đầu. Nàng ngay từ đầu cũng không tưởng nhiều như vậy. Bàn tay vàng mang đến những cái đó hòa văn, nàng kỳ thật căn bản không có xem qua nhiều ít, chỉ biết này đó thư rất có danh mà thôi. Cho nên, cũng liền không biết ta ở lịch sử sông dài chung này buồn coi như là khai sáng một cái vong văn kỷ nguyên mới thư, tác giả cư nhiên sớm như vậy cũng đã viết hảo, chỉ là không có tuyên bố mà thôi, vừa lúc bị đối phương bắt được vừa vặn. Tiếu Nguyễn hiện tại còn không có sau lại những cái đó thành danh sau trải qua, bất quá là cái bình thường người trẻ tuổi, gặp được sự tình tự nhiên nhịn không được hoảng loạn, liền tại biên tập trước mặt lộ ra dấu vết. Lúc này La Phục cung cấp phương án, Tiếu Nguyễn đương nhiên là không một không nghe theo. Làm fans hỗ trợ không có gì, nàng chính là xem nhiều các loại xé bức cho hay, trang một trang bạch liên hoa làm người xuất đầu có cái gì cùng lắm thì. Đến nỗi áng văn này, bỏ hố không có khả năng. Nàng còn có mặt khác văn muốn viết đâu, bỏ hố hình dáng phía sau vang lên nàng danh dự độ làm sao bây giờ. Còn không phải là tục viết sao. Cũng chỉ có non nửa độ dài, nàng lại tinh giản một ít, dựa theo chính mình ý nghĩ tục viết còn không dễ dàng. Thấy Tiếu Nguyễn gật đầu đáp ứng rồi, La Phục biểu tình mới hảo một ít. Đã làm sai chuyện liền tính, còn tính nghe lời liền hảo. Hắn lại phân phó vài câu, liền vội vàng mà rời đi. Mà lúc này, trên mạng đã nháo phiên. Nói tốt 5 phút sau bạo tồn cảo, trực tiếp toàn văn thượng truyền đâu. Hiện tại nhiều ít cái 5 phút đều đi qua, liền cùng ngày đổi mới đều còn không có truyền đâu. Nhưng thật ra Trần Miểu bên kia chứng cứ rõ ràng mà phóng. Cho nên, hiện tại rốt cuộc ai đúng ai sai a? Mọi người nháo đến chính hoan thời điểm, đương sự chi nhất Tiếu Nguyễn căn bản không dám nhìn tới trên mạng bình luận, mà là cơ lực mở nàng mấy cái thiết phấn tin nhắn, biên tập nổi lên tin tức, ngự khi muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Phát xong tin tức, được đến kịp thời hồi phục lúc sau, lại mở ra hồ sơ, lo chính mình tục viết lên. Làm một vị khác đương sự, Dư Miểu lại vừa mới ăn xong rồi một thùng mì gói, cả người thống khoái mà ra cửa. Nàng thật sự là chịu không nổi này đài phá máy tính, kế tiếp sự tình, vẫn là đi bên ngoài tìm cái vong đi thu phục đi. Chuyện gì? Kia đương nhiên là kiếm tiền. Chỉ cần không phải cái gì không dùng được tiền hoang dã thời đại, các thế giới khác, mặc kệ làm cái gì, trước đem tư bản nắm giữ ở trong tay khẳng định là sẽ không làm lỗi. May mắn chính là, này vừa lúc chính là nàng nhất am hiểu sự tình. Trần Miểu vì phương tiện sáng tác, ở tốt nghiệp trước cuối cùng một năm, cố ý ở trường học phụ cận thuê một cái phòng nhỏ. Nơi này học sinh rất nhiều, vong đi linh tinh tồn tại tự nhiên cũng không ít. Dư Miểu thực mau liền tìm tới rồi một nhà, cầm thân phận chứng khai một đài máy, động tác thuần thục mà bắt đầu thành lập tài khoản. Con hảo, Trần Miểu chuyên nghiệp thành tích thật sự ưu tú, thậm chí không thể so nghiên cứu sinh kém, cho nên ở giáo thụ giới thiệu hạ làm không ít chuyên nghiệp thượng luận văn nghiên cứu, được đến tiền nhuận bút đều tồn khẩn cấp. Hiện tại đúng là có tác dụng thời điểm. Xem ra cái kia trứng gà còn xem như hảo tâm, không có thật sự phát rồ đến đem ta ném đến cái gì liền cơm đều ăn không nổi địa phương. Dư Miểu nói thầm một câu, linh hoạt mà lắc lắc ngón tay, bắt đầu rồi nàng kiếm tiền nghiệp lớn. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 7. Mau, ngươi đi lên lộ, ta bên này trung lộ, hạ bộ người đâu? Dựa, có người đoạt quái. Ai ai ai, các ngươi hướng đi nơi nào đâu? Mau tới hỗ trợ A, ta mau tàn huyết. Ngoa tào, lại treo. Náo nhiệt vóng đi không ngừng nhớ tới đánh bàn phím thanh âm, còn có các loại trong trò chơi ồn ào nhốn nháo người chơi giọng nói. Mà ở này một mảnh ồn ào trong tiếng, có một góc có vẻ thập phần an tĩnh. Trừ bỏ thanh thúy bàn phím thanh, cùng đồ ăn đóng gói túi mở ra rào rạt thanh, liền không có mặt khác động tĩnh. Ngồi ở bên cạnh chính là cái ăn mặc ngực quần đùi nam sinh, mới vừa ở trong trò chơi bị heo đồng đội hố đến vẻ mặt huyết, tính toán chung chàng nghỉ ngơi bình tĩnh, liền thấy được ngồi ở người bên cạnh. Nương vong đi có chút tối tăm ánh đèn, có thể nhìn ra được đó là một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại nữ sinh. Thật dài đầu tóc chắt đến cao cao, mang một bộ hình tròn bạc biên mắt kính, sắc mặt ở màn hình ánh sáng hạ có vẻ có chút trắng bệnh, khóe môi lại là hơi hơi dơ lên, có một loại nói không nên lời khí chất. Dù sao, giống như chuyện gì đều khó không được nàng dường như. Này nhìn qua không giống như là trà trộn vóng đi người A. Nam sinh tùy ý hướng tới nàng màn hình máy tính nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh rậm rạp con số cùng các loại nhan sắc tương triền đường cong. Choáng váng đầu. Hắn ghét nhất chính là toán học, không gì sánh nổi. Thật vất vả hoàn thành luận văn, lợi dụng này xa xỉ nhàn rỗi thời gian ra tới đánh cái trò chơi thả lỏng, vì cái gì còn muốn tao ngộ như vậy thương tổn. Mấu chốt là, bên cạnh vị này còn xem đến mùi ngon, phảng phất trên màn hình không phải cái gì làm đầu người vượng hoa mắt số liệu đồ, mà là xuất sắc sinh tử luyến tặng lớn. Người đang xem cái gì? Xem quái vật A. Nay mẹ nó đều xem đến vẻ mặt hưởng thụ, quả thực. Khu khu khu, cái kia, ta không phải nói ngươi a, thật sự. Ta thề. Hắn nói còn chưa dứt lời, mới phản ứng lại đây thanh âm kia chính là từ bên người truyền đến. Nhìn lén nhân ra bị phát hiện, còn mở miệng liền mắng chửi người ra quái vật, này không phải thiếu tấu sao. Dư Miểu liếc mắt thấy lại đây, đối với hắn dương lên cằm, ngươi này không phải 4, là 5. Kia nam sinh nhìn chính mình giơ lên bàn tay, lại yên lặng mà thu trở về. Khi dễ hắn tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, bình tiểu lươi chẳng phân biệt. Hắn đảo cũng là quên tính đại, thực mau liền lại khôi phục lại, nhiệt tình mà nói, ngươi cũng là ít đại học sinh đi. Học mội A, này đều nghỉ, hảo hảo chơi bái. Học tập sao, một chương một lỏng mới có hiệu suất. muốn hay không tới cùng học trưởng chơi trò chơi. Bảo đảm mang ngươi phi. Dư Miểu nhìn thoáng qua hắn màn hình, ngữ khí chưa biến, cùng ngươi cùng nhau bị người liền sát, đánh 10 cục liền thua 10 cục. Ngươi đây là chơi trò chơi, vẫn là trò chơi chơi ngươi. Khổng Nam. Học trưởng. Ta. Này không phải đồng đội hố sao. Ta chính là cao đẳng cấp đại thần, khinh thường với theo chân bọn họ so đo. Khổng Nam không biết như thế nào, thế nhưng từ này nữ sinh bình tĩnh mỉm cười trông được ra vài phần đến từ linh hồn trào phúng, vội vàng phản bác, sau khi nói xong lại mới phản ứng lại đây. Ai, ngươi nhận thức ta? Dư Miểu không tỏ ý kiến. Vị này thật là cùng nàng cùng sở học giáo. Đương nhiên, không phải cái gì học trưởng, mà là cùng nàng đồng dạng năm nay gặp phải tốt nghiệp sinh viên tốt nghiệp, chẳng qua khác hệ bất đồng. Vị này không bạn cùng trường bản lĩnh khác không nói, giao tế năng lực lại là đỉnh tốt, ở học sinh hội đảm nhiệm bộ trưởng, cùng học sinh cùng lão sư quan hệ đều phi thường hòa hợp. Nhân xương giáo trung giao tế hoa. Đương nhiên, này xương hô cũng không có làm thấp đi ý tứ, chỉ là quen thuộc bằng hữu đối hắn diễn xương, sau lại không biết như thế nào liền truyền khai. Khổng Nam không nghĩ tới thông đồng một cái tiểu học muội, còn bị nhận ra tới, xấu hổ mà gãi gãi đầu, bất chấp tất cả nói, trò chơi này rất khó. Không phải ta chơi đến không tốt, thật sự. Với lúc máy tính giao diện thượng, kia mấy cái hố hưu đang ở triệu hoán hắn. Lao Khổng, đi đâu vậy? Mau bắt đầu a. Nói tốt hôm nay chơi suốt đêm, người đâu? Dư Miểu trong mắt hiện lên chút cái gì, đột nhiên mở miệng đối với Khổng Nam nói, không ngại ta dùng ngươi hảo tới một ván đi. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 8. Không ngại. Đương nhiên không ngại. Khổng Nam chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động đem ghế dựa hướng bên cạnh triệt một ít, cấp Dư Miểu lưu ra vị trí. Chờ đến tiểu học muội biết trò chơi này khó khăn, liền minh bạch hắn có bao nhiêu vô tội. Kế tiếp hơn 10 phút, Khổng Nam biểu tình từ lúc bắt đầu chờ mong khát khao, biến thành kinh ngạc, ở biến thành cứng đờ. Trên màn hình thắng lợi chữ, cùng xinh đẹp giết chóc thành tích cùng với linh thương vong con số, quả thực như là một cái vang dội bàn tay ném ở hắn trên mặt. Mà hắn bạn tốt danh sách, kia một đám tổn hữu còn ở không ngừng lóe tin tức. Ngoa tào. Khổng Nam ngươi vừa mới khai treo. Chúng ta cũng không thể làm loại này không đạo đức sự tình a. Khổng Nam, vừa rồi chậm trễ lâu như vậy, chẳng lẽ là đi rửa chân. Ngươi tay có phải hay không đột nhiên nhiều thần chi tay phải thuộc tính. Nói, ngươi ra sao phương yêu nghiệt. Loại này rác rưởi tài khoản trộm có ích lợi gì, đại lão ngươi kỹ thuật tốt như vậy. Vẫn là đem tài khoản trả lại cho ta bằng hữu đi. Cầu ngươi. Phục phục, lần đầu tiên hưởng thụ ở trong trò chơi bị mang phi phúc lợi A. Cho dù là cách màn hình, những cái đó ra hỏa đều có thể cảm giác được vừa rồi kia một ván tiêu chuẩn không phải hắn bình thường có thể chơi đến ra tới. Đại khái là xem hắn không có hồi phục, liên thủ cơ thượng đều thu được tin nhắn, nhắc nhở hắn đi xem trò chơi tài khoản có phải hay không bị người trộm, bọn họ có thể hỗ trợ truy trở về. Sau đó tìm cái kia trộm tài khoản người. Thêm cái bạn tốt cùng nhau chơi trò chơi A. Khổng Nam mặt vô biểu tình mà quyết định đem này đàn cặn bã bằng hữu kéo hát một phút. Tiểu học muội, ngươi trò chơi ngoạn nhi đến như vậy lưu, vừa rồi như thế nào không nói cho ta A. Dư Miểu bình tĩnh mà ngồi trở lại chính mình vị trí, đôi mắt cũng chưa hướng hắn bên này xem một chút, ngượng ngùng, đầu một hồi chơi, còn không quá thuần thục, dùng thời gian dài chút. Khổng Nam. Hắn vì cái gì muốn đi đại lao trước mặt cho chính mình tìm ngược. Còn có, ta không phải ngươi học muội. Nam 4, lịch sử hệ, Dư Miểu. Bang. Khổng Nam một cái tắt chụp tới rồi chính mình đầu thượng, hưng phấn mà nói, ta liền nói thấy thế nào ngươi có chút quen mắt đâu. Nguyên lai là Dư Miểu A, các ngươi chuyên nghiệp lao sư thường xuyên nhắc tới ngươi. Ai, đều là bạn cùng trường, ngươi muốn hay không cùng chúng ta chơi trò chơi A. Có cái gì không biết. Ta bảo đảm cùng ngươi giải thích rõ ràng. Nga, ta là có một vấn đề. Dư Miểu đột nhiên dừng chính mình trên tay công tác, quay đầu tới, thiếu niên, muốn đi lên đỉnh cao nhân sinh sao. Khổng Nam, Di ngoạn ý nhi tới. Không nói đến Dư Miểu bên này đang ở phản thông đồng muốn thông đồng nàng bạn cùng trường, bên kia, Tiếu Nguyễn đã bắt đầu rồi bước tiếp theo động tác. La Phục đã bắt đầu cùng công ty điện ảnh bên kia thương nghị qua. Quả nhiên như hắn sở liệu. Nhân gia cũng không để ý loại chuyện này. Ký hợp đồng trước khả năng còn sẽ do dự một chút, nhưng hiện tại hiệp ước đều đã xác định, giai đoạn trước đầu tư cũng đã thả ra đi, bọn họ nhưng không nghĩ gánh vác này phân tổn thất. Dù sao thật muốn nháo xảy ra chuyện tới, bị mắng đầu to cũng ở Tiếu Nguyễn bên kia, càng là mắng, nhân khí ngược lại càng cao, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ có cái gì sợ. Hơn nữa, chuyện này còn không nhất định nháo đến lên A. Ai biết rốt cuộc là ai sai. La Phục bên này đã thu phục, liền dư lại Tiếu Nguyễn. Nàng tùy tiện tìm cái lấy cớ đem phía trước phóng toàn bản thảo Thanh Minh lừa gạt qua đi, đẩy đến biên tập cùng trang web trên người, sau đó bắt đầu rồi chính mình gian nan gõ chữ công tác. Tiếu Nguyễn bản thân liền không phải cái gì ở văn học thượng có thiên phú đại thần, cũng không có làm quá sáng tác linh tinh học tập hoặc là công tác, hành văn thậm chí còn không bằng một ít mới vừa vào hố tiểu tác giả có linh khí. Phía trước thói quen dựa theo trong đầu có bản thảo dập khuôn, hiện tại bỗng nhiên muốn nàng chính mình tới viết, này không phải muốn nàng mệnh sao. Thật vất vả nắm tóc tra tấn cả ngày, mới rốt cuộc biên ra một chương. Mắt thấy đổi mới thời gian muốn qua, nàng không kịp do dự, chỉ có thể căng ra đầu truyền đi lên. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 9. Nhân gia Trần Miểu là mấy năm ma nhất kiếm, hành văn cũng đáng đến khen, trực tiếp một quyển ta ở lịch sử sông dài trung phong thần. Mặc kệ là giai đoạn trước phong phú tri thức tích lũy cùng văn học nội tình, vẫn là nàng bản thân thiên phú, đều là đáng giá khẳng định. Quyển sách này càng là một bên viết một bên sửa chữa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng mới đạt thành toàn văn thượng truyền, làm đại thần đều vì này khen ngợi thành tựu. Tiếu Nguyễn có tinh tu sau nguyên bản, lại trước tiên biết quyển sách này mức độ nổi tiếng cùng giá trị, thậm chí so đơn thuần vì lý tưởng Trần Miểu càng hiểu được kinh doanh chính mình, một đường còn tiếp lại đây sao có thể không hỏa. Nhưng là, hiện tại bị Dư Miểu giành trước một bước đã phát toàn văn tê cương, nàng trước tiên đánh tốt bản thảo cũng không thể hiểu được mà biến mất, lại dập khuôn nguyên văn, cốt truyện phát triển cùng nhân gia tê cương giống nhau như lúc, này không phải rõ ràng có miêu nị sao. Nhưng lâm thời muốn chính mình tới viết. Tiếu Nguyễn nếu là cái bản thân có công đế đại thần còn hảo, tưởng viên qua đi vẫn là có năng lực. Nhưng nàng này trình độ. Phía trước phóng nói muốn thượng truyền toàn văn, vả mặt đối phương sự tình, liền đưa tới đại lượng chú ý. Đặc biệt là thấy nàng trước sau không có động tĩnh, nhân gia bên kia cũng đã là chứng cứ 10 phần, xem diễn người liền càng nhiều, còn có không ngừng nhảy nhót vì nàng tìm lấy cơ fan nao tàn nhóm, đều đang chờ đợi giờ khắc này. Vì thế, ta ở lịch sử sông dài trung tân một chương mới vừa lên truyền không lâu, đơn chương tỷ lệ cờ lạc liền trực tiếp bạo biểu, trở thành Tiếu Nguyễn khai văn gần nhất tỷ lệ cờ lạc tối cao phong. Nếu là dựa theo nàng vốn dĩ tính toán, này đương nhiên là chuyện tốt. Sẽ có mấy trăm mấy ngàn thậm chí thượng vạn người bị quyển sách này hấp dẫn, lại tiến thêm một bước khuyết tán mở ra, hoàn thành nàng hy vọng trung phong thần chi lộ, thay thế được Trần Miểu cái này tác phẩm nguyên chủ nhân. Chính là, hiện tại thượng truyền chính là nàng vì khác nhau với tế cương cốt truyền tuyến, dùng nàng kia đông cứng tiểu bạch hành văn ngạnh lõm ra tới đồ vật. Nếu nói, quyển sách này trước nửa bộ phận là một bản chân quý món ngon thịnh yến, như vậy này tân một chương ngay cả cháo trắng rau xào đều không tính là, cảm giác như là siêu lạn đồ ăn, còn bị người đầu độc. Đừng nói là lại đây xem náo nhiệt người qua đường, ngay cả nguyên bản những cái đó bảo trì trung lập lý trí phấn, lúc này đều nhìn không được, trong lòng thiên bình càng thêm chênh chết. Trước sau quả thực như là hai người viết, hôm nay đổi mới chính là cái quỷ gì a? Vì cái gì vai chính đột nhiên biến thành như vậy một cái ngu ngốc? Đại trí giả ngu, không phải thật sự ngu xuẩn a tác giả. Còn gọi tác giả đâu? Phía trước liền chờ xem chứng cứ lại lên tiếng, hiện tại cảm thấy sự thật đã rất rõ ràng. Nhân gia tế cương giành mạch, nàng bên này là vì tự chứng trong sạch, không dám dùng nhân gia bản thảo, cho nên liền bạo lộ chân thật trình độ đi. Ta không nên mở ra hôm nay đổi mới, ta nam thần nữ thần liền như vậy bị nàng làm hỏng. Tiêu Tiêu Ban Mã Minh không phải là tìm người đen Lâm Thủy máy tính, trộm nhân ra bản thảo trước một bước phát biểu, bị người ta hỏi phía trên tới còn trả đũa đi. Dù sao hiện tại này phát triển rất giống là như thế này. Ít nhất, Lâm Thủy bên kia cấp ra đồ vật rất có trật tự, liên thủ bản thảo đều có, mặt trên ảnh chụp thuộc tính thời gian luôn là làm không được giả, sớm nhất một trường chính là 3 năm trước đây. Nói thật, nếu không phải Tiêu Tiêu Ban Mã Minh bên này tân trương là ở ghê tầm người, ta còn sẽ không cẩn thận đi xem cái kia Lâm Thủy chứng cứ. Vẫn luôn tưởng tân nhân ở an vạ, còn vì Tiêu Tiêu Ban Mã Minh kêu hoan tới. Hiện tại, phát hiện chính mình quả nhiên là tin sai rồi người A. Tiêu Tiêu Ban Mã Minh đúng là Tiếu Nguyễn bút danh, mà Lâm Thủy chính là Trần Miểu xã giao tài khoản nít nạm. bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 10. Đại đa số người đã trong lòng môn môn thành, nhưng thiếu Nguyễn Phan Não Tản đương nhiên không muốn thừa nhận. Nhìn tân trương sau chẳng những không có ngừng nghỉ đi xuống, ngược lại nhảy nhót mà càng hoan, một đám người ùa vào nhắn lại khu, đại lượng đổi mới tẩy trắng ngôn luận, tiến hành fans khống bình. Nói bậy, Tiêu Tiêu mới không phải loại người này đâu. Các ngươi đừng oan uổng nàng. Nếu không phải Lâm Thủy cái kia tiểu tiện nhân cố ý ăn vạ, ảnh hưởng Tiêu Tiêu tâm tình, nàng biết bơi bình thất thường sao. Chính là. Chờ Tiêu Tiêu giải quyết Lâm Thủy, đổi mới trình độ liền sẽ khôi phục. Các ngươi khảo thí không cũng sẽ có thất thường phát huy thời điểm sao? Ai có thể xác định chính mình vẫn luôn ổn định a? Các ngươi chính là toàn chúng ta Tiêu Tiêu có danh tiếng. Không chỉ có ở Tiêu Tiêu ban Mã Minh cùng Lâm Thủy tài khoản hạ sờ pẻm, liền những người khác nơi đó đều có bọn họ thân ảnh, phảng phất muốn toàn thế giới đều thừa nhận bọn họ ủy khuất Tiếu Nguyễn. Tuy nói cũng có người bị nói được tâm sinh động riêu, cho dù không có đứng ở Tiếu Nguyễn bên kia, cũng quyết định lại quan vọng, nhìn xem vị này khôi phục trình độ là khi nào. Nhưng càng nhiều người lại bởi vì này đó không ngừng soát tồn tại cảm phèn, đối Tiếu Nguyễn càng phản cảm. Liên tính là trình độ phát huy thất thường, kia cũng đến có một cái hạn độ. Thường xuyên khảo 100 phân người, chẳng sợ có một lần tinh thần vô dụng hoặc là qua loa đại ý, khảo cái 6-7 chục phân còn chưa tính, còn có thể khảo cái thập phần hoặc là con số sao. Chẳng sợ dựa trực giác luận đoán, cũng không phải là cái này điểm đi. Lịch sử phía trước có thể nói kinh điển, là cái loại này có thể lặp lại đọc đại tác phẩm, hoàn toàn điên đảo bọn họ đối vong văn ảnh hưởng. Chịu chúng thậm chí bao gồm rất nhiều cao bằng cấp thành niên quần thể cùng một ít đứng đắn nghiêm túc học cứu. Mỗi một cái tình tiết đều cùng mặt sau chiều ứng, hoàn hoàn tương khấu, cốt truyện giả thiết tương đương xuất sắc. Dung từ đều là sâu sắc chuẩn xác, cơ hồ tìm không ra cái gì tì vết. Thậm chí làm người cảm giác, văn chung bất luận cái gì một câu xóa rớt, đều là không hoàn chỉnh. Nhưng là hiện tại đâu? Liên thiếu Nguyễn Thượng truyền cái kia tân chương. Làm người phảng phất ở đọc một thiên học sinh tiểu học viết văn. Lỗi chính tả hết bài này đến bài khác còn chưa tính, công việc lưu bù lên gõ bàn phím, xuất hiện cùng âm tự thực bình thường. Nhưng câu nói tạo từ căn buồn cùng phía trước không phải cùng cái tiêu chuẩn. Cốt truyện càng là đột chuyển dưới, căn bản cùng trước một ngày đổi mới hàm tiếp không thượng, như là một cái văn học tiểu bạch nhìn đến một thiên hảo văn, không biết tự lượng sức mình mà muốn tục viết đi lên đồng nghiệp phiên bản. Này căn bản không phải là dùng phát huy thất thường là có thể giải thích đến rõ ràng. Văn phong, hành văn, tất cả đều như là thay đổi cá nhân, còn có thể như thế nào tẩy. Các fan càng là không hiểu chuyện mà đại náo, ngược lại làm này đó lý trí người càng phản cảm. Loại này bài xích cảm xúc, ở Tiếu Nguyễn liên tục thượng truyền mấy ngày đổi mới, đều là trình độ loại này lúc sau, càng là tới một cái đỉnh núi. La Phục vốn tưởng rằng, Tiếu Nguyễn có tin tưởng tiếp tục đổi mới, ít nhất trình độ cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi. Hắn mấy ngày nay vội vàng khắp nơi chu toàn, cũng không có thời gian đi xem Tiếu Nguyễn viết chút cái gì. Chờ đã biết về sau, quả thực tức giận đến một cái đầu hai cái đại. Liên này rác rưởi ngoạn ý nhi, hắn viết đều so cái này hảo. Ngươi đừng đổi mới, trực tiếp bỏ hố, liền nói là bị phía trước sự tình quấy rầy, đã không có linh cảm, phát biểu một cái xin lỗi thanh minh. Lại viết xuống đi. Ta sợ ngươi dư lại điểm này nhi fans cũng muốn trốn chạy. Nếu không phải hai người ích lợi đã cột vào cùng nhau, hắn thật đúng là không nghĩ quản. Tiếu Nguyễn phía trước trộm nhân ra tác phẩm, đổi lấy đại lượng truy phủng cùng tán dương, bị phủng đến mê mất mắt. Hiện tại đột nhiên muốn đối mặt chính mình thì ra là thế bất kham chân thật trình độ, vẫn là bởi vì nguyên chủ nhân xuất hiện làm cho. Có thể làm được ra bá chiếm nhân ra thành quả người, đương nhiên cũng sẽ không ở chính mình trên người tìm nguyên nhân. Tiếu Nguyễn quyết đoán mà hận thượng phát ra chứng cứ, làm nàng không có đường lui thối lui Dư Miểu. Vừa lúc phía trước La Phục cũng nói qua làm nàng nghĩ cách xúi dục fans đi tìm đối phương phiền thoái, làm Lâm Thủy không rảnh đối phó nàng. Tiếu Nguyễn trực tiếp mở ra tin nhắn, biên tập nổi lên nội dung, ngươi ở đâu? Ta lại bị biên tập hấn. Quyển sách này khả năng phải bị bách chém eo, ta thật sự hảo khổ sở. Lâm Thủy nàng. Hát xì. Mới vừa đối Khổng Nam tẩy não xong. Mang theo một đống lớn ăn trở lại cho thuê phòng Dư Miểu đánh cái hát xì. Nàng nhăn lại cái mũi. Lại là cái nào tìm chết ra hỏa muốn tìm nàng phiền toái đâu. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 11. Không lo ăn không lo uống, trong tay tiền cũng dùng đi đầu tư, liền đoàn đội đều trước tiên tìm hảo. Dư Miểu hiện giờ cũng không có chuyện khác hảo thao tâm, thực mau liền nghĩ tới Trần Miểu cái kia ở trong cốt truyện bị một đám fan nao tản khí đến chết đột ngột phụ thân. Ở bên ngoài phong cảnh vô hạn Dư Miểu, trước kia cũng là cha mẹ yêu thương quá bảo bối. Nhưng như vậy nhật tử cũng không lâu dài, cha mẹ rời đi đến quá sớm, nàng thậm chí đều không quá nhớ rõ bọn họ bộ dáng. Trong trí nhớ sâu nhất chính là bọn họ ấm áp đáng tin cậy ôm ấp, còn có hậu tới bị bắt rời đi trong nhà, đưa hướng cô nhi viện đã chịu trách móc nặng nề ngược đãi. Dư Miểu cũng không kiêng kỵ nói đến chính mình quá khứ, cũng không lo lắng người khác cười nhạo nàng quá vãng. Nếu vẫn luôn bị cha mẹ sủng ái, nàng có lẽ cũng sẽ trở thành một cái ngoan ngoan đáng yêu tiểu cô nương, mà không phải sau lại quát tháo thương trường đại bột. Chính là, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút tiếc nuối. Đối Trần Miểu phụ thân, Dư Miểu tuy rằng không thể nói còn không có gặp mặt liền có thiết ra chi ái, nhưng cũng ít nhất là hoài một viên tôn kính tâm. Giống như là ở phía trước một cái trong thế giới đối đãi Phùng Miểu cha mẹ lưu lại đồ vật giống nhau, tới rồi cuối cùng một khắc nàng cũng không có tự tiện động quá kia đối cha mẹ để lại cho nữ nhi đồ vật. Trần gia không có Phùng gia như vậy đại phú đại quý. Được lợi với thời trẻ chính phủ trợ cấp, hơn nữa ánh mắt không tồi, Trần gia tại đây tòa trong thành thị có một hộ còn tính không tồi bất động sản. Hai phòng một sảnh. Tuy nhỏ chút, nhưng này lại là cha con hai sống nương tựa lẫn nhau địa phương. Dư Miểu đến thời điểm, Trần Phụ chính câu lũ bối, ngồi ở trên xe lăn, gian nan mà không lưng dùng quải trượng đi đủ cái bàn hạ đồ vật. Hắn một chân chỉ còn lại có không đáng đang ống quần, từ đùi căn đi xuống đều bị thiệt đi. Một đầu hoa dâm tóc ngắn trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề, trên người quần áo tuy rằng không tính quý báu, nhưng cũng sạch sẽ vừa người, nhìn không thấy một chút lôi thôi dấu vết. Nghe được mở cửa thanh âm, Trần Phụ ngẩng đầu lên, vừa thấy đến Dư Miểu, kia trương có chút gầy ốm trên mặt liền lộ ra một cái ấm áp tươi cười, liền nếp nhăn đều có thể làm người cảm giác được kia rào rạt từ ái. Miểu Miểu đã trở lại. Ăn cơm sao? Muốn ăn điểm nhi cái gì, bà cho ngươi làm. Dư Miểu vài bước đi qua, đem ghế trên đắp thảm cái ở Trần Phụ trên đùi. Ba, ngươi đang tìm cái gì? Ta tới giúp ngươi đi. Ta ở bên ngoài ăn qua, không cần phiền thoái. Trần Phụ ngượng ngùng mà cười cười, ta kính viện thị vừa rồi rớt đến trên mặt đất đi, vốn dĩ tưởng nhặt lên tới, không nghĩ tới không cẩn thận một lộng, liền cấp lăn lộn đến cái bàn phía dưới đi, ta. Trần gia cái bàn là dùng cái loại này kiểu cũ ngăn tủ đặt ở bên ngoài lấy tới ăn cơm, còn có thể đặt mặt khác vật nhỏ. Nhưng loại này ngăn tủ đế ai đến mặt đất rất gần, Trần Phụ loại tình huống này đích sắc không tốt lắm lộng. Dư Miểu cũng không màng cái gì dơ không dơ, thực mau liền quỳ dạp trên mặt đất rôi tay đem ngăn tủ ngầm mắt kính vớt ra tới. Mặt trên đã treo lên ngăn tủ cái đáy cho bụi. Nàng cũng không chê, lấy ra khăn giấy lau cái sạch sẽ, lúc này mới biểu tình ôn hòa mà giao cho Trần Phụ trong tay, một chút cũng không có trước mặt ngoại nhân khí chàng cường đại bộ dáng. Hai tay đặt ở cùng nhau, một con trắng non non mịn, như là bóng loáng đậu hũ, một con lại che kín thô ráp vết chai dày, giống như khô khốc lao vỏ cây. Trần Phụ trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, tiếp nhận mắt kính đặt ở ngăn tủ thượng, đối với nữ nhi hỏi han, như thế nào đột nhiên đã trở lại, là trong trường học nghỉ sao? Tháng này sinh hoạt phí còn có đủ hay không, ta đi cho ngươi lấy điểm nhi đi. Đừng ở thức ăn thượng bạc đãi chính mình, người trẻ tuổi chính trường thân thể đâu. Dư Miểu kéo lại Trần Phụ, ba, ta không phải cùng ngươi đã nói, lao sư giới thiệu ta kiêm chức cũng đủ ta chi tiêu sao. Ngươi không cần lo lắng cho ta, chính mình ở nhà hảo hảo ăn cơm, ta liền an tâm rồi. Cha con hai đang ở nói chuyện với nhau thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên nhớ tới một trận tạp loạn tiếng bước chân. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 12. Thích thích thích. Trần gia ở chỗ này cũng không nhiều ít thoán môn người quen, vốn tưởng rằng những cái đó tiếng bước chân là nhà khác khách nhân, không nghĩ tới lại ngừng ở Trần gia bên ngoài. Hơn nữa, thực mau liền vang lên tiếng đập cửa. Càng chính xác ra, là phá cửa thanh. Kia động tĩnh, ai đều có thể nghe ra kia cổ người tới không có ý tốt ý vị. Trần Phụ nghi hoặc mà nhìn thoáng qua cửa phương hướng, Miểu Miểu, ta đi xem là ai lại đây, ngươi tiên tiến phòng ngủ đi. Tuy rằng cảm thấy có thể là cái hiểu lầm, mở cửa hỏi rõ ràng liền hảo. Nhưng Trần Phụ phản ứng đầu tiên vẫn là làm nữ nhi trước trốn đi, miễn cho bị người ngộ thương rồi. Dư Miểu lại là thực mau liền nghĩ tới nguyên bản trong cốt truyện đám kia người. Vốn dĩ cho rằng Tiếu Nguyễn lúc này hẳn là bị biến mất bản thảo cùng những cái đó chứng cứ phiền toái đến không có thời gian đi dở cho quỷ, không nghĩ tới đối phương vẫn là đi lên này vai lộ. Nàng ánh mắt rét run, hơi làm che giấu mới đối với Trần Phụ nói, ba, hẳn là ta đồng học tới tìm ta đi trường học. Mấy ngày nay vội vàng luận văn tốt nghiệp đâu, ta đột nhiên tưởng trở về nhìn xem, mấy cái đồng học cùng ta một đường lại đây. Đại khái là bọn họ chờ đến nóng nảy điểm nhi, mới lên lầu thúc giục ta. Ngươi tiên tiến phòng nghỉ ngơi đi, ta liền hồi trường học đi, ngày mai lại trở về xem ngươi. Trần Miểu ở nhà luôn luôn thành thật, nói dối đều sẽ mặt đỏ, là một cái văn tính ngoan ngoan tiểu cô nương. Trần Phụ nghe nữ nhi nói như vậy, đương nhiên sẽ không hoài nghi nàng, vội vàng nhẹ nhàng thở ra, kia hảo, ngươi nếu là vội, ngày mai liền không cần đã trở lại, ta ở nhà thực tốt. Dư Miểu cũng không phải là Trần Miểu, ở trên thương trường đều luyện thành cáo già bản lĩnh, đương nhiên sẽ không bởi vì như vậy một cái thiện ý nói dối mà mặt đỏ, nhất phái chấn định mà nói, ta biết đến, chẳng qua vẫn luôn viết luận văn quá mệt mỏi, liền tưởng trở về nghỉ ngơi thả lỏng một chút sao. Quả nhiên, nghe nàng như vậy vừa nói, Trần Phụ lập tức sửa lại khẩu, còn nói hảo ngày mai thế nàng chuẩn bị tốt ăn. Chờ đến Trần Phụ vào phòng, bên ngoài gõ cửa người càng thêm táo bạo, phảng phất ngay sau đó liền phải phá cửa mà vào dường như. Dư Miểu lo lắng Trần Phụ sẽ khả nghi, cũng không dám trì hoãn, đôi mắt ở phòng trong nhìn chung quanh một phen, nghĩ nghĩ, dựa theo Trần Miểu ký ức, từ trong ngăn kéo tìm được một thứ rút ra, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Thuận tay liền tướng môn lại đóng lại. Ngoài cửa đứng quả nhiên là ba bốn tiểu cô nương. Mỗi một cái đều vẻ mặt non nớt, vừa thấy chính là trẻ vị thành niên. Nhưng lúc này đầy mặt kiều man, dữ tợn biểu tình, sân đến kia buồn hẳn là đáng yêu trẻ con phì đều thành vẻ mặt dữ tợn. Nhìn thấy cửa mở, này mấy người tức khắc có tinh thần nhi. Không nghĩ tới xuất hiện lại không phải các nàng ý đồ chung lão nhân, mà là một người tuổi trẻ nữ nhân. Mấy người cuống quýt liếc nhau, nhưng ở đồng bạn làm bạn hạ, lại thực mau bình tĩnh xuống dưới. Nay lạnh lùng tĩnh, liền đoán được đối phương thân phận. Nay khẳng định chính là cái kia Lâm Thủy. Các nàng phía trước tìm người tra xét cái kia Lâm Thủy gia đình địa chỉ, tuy nói cụ thể tin tức còn không rõ lắm, nhưng Lâm Thủy có một cái người tàn tật phụ thân, trong nhà điều kiện không tốt, các nàng cũng đã biết. Biết Lâm Thủy hình như là tại đây tòa thành thị đi học, ngày thường giống nhau sẽ không về nhà. Các nàng mấy cái ở bên nhau, căn bản không cần lo lắng một cái tàn tật lão đầu nhi có thể đem các nàng thế nào. Vì thế, liền ước hẹn cùng nhau hành động. Nay vài vị hôm nay lại đây, chính là tưởng hù dọa Trần Phụ, cho hắn biết sợ, đi quản hảo tự mình nữ nhi, đừng lại vọng tưởng tìm Tiếu Nguyễn phiền thoái. Ai ngờ đến, vừa lúc liền đụng phải chính chủ. Vừa lúc, trực tiếp uy hiếp Lâm Thủy không phải càng tốt sao. Các nàng mấy cái là vị thanh niên, liền tính phạm vào pháp cũng sẽ không đã chịu bao lớn trừng phạt. Ngươi chính là Lâm Thủy. Cầm đầu nữ hải tử kia vẻ mặt kiêu căng mà nhìn Dư Miểu, vênh váo tự đắc hỏi. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 13. Dư Miểu cảm thấy, chính mình rất cần thiết nhắc nhở vị này, thượng một cái dám dùng cầm đối với nàng người đến tột cùng là cái gì kết cục. Như thế nào, các ngươi tưởng mời ta ăn cơm. Dư Miểu cười như không cười mà nhìn các nàng mấy cái, cũng không cần tự mình tới cửa, định hảo vị trí mời ta đi qua không phải được rồi sao. Phi. Một cái khác nữ sinh khinh thường mà nói, ai mẹ nó mời ngươi ăn cơm, tưởng mở. Uy, không chuẩn lại đi tìm Tiếu Nguyễn phiền toái, nghe được sao? Tiếu Nguyễn. Dư Miểu lặp lại một lần tên này. Chính là Tiêu Tiêu Ban Mã Minh. Đối phương thực mau liền nói ra thân phận, chúng ta là nàng fans, ngươi nếu dám khó xử nàng, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Miểu trên mặt không có lộ ra một chút hoảng sợ thần sắc, ngược lại chấn định tự nhiên mà nói, Nga, kia sự kiện á các ngươi không thấy được ta phát đi lên chứng cứ sao? Ai đúng ai sai? Rất rõ ràng đi. Thí. Một người nữ sinh phi một ngụm, quản ngươi cái gì chứng cứ không chứng cứ, chúng ta Tiêu Tiêu mới là đối. Lần này là tới cảnh cáo ngươi, nếu là lại không thu tay, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngươi chạy trốn rớt, ngươi cái kia quẻ chân lão nhân nhưng chạy không thoát, đến lúc đó đem người cấp tức chết rồi, chính là ngươi bất hiếu. Nói xong, đối phương còn đắc ý rào rạt mà nói, có chúng ta này đó mã gia quân ở. Ngươi đừng nghĩ khi dễ Tiêu Tiêu. Ân, thật là chuồng ngựa tử. Dư Miểu gật gật đầu, quả nhiên là một đám nghe không hiểu tiếng người xuất sinh, đúng không? Nàng ra cửa sau vẫn luôn treo ở trên mặt mỉm cười càng thêm mà rõ ràng, một đôi mắt lại càng là băng hàn. Nguyên bản, nàng cũng không tính toán đối với mấy cái tiểu hài tử thế nào. Rốt cuộc Tiếu Nguyễn mới là đầu sỏ gây tội, xúi dục phạm tội đầu nhi. Nàng tốt xấu cũng là cái có thanh danh nhân vật, hà tất cùng mấy cái tiểu hài tử so đo, phải đối phó liền trực tiếp giết chết đối phó chủ soái. Nhưng là, có người, liền tính ngươi không nghĩ thu thập, đối phó cũng sẽ chủ động thấu đi lên thảo đánh. Nay đàn tiểu nữ hài nhi, rõ ràng từ căn tử đế liền hỏng rồi. Đem phạm tội đương thú vị, lấy bọn họ trẻ vị thành niên thân phận đương tấm mục, thật đúng là cho rằng này thiên hạ ai đều là bọn họ cha mẹ đâu. Ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi là không muốn sống nữa đi, tin hay không? Ta cảm thấy Dư Miểu vừa nói lời nói, một bên đem bối ở sau người đồ vật bắt được trước mặt, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ, không muốn sống nữa hẳn là các ngươi. Kia cư nhiên là một phen dùng để mổ dưa hấu đại khảm đao. Chiều dài thậm chí so người cánh tay còn trường một ít, lưới đao nhìn qua liền rất sắc bén, cùng Dư Miểu trong mắt che giấu lanh quang hai tương chiều ứng, người xem cả người lạnh cả người. Mấy nữ sinh tức khắc giống như là bị bóp lấy hết hầu vịt, từng chuyện mà nói không ra lời nói tới. Ngươi đừng tưởng rằng cầm thanh đao là có thể hù dọa chúng ta. Một người nữ sinh đánh run run nói, ta mới không tin ngươi dám động tay đâu. Có người đầu tiên mở miệng, người bên cạnh cũng tráng lá gan đi theo phụ họa, chính là, có bản lĩnh ngươi liền chém ta nhóm A. Ừ, tin hay không chúng ta đoạt đao đem người cấp chém. Chúng ta còn nhỏ, đều không cần ngồi tù. Dư Miểu cầm đao, từng bước một đi phía trước đi đến, ngà. Vậy các ngươi muốn hay không tới thử xem? Yên tâm, ta sẽ không đem các ngươi chém chết. Mấy người âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại nghe đến trước mặt cái này cười tủm tỉm nữ nhân ngữ khí khinh phiêu phiêu mà nói, nhiều nhất cũng liền chém thành tàn phế. Chém chết ta còn muốn ngồi tù, chém bị thương cũng liền bồi điểm nhi tiền. Ai làm là các ngươi chủ động tới cửa hành hung đâu? Ta chính là bị buộc bất đắc dĩ tự mình phòng vệ, vừa rồi đối thoại ta nhưng đều lục xuống dưới. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 14. Ngươi quá gian trá. Vừa rồi nói chuyện tiểu nữ sinh khí được yêu thích sắc trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, hơi kém không khóc ra tới. Mấy người lại hoàn toàn đã không có vừa rồi khí thế, Dư Miểu đi phía trước đi một bước, các nàng đều có thể sau này lui hai bước, hoàn toàn không dám cùng nàng chính diện cương. Cảm ơn khích lệ. Dư Miểu nhìn qua tâm tình cực hảo. Không buôn bán không gian A. Gian thương nhưng đều là sẽ kiếm tiền. Ban đầu cầm đầu cái kia nữ sinh nghĩ tới cái gì, nỗ lực chấn định xuống dưới, ngươi liền khoác lắp đi. Liền các ngươi này người xa cơ thất thế, ngươi từ nhỏ đến lớn học phí cùng sinh hoạt phí, đều là cái kia tàn phế nhặt rác rưởi cùng phía chính phủ trợ cấp đi. Bồi thường kim ngươi căn bản phó không ra. Nếu không nghĩ ngươi cùng ngươi cái kia tàn phế lao cha xảy ra chuyện, liền chạy nhanh phóng chúng ta đi. Rốt cuộc là một đám tuổi không lớn hài tử, liền biết bắt nạt kẻ yếu. Phía trước cảm thấy người một nhà nhiều thế chúng, cho nên đối thượng Dư Miểu một cái người trưởng thành đều không cảm thấy sợ. Hiện tại phát hiện đối phương nảy sinh ác độc, các nàng không muốn chết, cũng không nghĩ bị thương, tự nhiên cũng liền sợ. Xem ra các ngươi đối ta thực hiểu biết sao. Dư Miểu nhìn đối diện mấy người trên mặt biểu tình lại có đắc ý chi sắc hiện lên, cười nhạo một tiếng, nhưng thực đáng tiếc, gần nhất không cẩn thận đã phát một bút tiểu tài, bồi các ngươi mấy cái tiểu xuất sinh tiền vẫn là có thể lấy đến ra tới. Hiện tại, ai ngờ tới làm cái thứ nhất. Nàng điên điên trong tay dao nhỏ, như là ở thử xem trọng lượng hợp không hợp tay, yên tâm, ta xuống tay thực lưu loát, bảo đảm sẽ không cho các ngươi thiếu ăn một đao. A. Mấy nữ hải tử hoảng sợ mà hét lên. Nay phụ cận hộ gia đình điều kiện đều không tốt lắm, thời gian này đoạn cơ bản đều ở bên ngoài làm việc cực nhọc. Các nàng mấy cái động tĩnh, căn bản không có người phát hiện. Cũng đúng là bởi vì như vậy, nguyên bản trong cốt truyện, Trần Phụ mới có thể bị các nàng khí đến bệnh tim biến chết đột ngột, đều không có người kịp thời đưa đi bệnh viện, còn làm này mấy cái máu lạnh giết người phạm đào tẩu, một chút trách nhiệm cũng không gánh xuống dưới. Rốt cuộc này phụ cận không có theo dõi, cũng không có hộ gia đình nhìn đến các nàng. Nếu không phải Trần Miểu từ tin nhắn ngẫu nhiên biết được này vài người khoe ra nói, khả năng còn sẽ cho rằng phụ thân chết chỉ là ngoài ý muốn. Chỉ là, nàng còn không kịp làm chút cái gì, cũng đã đi theo chết đi. Ngươi đừng tới đây. Ta muốn báo nguy. Vừa rồi còn như bức rầm rầm mấy người, lúc này một đám hai chân nhũn ra, nước mắt nước mũi đều chảy ra. Trần gia bên ngoài môn tuy rằng không cách âm, nhưng bởi vì Trần Phụ cùng Trần Miểu ngủ đều không quá an ổn, trong nhà phòng ngủ môn đều là cố ý thêm hậu quá, cách âm hiệu quả thực hảo. Hơn nữa Trần Phụ tuổi lớn, thính lực cũng chẳng ra gì. Ở phòng ngủ nghỉ ngơi, thật đúng là không có khả năng nghe được bên ngoài động tĩnh. Nếu không, Dư Miểu cũng không dám ở chỗ này liền động thủ. Báo nguy. Nga, các ngươi báo à, ta vừa lúc tưởng cáo các ngươi tư sấm dân trạch, uy hiếp ta hòa thân người sinh mệnh an toàn. Tuy rằng không thể ngồi tù, nhưng đưa vào thiếu quản trong sở đóng lại mấy ngày cũng không tồi a. Dư Miểu rất có hứng thú mà đánh giá các nàng vài lần, giống các ngươi loại này bạch bạch nộn nộn tiểu cô nương, đi vào hẳn là thực được hoan nghênh đi. Ánh mắt của nàng lạnh như băng, như là một con rắn uốn lượn bò quá, rõ ràng lao tử chính là đối với các ngươi có ác ý. Mấy người cũng sẽ không cho rằng cái kia được hoan nghênh là cái gì chuyện tốt, tức khắc càng thêm sợ hãi. Các nàng không nghĩ tiến thiếu quản sở, sẽ bị ba mẹ đánh gãy chân. Các nàng cũng không nghĩ bị người chém, kia quá đau, vạn nhất cắt qua mặt phá tướng làm sao bây giờ. Một đám người khóc đến rối tinh rối mù, trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, chúng ta sai rồi. Chúng ta cũng không dám nữa. Là Tiêu Tiêu. Là Tiếu Nguyễn làm chúng ta tới. Cùng chúng ta không có quan hệ. Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 15. Một khi mở ra phòng tuyến, mặt sau cơ hồ liền không có cái gì khó khăn. Này mấy nữ hải tử tuổi đều còn nhỏ, chỗ nào tới cái gì kiên trinh bất khuất chân ái. Liên lịch sử trong quyển sách này chân chính mị lực đều còn không có cũng đủ nội tình đi lãnh hội, càng đừng nói là đối Tiếu Nguyễn cái này kẻ trộm đi theo. Phía trước cái gọi là thích, ở Dư Miểu cường thế hạ quân lính tan rã. Chẳng những xin tha cầu tình, còn đem những cái đó có thể chứng minh các nàng không phải chủ mưu chứng cứ đều đem ra. Hiện tại tiểu hài tử, nội tâm nhưng không đơn giản. Liên Tiếu Nguyễn những cái đó châm ngòi nói, các nàng như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Chẳng qua, phía trước là không để bụng. Các nàng cảm thấy như vậy vì chính mình thần tượng làm chút sự tình, giao huấn một chút Lâm Thủy cái này không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, đồng thời còn có thể biểu hiện chính mình năng lực, đến thần tượng chỗ đó tranh công, là một kiện rất lợi hại sự tình. Liên tính biết Tiếu Nguyễn là cố ý thì thế nào? Dù sao không có tổn hại các nàng lích lợi. Nhưng hiện tại Dư Miểu kia làm các nàng sợ hãi gương mặt tươi cười liền ở trước mắt, dao nhỏ không kề tại trên người mình, liền không biết đau. Vài người sợ chọc nóng nảy nữ nhân này, bùm bùm mà liền đem sự tình cấp công đạo ra tới, hận không thể đem gốc gác đều cấp đào xuyên, ai còn đi quản Tiếu Nguyễn cái gì kết cục a? Dư Miểu vui sướng mà tiếp nhận rồi này đưa tới cửa tới nhược điểm. Nàng đảo không chuẩn bị vì này vài người đem chính mình cấp bồi đi vào. Bất quá, có thể như thế nào bất động thanh sắc mà hù dọa mấy cái tiểu nha đầu không dám lại tìm tới môn tới, nàng vẫn là thử cam hiểu. Chờ đến mấy nữ hải tử khóc đến vẻ mặt nước mũi từ này thang lầu gian bụng mặt chạy ra đi lúc sau, Dư Miểu mở cửa đem mới tinh dưa hấu đao thả trở về, không có quấy giày Trần Phụ, trực tiếp trở về chính mình ở giáo ngoại cho thuê phòng. So với ngay từ đầu bố trí, hiện tại trong phòng trở nên đơn giản đến nhiều. Trừ bỏ một chương đơn người tiểu giường, còn có một đài cũ nát máy tính bên ngoài, chính là một ngăn tủ thư, quần áo đều chỉ có rất ít một cái giường. Cho thuê ngoài phòng, chính ngồi xổm mấy cái tuổi trẻ đại nam hài nhi, một đám nhìn qua chính là còn không có tốt nghiệp học sinh, trên mặt cái loại này tháp ngà voi thượng tính trẻ con đều còn không có thoát khỏi sạch sẽ. Nhìn đến Dư Miểu xuất hiện, trong đó một người chạy nhanh đứng dậy, ai ra? Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lại không xuất hiện, ta đều mau cho rằng ngươi là ở chơi ta ngoạn nhi đâu. Ngươi có cái gì thú vị địa phương sao? Dư Miểu bình tĩnh mà nhìn trở về, cũng không để ý mặt khác mấy người đánh giá, ta thời gian thực quý giá, chưa bao giờ dùng để nói giỡn. Nói xong lúc sau, nàng nhìn về phía mặt khác mấy người. Kia mấy cái nam sinh vốn là lấy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở cân nhắc Dư Miểu có thể hay không tin. Nhưng ở ánh mắt của nàng hạ, lại mạc danh mà không có khí thế, cảm giác chính mình ngược lại là biến thành bị cân nhắc kia một phương. Chính là các ngươi mấy cái đi. Dư Miểu gật gật đầu, chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, môn cũng chưa khai, trực tiếp xoay người xuống lầu, đi thôi, mang các ngươi đi sau này làm công địa điểm. Mấy người ở nàng xoay người sau âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng không biết là bởi vì thoát khỏi cái loại này cường đại khí trang áp chế. vẫn là ở may mắn không phải tại đây tiểu xó xỉnh công tác. Thừa dịp đằng trước Dư Miểu không chú ý, bọn họ mấy cái chọc chọc cầm đầu cái kia nam sinh, ai, Khổng Nam, ngươi là từ đâu nhi đảo ra như vậy một cái bạn cùng trường, nhìn có chút dọa người a. Ánh mắt kia, kia khí thế, quả thực cùng nàng tiểu tươi mát mỹ mạo không phối hợp a. Bị hỏi đến người nhanh hơn bước chân, nhân ra chính là chúng ta tương lai buộc, có thể cùng chúng ta giống nhau sao? Chạy nhanh, nhưng đừng cùng ném, ta cảm thấy nàng là sẽ không trở về tìm người. Khổng Nam có chút chột dạ mà quay đầu đi. Hắn có thể nói là ở vong đi chơi game nhận thức sao? Hơn nữa hắn cũng không biết chính mình như thế nào đã bị nhân ra nói mấy câu lừa dối đi qua, thậm chí đem mấy cái bất đồng chuyên nghiệp hảo huynh đệ đều cấp kêu lại đây. Nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Khổng Nam chỉ hy vọng Dư Miểu không phải thật sự ở nói giỡn, nếu không hắn sau khi trở về nhất định sẽ bị này mấy cái huynh đệ lột ra. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 16. Nơi này nhìn đơn sơ, lại là tới gần đại học thành tiền thuê nhà tương đối so thấp tiểu khu. Chính là bên trong phương tiện lạc hậu chút, thuộc về tương lai khả năng sẽ phá bỏ và di rời nhà cũ, tuổi trẻ ái tịnh bọn học sinh khả năng không quá thích nơi này. Không có tiền, cơ bản lựa chọn trọ ở trường, có tiền ra tới trụ, đương nhiên sẽ có càng an toàn càng xinh đẹp lựa chọn. Trần Miểu xem như tình huống đặc thù, mới ở tốt nghiệp trước cuối cùng một năm đến giáo ngoại thuê nhà, chính là vì có một cái càng an tĩnh hoàn cảnh sáng tác. Không nghĩ tới, lại bởi vì quyển sách này, hoặc là nói là bởi vì quyển sách này mà đưa tới Tiếu Nguyễn, cả nhân sinh đều bị hủy hoại. Trong tiểu khu mặt tuy rằng chẳng ra gì, nhưng giao thông nhưng thật ra thập phần tiện lợi, vừa ra tới chính là mấy cái rộng mở đường cái. Dư Miểu chiêu hai xe taxi, cùng Khổng Nam bọn họ chia làm hai nhóm ngồi đi lên. Nàng ở phía trước kia một chiếc ghế điều khiển phụ thượng, đem mục đích địa nói cho tài xế. Hậu tòa chính là Khổng Nam cùng hắn một cái huynh đệ. Nghe được Dư Miểu nói cái kia địa danh lúc sau, hai người sắc mặt đều có chút cổ quái. Nhưng ngại với Dư Miểu liền ở phía trước ngồi, bọn họ cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Xe taxi tài xế nhưng thật ra chưa nói cái gì, nghe được mục đích địa sau, sảng khoái lưu loát mà liền khởi động xe. Phía sau chiếc xe kia chạy nhanh cũng theo đi lên. Xuyên qua dòng xe cộ, bọn họ thực mau liền một trước một sau tới rồi địa phương. Mấy người xuống xe tử, nhìn đến chính là vài tràng cao ốc building. Đây là thành phố này mà tiêu kiến trúc chí nhất, có thể vào chú, cơ hồ đều là xí nghiệp lớn. Trong tay tài chính là bọn họ này đó học sinh khả năng nửa đời người cũng chưa nhìn thấy quá. Mà hiện tại, bọn họ liền đứng ở này đống lâu dưới lầu. Cái kia, Trần Miểu, chúng ta phòng làm việc là ở đâu cái office building A? Khổng Nam bị huynh đệ từ phía sau đẩy một phen, bất đắc dĩ mà đứng ra hỏi chuyện. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Dư Miểu làm công địa điểm sẽ ở trước mặt này đống đại lâu, chỉ tưởng này phụ cận cái nào không chớp mắt kiến trúc. Nhưng ngó trái ngó phải, cũng không phát hiện phù hợp bọn họ tưởng tượng tồn tại. Ngược lại là Dư Miểu không chút hoang mang mà đứng ở chỗ này, một chút cũng không có dịch bước ý tứ. Chính là nơi này A Dư Miểu đối với trước mặt đại lâu chỉ, các ngươi là tối hôm qua trò chơi chơi đến quá muộn, đôi mắt không được. Là nam nhân liền không thể không được A. Không đối. Nàng vừa rồi nói gì đó tới. Này! Này đống lâu! Mấy người kinh ngạc mà nhìn về phía Dư Miểu, lại động tác nhất trí mà quay đầu đi xem này đống đại lâu. Ngay cả lừa dối các huynh đệ gia nhập tiến vào Khổng Nam lúc này đều nhịn không được có chút nói lắp, kia. Cái kia, Trần Miểu A, ngươi. Ngươi đừng đậu chúng ta A, này. Này lâu. Khổng Nam trong nhà điều kiện vẫn là không tồi, cha mẹ đều là có bản lĩnh người, ít nhất so với bình thường học sinh, hắn còn miễn cưỡng xem như một cái phú nhị đại. Từ nhỏ đi theo trong nhà tại ngoại giao tế, Khổng Nam nhân tế quan hệ đương nhiên xử lý thật sự thuần thục. Nhưng nhà hắn cũng chính là cái tiểu phú, còn chưa tới có thể hướng nơi này phát triển nông nỗi. Dư Miểu. Nếu đã biết đối phương thân phận, cho dù là lúc ấy bị lừa dối vào hỏa, trở về sau, Khổng Nam cũng không có khả năng không đi tra một chút Dư Miểu thân phận. Trần gia còn không bằng Khổng gia đâu. Hoặc là nói, là nghèo thật sự rõ ràng. Trong nhà duy nhất hoàn chỉnh sức lao động chính là Dư Miểu bản thân, Trần Phụ tuổi trẻ khi còn hảo, nhưng một lần công trường sự cố sau liền thành người tàn tật, gây chuyện lão bản cũng chạy lộ, Trần Mẫu càng là lược sạp chạy lấy người. Trần gia hoàn toàn là dựa vào trợ cấp Kim cùng Trần Phụ đi ra ngoài bảy quán còn có nhàn hạ khi nhặt rác rưởi cái chai thu về kiếm tiền, mới chống đỡ đến bây giờ. Trần Phụ sinh cái này nữ nhi nhưng thật ra không tồi. Hiếu học lại có thiên phú, còn có thể chịu khổ. Ở hệ thượng cùng trường học lão sư chỗ đó, đều có không tồi thanh danh. Cũng là xem tại đây một chút, Khổng Nam sau khi trở về không có lập tức đổi ý, mà là tráng lá gan muốn thử một lần. Hắn như vậy cha mẹ có bản lĩnh hài tử, cũng muốn làm ra một phen chính mình công trạng, làm ba mẹ lau mắt mà nhìn. Nhưng hiện tại, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự sai rồi. Vị này bạn cùng trường nên không phải là viết luận văn tốt nghiệp viết đến tâm lý phòng tuyến hỏng mất, đầu óc ra vấn đề lấy bọn họ nói dẫn đi. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 17. Cũng không trách Khổng Nam như vậy suy nghĩ. Chính là mặt khác mấy người đối Dư Miểu cũng không hiểu biết, cũng là cùng hắn một cái biểu tình. Này kiến trúc, là ai đều có thể đi vào sao? Nhân gia đều không ra bán, mỗi năm tiền thuê, chính là một bút đại sổ mục đặt ở người thường trên người, đập nồi bán sắt đều thấu không ra. Dư Miểu nhìn qua chính là cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, cũng không nghe nói qua là nhà ai nhà có tiền thiên kim, có thể có này bản lĩnh. Như thế nào Dư Miểu như là không thấy được bọn họ trong mắt nghi ngờ, cô ý nói, này trong lâu có yêu quái, không thể đi vào. Không, không phải trong lâu có yêu quái, mà là ngươi là ma quỷ A. Tốt nghiệp kỳ như vậy thời gian cấp bách tình huống, còn lấy bọn họ ngọn nhi. Khổng Nam nghĩ đến trở về sau, đến tiêu tốn một tháng tiền tiêu vặt cấp các huynh đệ ngôi giận, liền cảm thấy khóc không ra nước mắt. Trần Miểu đồng học A, lúc này cũng không còn sớm. Nếu không ta thỉnh ngươi cùng đi ăn đốn cơm trưa, chúng ta hồi trường học lại nói. Khổng Nam thử thăm dò nói, mấy ngày này các ngươi hệ thượng hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng nên bắt đầu luận văn biện hộ an bài đi. Trở về vừa lúc cùng đạo sư giao lưu. Hắn phía sau mấy người kia sửng sốt một chút, cũng sôi nổi phụ họa. Dư Miểu trên mặt tươi cười vẫn luôn là phong khinh vân đạm, không tức giận, cũng không tự đắc. Chỉ là... Đang xem đến này mấy cái nam sinh đến lúc này đều không có kéo xuống mặt nói khó nghe nói, thậm chí còn bận tâm nàng mặt mũi, tìm mọi cách mà đưa ra rời đi, mà không phải đường trường xì hơi, Dư Miểu vẫn là ở trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Nàng muốn tìm đối tượng hợp tác, mặt khác có thể chậm rãi bồi dưỡng, này nhân phẩm lại không thể thấp, càng không thể nghe không vào lời nói, vừa ra sự liền không hề hình tượng mà chửi ầm lên. Kia chính là muốn liên lụy nàng cái này lão bản hình tượng. Không đổi, chờ đi văn phòng nhìn về sau, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Dư Miểu không đợi hắn trả lời, liền lấy ra di động ấn vài cái. Khổng Nam cùng mấy cái huynh đệ dở khóc dở cười mà nhìn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể bồi nàng đứng ở chỗ này. Tính, coi như là ra tới tàn bộ, thuận tiện an ủi cùng giáo muội tử. Ít nhất, Trần Miểu đồng học lớn lên vẫn là rất đẹp mắt, liền tính là không quá bình thường, cũng không có hướng về phía bọn họ cáu kỉnh. Bọn họ bồi điên một điên cũng không đáng ngại. Một đám đại nam sinh đều sắp đem chính mình cấp thuyết phục, lại thấy một cái tây trang dày da nam nhân vội vã mà từ đại lâu chạy ra tới. Vừa thấy đến bọn họ, hoặc là nói là vừa thấy đến đứng ở bọn họ bên cạnh nữ sinh, liền vẻ mặt ý mừng mà chạy tới, tới rồi phụ cận mới nói. Trần Tổng, ngài nhưng xem như tới. Trong văn phòng trang hoàng đều đã dựa theo ngài yêu cầu bố trí hảo, không có làm quá lớn thay đổi. Cũng vô dụng cái gì có tác dụng phụ tài liệu, thông gió một ít nhật tử, tùy thời có thể đầu nhập sử dụng. Hiện tại, ngài muốn đi lên xem xét một chút sao. Có thể tại đây trong lâu tổ tiếp theo chỉnh tầng lầu làm công, khẳng định là không thiếu tiền chủ nhân. Hắn liền chờ này một đơn kiếm tiền thuê đâu. Dư Miểu gật gật đầu, đối với Khổng Nam bọn họ nói câu đổi kịp, liền cùng nam nhân kia khi trước đi vào. Khổng Nam mấy người nháy mắt liền sở bà tạ. Tình huống như thế nào? Nay Trần bạn cùng trường, giống như không phải đang xem vui đùa a. Ít nhất, vừa rồi cái kia tây trang nam nhìn Dư Miểu ánh mắt, nhưng không giống như là diễn kịch diễn xuất tới tôn kính. Hơn nữa, nay đại lâu cũng không phải một cái tưởng nói giỡn bình thường nữ học sinh nói tiến là có thể tiến đi. Mấy người nhìn Dư Miểu cùng nam nhân kia đã vào xoay tròn cửa kính, không dám lại trì hoãn, căng ra đầu cũng theo đi vào. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập. 18. Bên ngoài thời tiết còn có chút lạnh lẽo. Tiến đại lâu, là có thể cảm giác được trung ương điều hòa gió ấm bao phủ thân thể, làm cho bọn họ thoải mái thở dài. Mấy cái nam sinh nhưng làm không được Dư Miểu như vậy sân vắng tự nhiên mà tại đây trang hoàng hoa lệ trong đại sảnh đi qua. Bọn họ có chút không được tự nhiên mà nhìn nhìn bốn phía, phát hiện bên cạnh thủ bảo an đích xác không có tới xua đuổi bọn họ, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, yên lòng. Đại lâu thang máy cũng là trong suốt, có thể nhìn đến bên ngoài cảnh tượng. Đứng ở bên trong, theo độ cao tăng lên, cả tòa thành thị đều như là bị bọn họ dẫm lên dưới lòng bàn chân. Mấy cái đại nam sinh lúc này mới rốt cuộc có một tia không quá rõ ràng hào khí. Bọn họ mấy cái đều là chính mình hệ thượng rất có danh khí thiên tài, nguyên nhân chính là vì như thế, mới không có sớm mà lựa chọn vào nghề địa phương, mà là đang không ngừng quan vọng, muốn một cái có thể phát huy ra bản thân tiềm lực hảo ngôi cao. Bị Khổng Nam tìm tới thời điểm, bọn họ cũng là ôm thử một lần tâm thái lại đây nhìn xem. Ở cái kia cũ nát tiểu khu phòng cửa nhìn đến Dư Miểu thời điểm, nói thật, bọn họ trong lòng là thực thất vọng. Liên như vậy cái không thể so bọn họ đại nữ sinh, có thể có cái gì bản lĩnh dẫn dắt bọn họ chạm thượng tối cao phong. Nhưng cảm giác được Dư Miểu trên người không giống bình thường chỗ, mấy người lại chấn định xuống dưới, quyết định tiếp tục quan vọng. Dù sao tới cũng tới rồi, vạn nhất là một cái rất có tiềm lực tuổi trẻ đoàn đội đâu. Bọn họ lại không phải ăn không được khổ. Chỉ cần có tiền cảnh, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tương lai nói không chừng còn có thể trở thành nghiệp giới mới phát lực lượng đâu. Nhưng không ai sẽ nghĩ đến, hơn một giờ sau, bọn họ sẽ đứng ở thành phố này tối cao kiến trúc, nhìn quanh rộng mở mới tinh văn phòng, ngoài cửa sổ là toàn bộ thành thị phong cảnh, liên quan chân trời vân đều như là giơ tay có thể với tới. Bang! Mấy người phảng phất nghe được vang dội và mặt thanh ở bên tai vang lên. Hào đi, lão tổ tông nói đúng, trông mặt mà bắt hình dong không được a. Dư Miểu đưa bọn họ mang lại đây an trí thỏa đáng, lại tuân thủ hứa hẹn mang theo mấy người đi bên cạnh khách sạn ăn đốn tốt, mới đem bọn họ đưa về trường học, đi làm chính mình sự tình. Muốn khởi động một nhà công ty, tự nhiên không phải dựa này vài người là được. Phía dưới yêu cầu công nhân, còn có kinh nghiệm lão đạo lãnh đạo gánh hát, đều là yêu cầu từ nhân tài thị trường dụng tâm chọn lựa. Thật muốn là vừa ra tới gây dựng sự nghiệp người trẻ tuổi, thực dễ dàng liền sẽ bị trong đó môn môn đạo đạo mê đi đầu. Đối với Dư Miểu như vậy người từng trải, cho đến mục tiêu là thực nhẹ nhàng. Luận văn tốt nghiệp còn không có bắt đầu biện hộ, nàng danh nghĩa đã có một cái hoàn chỉnh xí nghiệp gánh hát ra đời. Tiếu Nguyễn bên kia lại là chờ đến tâm phù khí táo. Lịch sử quyển sách này ở kém bình nối góp tới dưới tình huống, bị bức đỉnh cày xong. Trang web bên kia thậm chí cố ý phân phó nàng biên tập La Phục hạn định Tiếu Nguyễn hậu trường đăng nhập. Liền sợ nàng như vậy viết xuống đi, đem quyển sách này hảo hảo danh tiếng đều làm hỏng. Nhưng thật ra công ty điện ảnh bên kia hợp đồng tiến triển thuận lợi, ở La Phục nỗ lực hạ, hướng tới cuối cùng một bước trình tự đi đến. Tiếu Nguyễn không thể đổi mới hiện tại còn biểu hiện còn tiếp trạng thái lịch sử, lại không dám lại đi trên mạng tự tiện nhắn lại đáp lại sao chép sự kiện, chỉ có thể bắt lấy một con đường khác không bỏ. Vì cái gì còn không có hồi phục? Nay vài người không phải tính tình nhất xúc động, chỉ cần nàng nói thượng nói mấy câu là có thể đi theo người xé bước sao. Lần này đều qua hảo chút thiên, cư nhiên còn không có tới tìm nàng tranh công. Tiếu Nguyễn nhìn nhìn mấy người kia chân dung, cắn cắn môi, vẫn là nhịn không được đã phát điều tin nhắn qua đi. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 19. Không phát tin nhắn còn hảo, lần này qua đi, chẳng những không có về lần trước nói tốt sự tình hồi phục, ngay sau đó Tiếu Nguyễn phát hiện chính mình cư nhiên bị kéo đen. Hơn nữa, tình huống này còn không chỉ là một cái mà thôi. Phía trước liên hệ quá mấy người kia, động tác cơ hồ là ở trong thời gian rất ngắn cùng nhau phát ra. Tiếu Nguyễn nhìn kia một chuỗi biến thành hôi sắc tên chân dung, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Phải biết rằng, tìm tới này vài vị, cũng là nàng chọn lựa kỹ càng dưới kết quả. Ta ở lịch sử sông dài chung quyển sách này cốt truyện xuất sắc, nhưng càng đáng giá khen vẫn là phong phú lịch sử nội tình cùng nhân văn tình cảm. Nếu không cũng sẽ không trực tiếp bị phong làm một cái lưu phái tác phẩm tiêu biểu. Có thể thể hội loại này văn tự mị lực, trên cơ bản bản thân cũng là có nhất định cơ sở. Cho nên, lịch sử chịu chúng tuy quảng, nhưng nhất tôn sùng kia bộ phận quần thể vẫn là thiên hướng thành thục. Loại này fans, càng có rất nhiều đối thư tịch bản thân nhiệt tình yêu thương, mặt khác thời điểm lại thập phần lý trí, tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng nói mấy câu liền đi cố ý nhằm vào người khác. Thậm chí làm ra một ít trái với tự thân nguyên tắc sự tình. Thật giống như thích một đạo đồ ăn, sẽ không bởi vì người khác không thích, liền cùng người đánh lộn giống nhau. nhưng cũng có một bộ phận thấp tuổi hài tử, có rất nhiều thiệt tình thích quyển sách này xuất sắc cốt truyện, có lại là cùng phong truy sùng, khả năng liền thư đều còn không có tới kịp đi nhìn kỹ. Loại này tiểu hài nhi, tâm trí đều còn không thành thục, lại thực hảo mặt mũi, phi thường dễ dàng kích động. Tiếu Nguyễn liên hệ này vài vị, cũng là trường kỳ quan sát lúc sau mới có lựa chọn. Nàng tuyển người cũng đích xác thực thích hợp. Kia mấy người nhưng còn không phải là bởi vì nàng nói mấy câu, không chút nghĩ ngợi mà liền tìm tới cửa đi sao. Dựa theo nguyên bản phát triển, thậm chí sẽ đem Trần Miểu phụ thân tức chết, Trần Miểu cũng bởi vì phụ thân qua đời tinh thần hoảng hốt, không kịp truy cứu quá nhiều, cũng đi theo qua đời. Nhưng Tiếu Nguyễn tuyệt không sẽ nghĩ đến, Dư Miểu sẽ làm ra loại này giáp mặt uy hiếp chuyện này. Kia mấy cái bắt nạt kẻ yếu tiểu quỷ, một đôi thượng thật sự tàn nhẫn người, tức khắc liền túng thành cẩu, không chút nghĩ ngợi liền đem nàng cấp bán đứng. Lúc này đừng nói là đi tìm Dư Miểu phiền thoái, vừa thấy đến Tiếu Nguyễn tin nhắn, mấy người đều cảm thấy chột dạ, tay vội chân loạn mà liền đem nàng cấp kéo đen. Tiếu Nguyễn nhìn kia bạn tốt danh sách biến mất danh sách, trong lòng không được mà đánh cổ, tổng cảm thấy có chút điểm xấu dự cảm. Này mấy cái chính là dân bản xứ, phía trước vì mượn sức quan hệ, nàng thậm chí còn cùng các nàng giáp mặt ăn cơm xong, biết này mấy cái cô nương tính tình, trong đó một vị gia đình điều kiện còn thực không tồi. Trước kia một có hát phấn, cũng thật là này vài vị trước hết xuất đầu đấu tranh anh dũng. Lần này bất quá cùng từ trước giống nhau, như thế nào đột nhiên liền ngoài ý đâu. Cái kia Lâm Thủy, có như vậy tà hồ sao? Tiếu Nguyễn nghĩ nghĩ, không dám đem chuyện này cùng La Phục nhắc tới. Vì thế, nàng lại tìm mặt khác vài vị dự phòng danh sách, dùng ra láo mưu kế. Ai ngờ, liên tiếp vài lần, nàng kế hoạch đều mạc danh chết non. Mỗi một cái bị nàng phái ra đi xúc động phan nao tản, sau khi trở về không lâu, hoặc là đơn phương không hề liên hệ, hoặc là chính là chủ động đem nàng kéo hắt cắt bỏ, thậm chí còn có người kéo hắt trước đem nàng đau mắng một đốn. Ngược lại là nàng muốn đối phó cái kia Lâm Thủy, một chút không tốt tin tức cũng không có. Tuy rằng đối phương tài khoản thượng cũng không lại phát ra cái gì đối nàng bất lợi tin tức, nhưng Tiếu Nguyễn vẫn là cảm thấy trong lòng không dễ chịu nhi. Như vậy lăn lộn một phen, nàng cũng không dám lại lấy chính mình fans đi mạo hiểm, nghĩ đến La Phục bên kia thông chi nàng hiệp ước đã sắp trần ai lạc định, gần nhất nhất định phải thu liễm một ít, không cần gặp phải cái gì phiền toái. Đương nhiên, có cái gì tốt ý tưởng cũng có thể bắt đầu thực thi, vì lịch sử ký hợp đồng tích góp một chút nhân khí. Rốt cuộc, quyển sách này cho dù là đoạn ở nơi này, cũng đã sắp đến kết thúc giai đoạn, xem trọng người vẫn là không ít. Tiếu Nguyễn nào có cái gì hảo biện pháp? Vì sách cũ tích lũy nhân khí, đương nhiên chính là khai sách mới. Năng lực chú ý, thực mau từ Dư Miểu nơi đó chuyển rời đến trong đầu bàn tay vàng kệ sách thượng. Tiếp theo buồn. Tuyển ai đâu? Bị sao chép tay bút muốn nghịch tập, 20. Tiếu Nguyễn thực mau liền làm ra lựa chọn. Lúc này đây, nàng cũng không dám tái giống như lần trước giống nhau manh tuyển, cố ý tìm một quyển minh sắc là 1-2 năm sau mới bắt đầu còn tiếp văn, xác định đối phương không có khả năng giống cái kia Lâm Thủy giống nhau toàn văn tổn cảo lại khai hố, mới dám làm ra lựa chọn. Lần này, tổng không có khả năng ở bị người đã tìm tới cửa đi. Tiếu Nguyễn muốn khai tân văn. La Phục biết tin tức này sau, cũng không tất cả đều là vui sướng. Không có biện pháp. Tiếu Nguyễn phía trước tục viết lịch sử, kia trình độ là mọi người đều biết, kém. Kém tới rồi cực hạn. Hơi kém đem quyển sách này cực cực khổ khổ tích lũy lâu như vậy danh tiếng đều làm hỏng. Có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu làm người thất vọng rồi. Nếu vẫn là kia trình độ, lại khai tân văn không phải nhận người hát sao. Còn không bằng thành thành thật thật ngồi ở trong nhà, an lịch sử quyển sách này vốn ban đầu nhi đâu. Hắn cố ý buông trong tay sự tình, chạy tới Tiếu Nguyễn thuê hạ chung cư. Đem tân văn khúc dạo đầu mấy vạn tự nhìn một lần. Hô! Con hảo! La Phục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này tiêu chuẩn, đủ có thể nha. Tuy rằng không bằng ta ở lịch sử sông dài chung như vậy nghiêm cẩn, nhưng làm vóng văn tới nói, đã thực không tồi. Hơn nữa, vẫn là một loại tân loại hình văn, lao động mở ra, bên trong rất nhiều thiết tưởng phi thường thú vị, khoa học viễn tưởng cả 10 phần. Nếu kỹ thuật quá quan, chụp thành tảng lớn nhất định là phòng bán vé đại bán, có thể so với nước ngoài kinh điển đại chế tác. Tiên đề là, mặt sau nội dung có thể cùng cái này khúc dạo đầu giống nhau, duy trì ở một cái ổn định tiêu chuẩn thượng. Lúc này đây, sẽ không xuất hiện thượng quyển sách những cái đó ngoài ý muốn tình huống đi. La Phục hỏi dò. Hắn lười đến đi quản Tiếu Nguyễn lúc này cao khi thấp trình độ, rốt cuộc là bởi vì bản thân tâm tình ảnh hưởng, vẫn là cùng nào đó không thể nói hoạt động có quan hệ. La Phục chỉ cần chính mình thuộc hạ người có thành tích là đủ rồi. Tiên đề là, sự tình sẽ không bị người thọc ra tới, làm hắn đi lau ngông. Yên tâm đi, La Ca, khẳng định không thành vấn đề. Tiếu Nguyễn vô bộ ngực bảo đảm, quyển sách này, ta nhất định hảo hảo viết xong, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra sự cố. Mặc cho ai cũng sẽ không ảnh hưởng ta đổi mới trình độ. Quyển sách này, chính là xuất bản mấy chục loại ngoại văn phiên bản, thậm chí ở quốc tế khoa học viễn tưởng văn học thượng đều lấy quá lớn thưởng. Tác giả còn muốn gần 2 năm sau mới có thể bắt đầu còn tiếp đổi mới, viết ra chương một nội dung. Lúc ấy, nàng đã sớm kết thúc, như thế nào sẽ tái xuất hiện bị nguyên tác giả tìm tới tình huống đâu. La Phục vừa nghe, xem Tiếu Nguyễn như vậy tự tin, lường trước nàng cũng sẽ không ngốc đến đem chính mình thanh danh hướng bùn dẫm, liền cũng tin. Hành! Liền khai này bổn văn. La Phục một cái đánh nhịp, đồng ý xuống dưới. Có lịch sử này bổn thành tích tiêu hồng hỏa văn ở phía trước, cho dù là cuối cùng ra chút đường rẽ, nhưng thật đánh thật tích lợi cũng ở nơi đó. Tiếu Nguyễn một khai tân văn, trang web lập tức bắt đầu rồi toàn diện tuyên truyền. Lịch sử đại thần Tiêu Tiêu Ban Mã Minh lấy lại sĩ khí, tân văn khiêu chiến tân đề tài, đến từ tương lai thế giới khoa học viễn tưởng cự làm, chờ ngươi tới xem. Như vậy tin tức, ở trang web cùng ký xuống lịch sử, chính yêu cầu tích góp nhân khí công ty điện ảnh song trọng thúc đẩy hạ, thực mau liền thượng đứng đầu. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 21. Thượng một quyển sách người đọc đương nhiên sẽ không sai quá như vậy tin tức. Đối với Tiêu Tiêu Ban Mã Minh khai tân văn sự tình, đại gia vẫn là hỉ ưu nửa nọ nửa kia đi. Hỉ chính là, thượng quyển sách đột nhiên hô rớt, bọn họ chữ khải hoang đầu. Tốt xấu cũng là đại thần tân tác, hẳn là kém không đến chỗ nào đi. Hơn nữa, gần mấy năm loại này khoa học viễn tưởng loại tác phẩm, viết đến tốt là thật sự làm người thích. Nói thật, xem này tuyên truyền còn rất chờ mong. Nhưng lo lắng cũng là không tránh được. Thượng buồn lịch sử hậu kỳ viết thành dáng vẻ kia, đến cuối cùng tuy nói bên ngoài thượng xin lỗi lý do là tâm tình không tốt, sáng tác linh cảm thiếu thốn, rơi vào đường cùng lựa chọn tạm dừng, điện ảnh bộ phận kịch bản sẽ từ nổi danh biên kịch tiếp thượng kết cục bộ phận. Nhưng thực tế thượng là chuyện như thế nào, đại gia trong lòng cũng là có điều suy đoán. Nếu không phải Lâm Thủy bên kia đột nhiên không có phản ứng, phỏng chừng lúc này đã muốn đem Tiếu Nguyễn cấp xào hồ. Hiện tại thượng một quyển sách di lưu vấn đề còn không có giải quyết, lại khai tân văn. Sẽ không lại cuốn vào cái gì vấn đề sự kiện, sau đó lưu lại một hố to đem bọn họ cấp trốn đi. Càng mấu chốt chính là, tác phẩm chất lượng là cùng lịch sử phía trước đại bộ phận một cái tiêu chuẩn, vẫn là cùng cuối cùng đổi mới kia một bộ phận một cái cấp bậc. Hoài như vậy nghi vấn, bọn họ vẫn là nhịn không được điểm đi vào. Này vừa thấy, liền vào mê. Hắc! Đừng nói! Thật đúng là khá xinh đẹp. Cùng lịch sử hoàn toàn là hai cái bất đồng loại hình, phong cách cũng đã xảy ra biến hóa. Không hề là phía trước chính kịch phát triển, mà là các loại thiên mã sao băng tưởng tượng, rồi lại phảng phất có thể nhìn đến thực hiện khả năng. Ngắn ngủn mấy vạn tự, khiến cho người xem đến muốn ngừng mà không được, như là cùng chuyện xưa vai chính giống nhau sinh hoạt ở kia phiến thần kỳ tinh tế biển rộng bên trong. Thân tinh tế thời đại quyển sách này, một lần là nổi tiếng. Ta ở lịch sử sông dài chung lửa lớn, là tuần tự tiệm tiến. Rốt cuộc, quyển sách này mị lực yêu cầu chậm rãi đi thể hội. Giống như là một cái cực cụ ý nhị cổ điển mỹ nhân, làm không được liếc mắt một cái bắt lấy ngươi trong mắt, lại sẽ càng xem càng mỹ lệ, thẳng đến người hoàn toàn luân hãm trong đó. Mà tân tinh tế thời đại, lại là một loại khác bùng nổ thức lực lượng. Thông tục dễ hiểu ngôn ngữ, lên xuống phập phồng cốt truyện tuyến. Kỳ diệu đến lệnh người kinh ngạc cảm thán tương lai công nghệ cao, còn có hiếm lạ cổ quái ngoại tinh sinh vật, quả thực chính là vì cái này theo đuổi mới mẻ cảm thời đại mà sinh. Nguyên bản còn có chút bồi hồi không chừng người, đi theo và hố. Phía trước liền tin tưởng Tiêu Tiêu Ban Mã Minh đã khôi phục bình thường trình độ, càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Liên quan, nào đó ngốc nết thổi phan nao tản, cũng có nhảy nhót tinh lực, bắt đầu hướng có chừng cử nơi tay Lâm Thủy các loại chế nhạo. Ta đại thần vẫn là ta đại thần, ngươi như vậy tiểu trong suốt liền tính là ăn vạ, hiện tại cũng là cái người qua đường giáp. Thấy được không? Đây mới là chúng ta Tiêu Tiêu thực lực. Liền tính phía trước không cẩn thận cùng ngươi đụng phải thì thế nào? Ngươi có thể viết ra loại này tân văn tới sao? phía trước nói chúng ta tiêu tiêu sao ngươi văn. Hảo đi, liền tính sao thì thế nào, tiêu tiêu không sao, ngươi phá thư còn hỏa không được đâu. Hiện tại, không có ngươi thư, bằng chúng ta tiêu tiêu thực lực của chính mình, còn không phải phát hỏa. Ta cảm thấy tinh tế so lịch sử đẹp nhiều. Này một phen phủng cao dẫm thấp thủ pháp, thật đúng là đủ đủ. Trừ bỏ phan não tàn đắc chí tự cho là đúng, còn có La Phục an bài bút tích. Lịch sử rốt cuộc là tiếu Nguyễn Điểm Đen, có thể nghĩ cách rửa rửa cũng là không tồi. Làm này bổn sách mới chứng minh, tiếu Nguyễn chính mình không phải không có thực lực, cũng là cái con đường. Loại này cách làm rất nhiều lý trí phấn thực chịu không nổi. Nhưng sách mới lại đích sắc đẹp. Bọn họ lo lắng giúp Lâm Thủy nói chuyện, ảnh hưởng tiêu tiêu ban mã minh trình độ, đạp hư này bổn hảo thư. Vì chính mình có đến xem, cũng chỉ có thể trầm mặc không nói. Có chuyện gì, chờ đến quyển sách này thuận lợi kết thúc sau rồi nói sau. Dù sao Lâm Thủy chính mình không phải cũng là không có phản ứng sao. Đương sự đều không nóng nảy, bọn họ hà tất làm hoàng đế bên người gấp đến độ dậm chân thái giám đâu. Bị sao chép tay bút muốn lịch tập, 22. Lâm Thủy cấp sao. Thật đúng là chính là không nội. Dư miểu tê.